Giang Tử quả quyết lần nữa về phía trước chạy như điên. Rầm rầm rầm. Trường ấn lạc sau lưng Giang Tử, mà Giang Tử lại cực tốc rời đi. William đến nơi này sau, chợt dừng bước lại, hắn cũng phát hiện một mảnh kia trên lá sen liên đồng. Thượng đế a. William kêu lên một tiếng. Hắn không theo đuổi. Nơi này có mười mấy bụi cây ngàn năm linh vật, còn đuổi theo Giang Tử làm gì? Ừ. Không theo đuổi. Giang Tử nhận ra được sau lưng động tĩnh không có, liền ý thức được cái đó râu ria xồm xoàm người da trắng khẳng định bị liên đồng hấp dẫn. Tạm thời an toàn. Nhưng Giang Tử tâm tình lại không có tốt bao nhiêu, liền nghiêm mặt. Một gốc trăm năm linh vật, liền có thể bồi dưỡng được một người bình thường cấp độ A võ giả. Kia mười mấy bụi cây liên đồng, đều là ngàn năm linh vật, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Đây là giá trị liên thành tài nguyên tu luyện. Thậm chí có thể ảnh hưởng một quốc gia hưng suy, cường giả rất nhiều là có thể ở thời đại này chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Giao chỉ bí cảnh mặc dù là một không gian khác, nhưng cũng là ta đại hạ quốc lãnh thổ. Nước ngoài võ giả cũng muốn chộp lấy nơi này tài nguyên. Mặc dù không nghĩ ra Huyền Thiên Võ Quán cao tầng tại sao thả mặc cho những này linh vật bất kể, nhưng Giang Tử vẫn là quyết định kêu người đến. Mới vừa rồi tranh đoạt kia 5 cây linh vật, Phùng Tuyên tìm người giúp lúc, hắn thì có ý định này, lại không ngờ tới trung gian sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Hắn trước sau dùng cấp độ A linh vật dược tề cùng trăm năm linh vật Long Văn Linh Quả, trong thời gian ngắn, thực lực 2 độ tăng lên. Cuối cùng lực gáp Phùng Tuyên, sam đám người, bằng sức một mình nắm 5 cây linh vật thu vào tay, cho nên không cần lại đi thông báo Huyền Thiên Võ Quán cao tầng. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, mười mấy bụi cây ngàn năm linh vật, ngay cả ẩn linh kỳ cao thủ đều xuất hiện. Nhất định phải nắm Huyền Thiên Võ Quán cao tầng gọi tới, nếu không liền một mình hắn, căn bản không khống chế được cục diện. Thông báo ai đó? Giang Tử phát hiện, hắn bây giờ có thể liên lạc Huyền Thiên Võ Quán cao tầng, chỉ có tứ đại trưởng lão một trong Đường Hà, còn có cái đó giám sát sinh tồn lịch luyện hắc bào nữ tử. Hai cái đều liên lạc đi. Hắn không có hắc bảo đàn bà cụ thể phương thức liên lạc, biện pháp duy nhất liền là thông qua gửi đi khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, khiến hắc bảo nữ tử chạy tới nơi này. Chỉ bất quá, dùng khẩn cấp cứu viện, liền đại biểu hắn lần này sinh tồn lịch luyện thất bại. Giang Tử lắc đầu một cái, thất bại thì thất bại đi, sinh tồn lịch luyện với hắn mà nói, đã không quan trọng. Sau đó, hắn lại dùng đồng hồ truyền tin đeo tay gọi đến Đường Hà điện thoại của. Giang Tử, ngươi không phải là ở sinh tồn lịch luyện sao? Điện thoại bên kia, Đường Hà có chút kinh ngạc. Đường trưởng lão, có tình huống khẩn cấp, giao chỉ bí cảnh Thông Thiên Sơn ngươi biết chưa? Bị thiểm điện cùng sương mù bao trùm tòa kia rất lớn sơn, bây giờ có nước ngoài võ giả ở cướp đoạt nơi này ngàn năm linh vật. Giang Tử ngữ tốc rất nhanh. Cái gì? Thiểm điện? Sương mù? Ngàn năm linh vật? Không thể nào Giang Tử, ngươi chắc chắn nói đúng Thông Thiên Sơn. Đường Hà lộ ra phi thường giật mình. Không sai. Dưới chân núi có tấm bia đá viết. Đỉnh núi còn có một hồ lớn, bên trong dài mười mấy bụi cây ngàn năm linh vật. Được, ta biết rồi. Nói chuyện điện thoại kết thúc. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút, nghe Đường Hà ý tứ, chẳng lẽ Thông Thiên Sơn tình huống trước kia không phải như vậy? Muốn thật là như thế, kia liền nói xuôi được. Nếu không, bảo địa như vậy, lại không nhân trong chừng, liền quả thực quá kỳ quái. Huyền Thiên Võ Quán cao tầng không thể nào ngu như vậy, để mặc cho người khác tới cướp lấy những thứ này linh vật. Giao chỉ bí cảnh bên ngoài. Thử vong cốc bên bờ. Ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, tiền tiền hậu hậu lại tới đến gần 20 vị võ giả, thông qua tử vong cốc, vào giao chỉ bí cảnh. Thực lực của những người này, ít nhất đều là cấp độ A. Bạch Vân giọng không xác định hỏi sư tôn, còn chưa đủ sao. Cộng lại đã vượt qua 30 cái rồi, trong đó có 5 cái đều là ẩn linh kỳ, toàn cầu vũ đạo giới, có đại biểu tính cao thủ cơ bản đều tới. Huyền Thiên lần này không cười, hắn một trận trầm ngâm, cao mày lẩm bẩm cảm giác có cái gì không đúng A. Giao chỉ bí cảnh khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Hắn cũng ngửi được vẻ ngoài ý muốn khí tức đang tràn ngập, thật giống như sự tiến triển của tình hình, với hắn dự đoán không quá giống nhau. Bạch Vân thầm nghĩ quả là như thế, sư tôn chơi đùa hỏng rồi. Ngươi hỏi một chút hát thổ, bên trong có hay không chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên trầm giọng nói. Bạch Vân chính muốn liên lạc với hát thổ hỏi tình huống, đồng hồ chuyển tin đeo tay lại vang lên. Đường Hà điện thoại của. Tiếp. Điện thoại kết nối. Đường Hà nhanh chóng nắm tình huống hồi báo một lần. Bạch Vân thần tình nghiêm túc, nói với Huyền Thiên. Sư tôn, quả nhiên xảy ra bất trắc rồi, Giang Tử bị Phùng Tuyền truy kích, vào Thông Thiên Sơn. Căn cứ sự miêu tả của hắn, Thông Thiên Sơn hoàn cảnh đại biến, đã bị mây mù cùng thiểm điện bao trùm, hơn nữa đỉnh núi hồ, đột nhiên mọc ra mười mấy bụi cây ngàn năm linh vật, khiến hắc thổ trước chạy tới. Huyền Thiên cũng biến thành nghiêm túc. Bạch Vân lập tức liên lạc, sau đó gật đầu nói hắc thổ sư muội đã nhận được Giang Tử tín hiệu cầu cứu. Hướng nơi đó chạy. Chúng ta đi. Huyền Thiên từ Tuyết Sơn trên vách núi bay vọt mà xuống, vô căn cứ hoành độ hơn 10 cây số, trực tiếp rơi vào Tử Vong Cốc bình chướng bên trong, vào giao chỉ bí cảnh. Bạch Vân cũng làm ra giống nhau động tác, đuổi theo Huyền Thiên. Thật ra thì ngoại trừ Giang Tử, cũng có còn lại xuất thân Huyền Thiên võ quán học viên, phát hiện Thông Thiên Sơn. Giống như mọi người, Thông Thiên Sơn nửa phần dưới thiểm điện khu vực, để cho bọn họ nhìn mà sợ, không dám leo núi. Về phần bọn hắn tại sao không thông chi cho võ quán cao tầng? Nguyên nhân rất đơn giản. Một trong số đó, không có cao tầng phương thức liên lạc. Hai, theo bản năng cho là, Thông Thiên Sơn thần thoại vậy cảnh tượng, vốn là như thế, dù sao nơi này là giao chỉ bí cảnh. Thứ ba, bọn họ không có đến Thông Thiên Sơn đỉnh núi, không biết trên đỉnh núi có nhiều như vậy linh vật. Cho nên, kết quả sau cùng, liền là trừ Giang Tử, không có một người sẽ nghĩ tới nắm tình huống báo lên. Bên này, Giang Tử nắm sự tình hội tụ báo cáo sau khi đi lên, liền ẩn tàng bên hồ nơi kín đáo, lẳng lặng quan sát. Từ cẩn thận, hắn không có hướng kia phim trường toàn liên đồng khu vực đến gần, trực giác nói cho hắn biết, kia mảnh nhỏ hồ cũng không an toàn. Bất quá, hắn đạt tới cấp độ A bình cảnh sau khi, giác quan năng lực lấy được cực lớn tăng cường. Bằng bây giờ thị lực, cho dù cách nhau sắp tới 10.000 thước, hắn cũng có thể đại khái thấy rõ tình huống bên kia. Có thể nhìn thấy, cái đó tráng hán da trắng cũng phi thường cẩn thận, không có tùy tiện đi trích những đài sen kia. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được, cái này diện tích rộng lớn hồ, hoặc ẩn tàng nguy hiểm. Tráng hán da trắng ở bốn phía quan sát một hồi, dùng đơn giản nhất dò xét phương pháp, ném cục đá. Rào. Một khối nả nờ dê ngàn cân thạch đầu, nện vào kia mảnh nhỏ liên bồng phụ cận mặt nước, văng lên một mảng lớn đợt sóng. Mặt nước một trận dạo dực, một lát sau, về lại bình tĩnh. Thật giống như rất an toàn, trong nước không ẩn tàng đồ vật. Chương 138, cường giả tất cả tới. Lại ném mấy khối đá lớn, nhiều lần xác nhận không gặp nguy hiểm sau khi... Cái đó tráng hán da trắng mới yên tâm đi trích liên đồng, nhưng không chờ hắn đến gần bờ hồ. Đồng nhiên, lại có bốn người mang theo khí thế cường đại, từ chỗ cực xa, gào thét tới. Vẩn Linh Kỳ. Dừng tay. William, dừng lại cho ta. Bốn cái Vẩn Linh Kỳ võ giả, dùng bất đồng ngôn ngữ hét lớn, bọn họ đến từ quốc gia khác nhau. Một người trong đó là đại hạ quốc võ giả, ba người khác đều là ngoại quốc võ giả. William nhìn thấy đến như vậy nhiều cùng cảnh giới cường giả. Sắc mặt nhất thời biến đổi, tốc độ tăng vọt, muốn lấy tốc độ nhanh nhất nắm những đài sen kia trích xong. Rầm rầm rầm. Về sau bốn cái Huyền Linh Kỳ võ giả, mỗi người ngưng tụ linh khí năng lượng, cường đại công kích từ đằng xa trực tiếp đánh phía William. Bất đắc dĩ, William chỉ có thể trở tay một trường. Ầm. Năng lượng to lớn đụng nhau, ở trên mặt hồ không bạo mở, vén lên trận trận đả kích cường liệt sóng. Phong khởi vân dũng, trên mặt hồ sương mù dày đặc, lại vì vậy tiêu tan. Đó là xa xa, núp trong bóng tối Giang Tử, trận to hai mắt, khiếp sợ. Chỉ thấy vũ khí tiêu tán trong mặt hồ, lại có mảng lớn lá sen, trên trăm bụi cây tản ra linh vận liên đồng, ở lá sen làm nổi bật hạ, theo gió chập chờn. Coi linh vận, những thứ này liên đồng, so với bên hồ mười mấy bụi cây liên đồng linh vận, còn phải đậm đà. Ít nhất là ngàn năm linh vận. Giao trì bí cảnh chẳng lẽ cái hồ này thật đúng là giao trì? Bằng không, liền không cách nào giải thích cái hồ này chỗ thần kỳ. Lại mọc ra nhiều như vậy ngàn năm linh vật. Một gốc trăm năm linh vật đều có thể bồi dưỡng được một người bình thường cấp độ A võ giả. Trước mắt những thứ này, lại có thể bồi dưỡng được bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Giang Tử cười khổ một hồi. Bởi vì Huyền Thiên võ quán cường giả còn chưa tới. Bây giờ tới 5 cái Huyền Linh Kỳ võ giả, chỉ có một là Đại Hạ quốc võ giả. Như thế đi xuống, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này linh vật bị những thứ này nước ngoài võ giả cướp đoạt. Xa xa, William cùng ngoài ra bốn cái Huyền Linh Kỳ võ giả, đều là kích động không thôi. Động lòng. Bọn họ so với Giang Tử hiểu rõ hơn ngàn năm linh vật giá trị. Trăm năm linh vật đối với Huyền Linh Kỳ võ giả trong tu luyện trợ giúp, không tính là quá lớn. Chỉ có ngàn năm linh vật, mới thật sự là thích hợp Huyền Linh Kỳ tài nguyên tu luyện. Ầm. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, 5 cái Huyền Linh Kỳ võ giả, lập tức ra tay đánh nhau. Bọn họ đều có thế lực của chính mình cùng lợi ích, ai cũng không phục người nào. Vũ đạo thế giới, người mạnh là vua. Người nào cuối cùng thắng, những thứ này linh vật liền thuộc về người đó. Trong lúc nhất thời, bởi vì bọn họ không ngừng ngưng tụ linh khí năng lượng duyên cớ, linh khí chung quanh bạo động, kình phong liệt liệt, cắt bay đá chạy. Cái đó đại hạ quốc võ giả, trước nhất gặp phải tập hỏa, thừa nhận rồi nhiều nhất công kích. Không chỉ có là bởi vì hắn đến từ đại hạ quốc, cũng bởi vì thực lực của hắn ở 5 cái ẩn linh bên trong, là mạnh nhất. Hắn vung một cây màu đen hợp kim trường côn, côn ảnh như long. Đối mặt bốn cái cùng cảnh giới cường giả công kích, khó khăn lắm phòng thủ đi xuống. Nhưng sắp thua, tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ sa sút. Cái này làm cho Giang Từ nhìn cũng âm thầm lo lắng, cố nén xuất thủ xung động. Thực lực của hắn đến gần nấc thang thứ nhất ẩn linh kỳ cường giả, nhưng cũng chỉ là đến gần. Mới vừa rồi ở tráng hán ra tráng William một phen dưới sự truy kích, Giang Từ xác nhận tốc độ của mình không thể so với những thứ này ẩn linh kỳ chênh lệch. Nhưng công kích phương diện, liền muốn chênh lệch rất nhiều. Hắn bây giờ đi lên, cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, tình huống hướng không tốt phương hướng phát triển, cái đó dùng côn đại hạ quốc võ giả, dần dần lâm vào xu thế suy sụp. Giang Từ nắm khẩn cấp tín hiệu cầu cứu lại phát qua một lần, thúc giục hắc bảo nữ tử mau sớm chạy tới. Sau đó sẽ lần liên lạc Đường Hà. Đường Hà giống như là ở trông coi Giang Từ điện thoại của, trước tiên liền tiếp thông, hắn hỏi tình huống bây giờ. Giang Từ đơn giản nhanh chóng sau khi nói xong, Đường Hà nói người của chúng ta đã ở trên đường, nhiều nhất 10 phút là có thể chạy tới. Ta bây giờ trước cho ngươi phát một phần nổi danh thế giới cường giả tài liệu, ngươi chú ý tiếp thu xuống. Nổi danh cường giả tài liệu. Giang Từ nghe vậy, một trận mừng rỡ, không cần hai mắt sở bậy bạ rồi. Mới vừa rồi bị cái đó tráng hán da trắng đuổi theo thời điểm, hắn chỉ biết là tên họ của đối phương, nhưng không biết họ tin tức. Về sau bốn cái ẩn linh kỳ, cũng không quen biết bất cứ ai. Kết thúc truyền tin sau, Giang Từ nhận được một phần văn kiện, mở ra kiểm tra. Thô sơ giản lược nhìn một cái. Phần văn kiện này trong ghi chép cường giả, vượt qua 300 người. Thực lực thấp nhất đều là cấp độ A nấp thang thứ 3. Hắn ở bên trong còn chứng kiến rồi Phùng Tuyên, Tông Húc cùng Tháp Tây tài liệu. Tài liệu rất cặn kẽ, trực tiếp chỉ ra ba người này đều là liên minh tự do võ giả, lại Phùng Tuyên là liên minh tự do quản lý một trong. Giang Tử ở phần văn kiện này trong lục soát, rất nhanh thì tìm tới xa xa 5 cái ẩn linh kỳ tài liệu. Lưu Vinh, Đại Hạ Quốc Long Tượng võ quán người sáng lập, ẩn linh trung kỳ. Sa Lô Khắc, Khổng Tước Quốc Bà La Môn Giáo Đại Tế Ti, Vẩn Linh Trung Kỳ. Johansson, Thần Thánh Đồng Minh Đại Giáo Chủ, Vẩn Linh Trung Kỳ. William, Ám Ảnh Quốc Bóng Tổ Chức Thủ Lĩnh, Vẩn Linh Giai Đoạn Trước. Ivan, Ản Phạ Tinh Sắc Tổ Chức Thủ Lĩnh, Vẩn Linh Giai Đoạn Trước. Quả nhiên đều là Vẩn Linh Kỳ. Giang Từ thở dài một hơi, áp lực rất lớn. Vốn là thực lực mức độ lớn tiến bộ sau khi, niềm tin của hắn tăng nhiều. Bây giờ, nhìn thấy những thứ này, hắn hiểu được, chính mình còn kém xa. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng xa xa chiến đấu. Đại Hạ Quốc ba đại võ quán, Huyền Thiên võ quán, Nguyệt Thần võ quán, Long Tượng võ quán, là dân gian mạnh nhất ba cái võ giả thế lực. Tiền hai cái phân biệt do đệ nhất thế giới cường giả Huyền Thiên, đệ nhị cường giả Lý Bạch Bạch sáng chế. Mà Long Tượng võ quán người sáng lập, chính là xa xa đang lấy một địch bốn Lưu Vinh. Lưu Vinh không hổ là Long Tượng võ quán người sáng lập, thực lực rất mạnh. Hắn bản thốn mặt vông, vẻ mặt kiên nghị, có thể nhìn ra người này tính cách rất cứng rắn. Đối mặt tứ đại ẩn linh kỳ vây công, cho dù lâm vào xu thế suy sụp rồi, hắn cũng không nhượng bộ chút nào, màu đen hợp kim trường côn cuồng vũ như long. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Hô! Cuồng phong gào thét. Lúc này, một vệt bóng đen từ dưới núi chạy như bay tới. Tới! Giang Từ ánh mắt sáng lên, là cái đó hắc bào nữ tử. Mới vừa rồi hắn ở trong tài liệu cũng nhìn thấy hắc bào đàn bà tin tức. Hắc thổ, Huyền Thiên võ quán tổng quán chủ Huyền Thiên hai đại thân vệ một trong, ẩn linh giai đoạn trước. Đang đánh đấu 5 người, rối rít dừng tay. Lưu Vinh lắc người một cái, đi tới Hắc Thổ trước mặt. Hắc Thổ, các ngươi Huyền Thiên võ quán cũng không đáng kể. Lưu Vinh cau mày nói, khí tức có chút không yên. Khoe miệng của hắn chăn máu, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương. Sư tôn an bài, không nghĩ tới phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Hắc Thổ thanh âm vắng lặng, giọng bất đắc dĩ. Sau đó nàng tiến lên một bước, đối với bốn cái ngoại quốc võ giả quát lên nơi này cho ta đại hạ quốc toàn bộ. Xin chư vị lập tức rời đi. Đối diện bốn người nhìn nhau một cái, một người trong đó dùng kém chất lượng tiếng phổ thông cười nói theo như các ngươi đại hạ quốc ngạn ngữ, bảo vật, hữu duyên giả có, những thứ này linh vật là chúng ta phát hiện trước, tự nhiên cùng chúng ta hữu duyên. Người nói chuyện, chính là Khổng Tước nước cường giả Sa Lô Khắc. Tại chỗ võ giả, ngoại trừ Lưu Vinh, liền hắn mạnh nhất. Chương 139, xuất thủ. Kia không được nói chuyện, đánh một trận. Hắc thổ lưỡi đao nhắm thẳng vào bốn người. Nàng vóc người thon nhỏ, khí thế không chút nào không ổn. Chiến đấu. Lưu Vinh trưởng côn đưa ngang một cái, biểu minh thái độ. Hai người muốn lực tổng hợp đối chiến bốn cái ngoại quốc ẩn linh kỳ võ giả. Lao đầu tử cũng tới tham một cước. Đại chiến tương khởi lúc, nhưng lại có một người cực tốc chạy tới. Bóng người đứng lại. Mọi người phát hiện, đây là người mặt mũi mộc mạc lão giả, cả người tản ra khí tức cường đại, cũng là ẩn linh trung kỳ. Hoàng lão, ngươi làm sao cũng tới? Hắc thổ cùng Lưu Vinh đều rất kinh ngạc. Ha ha, để chống ngoại địch, làm sao có thể ít rồi lao đầu tử ta. Hoàng Côn cười vang nói. Hắc thổ cùng Lưu Vinh cảm thấy kính nể, trước mắt tên lão giả này, so với bọn hắn bối phận lớn hơn, ngay từ lúc linh khí hồi phục trước, cũng đã là đại hạ quốc quân giới thiết huyết tướng quân. Lần đầu tiên linh khí hồi phục lúc, mặc dù bởi vì tuổi tác hơi lớn, khí huyết chưa đủ, ở võ đạo chi lộ lên một lần rơi ở phía sau. Nhưng hắn không hề từ bỏ, đang cùng quái thú, ngoại địch sát phạt bên trong, dám lao ra một con đường máu, cuối cùng bước lên võ đạo điên phong. Bây giờ, mặc dù ẩn lui nhiều năm, nhưng vẫn là đại hạ quốc định hải thần châm. Đối diện bốn cái ngoại quốc võ giả, nhìn thấy Hoàng Côn sau khi, đều là mặt liền biến sắc, hiển nhiên bọn họ cũng biết uy danh của ông lão. Tiến lên. Khổng Tước quốc cường người xa lỗ khác, khẽ quát một tiếng, nặn ra một cái lớn quyền ấn, đánh đi ra ngoài. Bọn họ muốn tiên hạ thủ vi cường. Bốn cái ngoại quốc võ giả, có hai gã huyền linh trung kỳ, hai gã huyền linh giai đoạn trước. Đại hạ quốc bên này, mặc dù chỉ có Hoàng Côn cùng Lưu Vinh là huyền linh trung kỳ, lại thiếu một nhân. Nhưng ba người đều là không để ý tánh mạng điên cuồng xuất thủ, chống lại bốn cái ngoại quốc võ giả, cũng không rơi xuống hạ phong. Đại hạ võ giả ở vũ đạo giới, là nổi danh có thể đánh, có huyết tính. Xa lô khắc, Johansson đám người vừa giận vừa sợ, lại không thể làm gì. Bất quá, muốn để cho bọn họ vì vậy buông tha hồ này chúng trên trăm bụi cây ngàn năm linh vật liên đồng, căn bản không khả năng. Ngàn năm linh vật bản thân liền là bảo vật vô giá. Mà liên đồng lại cực kỳ đặc thù, một viên liên đồng trong bình thường có mười mấy viên liên tử. Một viên hạt sen hiệu quả, tuyệt đối có thể bù đắp được một gốc trăm năm linh vật. Như vậy tính toán, những thứ này liên đồng giá trị liền cao hơn. Thậm chí có thể ảnh hưởng nhất quốc chi vận. Linh khí hồi phục sau khi, đại hạ quốc bằng vào cổ xưa nội tình truyền thừa, nhất cử trở thành thế giới mạnh nhất quốc gia. Khiến những quốc gia khác thế lực, hâm mộ và ghen ghét. Đều tại vũ đạo trên thực lực, liều mạng đuổi theo đại hạ quốc. Bây giờ, có nhiều như vậy linh vật ở phía trước, người nào cũng không muốn buông tha. Vũ đạo tất tranh. To lớn đao ảnh, bóng kiếm, côn ảnh, quyền ấn, trường ấn, không ngừng đụng nhau nổ mạnh. Cuồng bạo linh khí năng lượng, mang bên cạnh mặt hồ cuốn lên cao đến 10 mét đợt sóng. Cục diện giằng co. Giang Từ núp trong bóng tối, mặc dù là trường hợp như vậy cảm thấy rung động, nhưng cùng lúc cũng yên tâm. Như vậy giằng co nữa, liền có thể đợi được Huyền Thiên Võ Quán cường giả chạy tới. Đáng tiếc, loại này yên tâm, chỉ kéo dài một phút, tình huống lần nữa phát sinh thay đổi. Liên tiếp tiếng bước chân hỗn loạn, từ đỉnh núi mỗi cái phương hướng nhanh chóng đến gần. Mấy hơi thở sau khi, tiếng bước chân trở nên rõ ràng. Có hơn 30 đạo hình dáng, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Nhiều như vậy, Giang Từ trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn vừa mới xem qua phần kia cường giả tài liệu đại toàn, ấn tượng còn rất sâu, cho nên liếc mắt liền nhận ra những võ giả này lai lịch. Tất cả đều là cấp độ A võ giả, hơn nữa thực lực ít nhất là cấp độ A nấc thang thứ 3. Những người này, ở bất kỳ một quốc gia nào, đều là trọng lượng cấp nhân vật. Làm người ta lo lắng chính là, những thứ này cấp độ A võ giả có hơn 20 người đều là ngoại quốc mặt mũi. Thuộc về đại hạ quốc cấp độ A võ giả, chỉ có hơn 10. Ngoài ra, Giang Tử chú ý tới, Thư Thất Thất lại cũng tới, nàng khí thế cũng không so với cái kia cấp độ A nấc thang thứ 3 võ giả trên lệnh. Xem ra nàng hẳn là lấy được tin tức gì. Ngoại trừ nàng, cũng chưa có còn lại thiên cấp trại huấn luyện học viên chạy đến. Thiên cấp trại huấn luyện học viên, chỉ có thiên bảng trước 10 tài nắm giữ cấp độ A chiến lực, nhưng cơ bản ở vào cấp độ A thứ 4, tầng thứ 5 thê. Loại trang diện này, bọn họ tới cũng không giúp được. Giang Từ lắc đầu một cái, lại nhìn kỹ một vòng, hắn ở một nơi tầm thường đỉnh núi chỗ tối, thấy được Phùng Tuyên, Tông Húc, cùng với Sam thân ảnh của, bọn họ đi mà trở lại, muốn đục nước béo cỏ. Ba người này còn không hết hy vọng a. Giang Từ cười lạnh. Lúc này, kia bốn cái ngoại quốc quẩn linh kỳ võ giả, đang cùng Hoàng Côn bọn họ chiến đấu lúc. Lại đối với mấy cái này mới tới cấp độ A võ giả, dùng ngữ ngôn của mình một trận loạn hống, giống như là ở phân phó cái gì. Cấp A. Không biết là người nào hô một tiếng, nhất thời, những ngoại quốc đó võ giả, hướng bờ hồ phong tới, phải đi trích những đài sen kia. Song phương ẩn linh kỳ võ giả, lẫn nhau dính dấp, đều không thể chú ý đến bên này. Cản bọn họ lại. Hoàng Côn hét lớn một tiếng, sau đó nắm quyền ấn, chợt đập về phía tên kia thần thánh đồng minh cường giả Johansson. Cùng lúc đó, đại hạ quốc hơn 10 cấp độ A võ giả, cũng rồi rít xuất thủ ngăn trở những thứ kia xông về bên hồ ngoại quốc võ giả. Tình cảnh càng thêm hỗn loạn rồi. Nhưng rất rõ ràng, đại hạ nhất phương ở bên này cục diện, là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, số người thiếu mất một nửa. Giang Tử khẽ cau mày, sau đó vừa bung ra, xem ra không thể khiêm tốn nữa đi xuống. Làm một tên gọi đại hạ nhân, tự thân lợi ích tuy trọng yếu, nhưng lúc này, hiển nhiên ích lợi quốc gia trọng yếu hơn. Thư Thất Thất là được đến nhà truyền tin tức, mới biết nơi này xảy ra đại sự. Ở gia tộc trưởng bồi dưới sự yêu cầu, nàng tới dò xét tình huống, cũng chờ cơ hội hành động. Nếu có thể, muốn để bảo vệ đại hạ lợi ích làm đầu. Tại chỗ đại hạ quốc hơn 10 cấp độ A vũ giả bên trong, nàng không tính là mạnh nhất, cũng không coi là yếu nhất. Nhưng bởi vì nàng mặt mũi tuổi trẻ, một ít ngoại quốc võ giả, bắt đầu tập hòa nàng. Tình huống của nàng, trở nên rất nguy hiểm. Siêu siêu siêu. Ba đạo ưu việt công kích, đồng thời đánh tới, trong đó có lưỡng đạo công kích tới tự cấp độ A nấc thang thứ 2 võ giả. Thư Thất Thất sắc mặt đại biến. Không ngăn được, nhất định phải chết. Nàng huy kiếm lên kích, thi triển nàng thủ đoạn mạnh nhất. Đảng đảng. Nàng đã rất nỗ lực, lại chỉ ngăn trở hai kích. Còn có một người khác cấp độ A nấc thang thứ 2 võ giả công kích, nàng không kịp chặn. Mắt thấy, kia lưới đao sắc bén, liền muốn từ mặt bên, đâm trúng chỗ yếu hại của nàng. Hô! Thế ngàn cân treo sợi tóc, một trận thanh phong phiêu động qua, kiếm quang mang theo hàn mang, chợt khêu một cái, liền đem đánh út về phía Thư Thất Thất lưới đao đánh bay. Bà cả, ngu ngốc! Một cái lùn cái người đàn ông trung niên kỳ giảm hò é kêu loạn một trận, rất tức giận. Mới vừa rồi một đao kia là hắn chém đi ra ngoài. Nhật nhân. Giang Tử sắc mặt lạnh lẽo, cả người sát ý bung ra. Hưu. Hơi nhúng chân, lấy thân dẫn kiếm, trường kiếm nhanh như tia chớp đâm ra đi. Bốn cao lấy. Nhật Nam Tử thất kinh, lui một bước, muốn tránh né. Nhưng tốc độ của hắn, kẹt mờ xa Giang Tử. Phúc. Giết bóng kiếm xẹt qua một đạo tàn ảnh, đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Một đòn toi mạng. Giết hết rồi nhân, Giang Tử mới nhớ, Nhật thật giống như ở linh khí hồi phục lúc đầu, liền bị trong biển quái thú diệt quốc rồi. Cái này Nhật nhân, hẳn là lưu lạc võ giả. Chương 140, tập sát. Giang Tử xuất thủ, trực tiếp kinh hãi tại chỗ toàn bộ cấp độ A võ giả. Vô luận là đại hạ quốc võ giả, hay lại là ngoại quốc võ giả, trong lúc nhất thời, đều quên xuất thủ. Ánh mắt khiếp sợ hội tụ ở Giang Tử trên người. Một kiếm chém chết cấp độ A nước thang thứ 2 võ giả. Người thanh niên này là ai? Chẳng lẽ là ẩn linh kỳ? Nhưng bọn họ ở Giang Tử trên người, không cảm giác được ẩn linh kỳ mới có tinh thần uy áp. Giang Tử. Người Thư Thất Thất trước nhất kịp phản ứng, nàng giật mình. Trong thanh âm đầy khó tin. Thất tỷ. Giang Tử cười gật đầu. Tào Y Hàn ở mới vừa vào thiên cấp trại huấn luyện lúc, Thư Thất Thất cho hắn trợ giúp không ít. Sau đó, Giang Tử lại đưa mắt nhìn sang tại chỗ toàn bộ cấp độ A võ giả, lạnh lùng nói nơi này cho ta đại hạ quốc toàn bộ. Các vị nếu như tiến thêm một bước về phía trước, cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không cùng nấc thang thứ nhất những ẩn linh đó kỳ võ giả, nhưng hắn nắm giữ ẩn linh kỳ võ giả tốc độ, đối phó những thứ này cấp độ A võ giả, rất dễ dàng. Lời này vừa nói ra, những ngoại quốc đó cấp độ A võ giả, có người sinh lòng thối ý. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sợ hắn một cái sao? Cùng tiến lên, giết chết hắn. Có người bỗng nhiên dùng ngoại ngữ hô. Xa xa. Đang cùng hoàng côn đám người chém giết tráng hán ra tráng William, cũng giống nhau hô giết chết tiểu tử kia. Giang Tử cười lạnh không dứt, ánh mắt nhìn về phía những ngoại quốc đó võ giả phía sau, Phùng Tuyên, Tông Húc, Sam, liền nút ở nơi đó, câu nói mới vừa rồi kia là Phùng Tuyên tê ơ. Mặc dù dùng là ngoại ngữ, nhưng thanh âm sẽ không thay đổi. Giang Tử một chút liền đã hiểu. Tìm chết. Không đợi những ngoại quốc đó võ giả xuất thủ, Giang Tử dẫn đầu xuất kiếm, phong ảnh bước thi triển ra, thân hình lóe lên. Muốn càng qua đám người, đi chém chết Phùng Tuyên. Giết chết hắn. Phùng Tuyên trong lòng có chút sợ hãi, liền vội vàng lần nữa hô to. Những ngoại quốc đó võ giả, rối rít vây công tới. Thật coi nhà mình. Giang Tử cười giận dữ, đang vây công hạ, bước chân điểm nhẹ, thân hình hư hoảng, như gió tựa như bóng, hoàn mỹ tránh thoát mọi người công kích. Thư Thất Thất khẽ kêu đạo khi dễ người thiếu đúng không? Chúng ta cũng lên. Mười mấy đại hạ quốc cấp độ A võ giả, cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hướng những ngoại quốc đó võ giả xuất thủ. Vì vậy, Giang Tử áp lực chợt giảm, bắt đầu phản kích, không ngừng xuất kiếm. Giết bóng kiếm nhanh như thiểm điện, khiến nhân không kịp phản ứng. Phốc phốc. Trong nháy mắt có 5 cái cấp độ A võ giả ngã xuống đất, bị hắn trực tiếp chém chết. Thời gian sử dụng chỉ ngũ giây. Một giây giết một cái cấp độ A võ giả. Loại này giết người tốc độ, thật giống như khối này hơn 20 cái ngoại quốc võ giả, cũng không đủ bị giết đấy. Ha ha, hảo tiểu tử. Dê tờ xa cờ hờ cho ta bọn họ. Hoàng Côn vui sướng cười to. Hắc thổ kinh ngạc nhiều hơn kinh hỉ. Nàng cũng không nghĩ tới, Giang Tử lại trở nên mạnh như vậy, rời ẩn linh kỳ chỉ có một bước ngắn. Nguyên lai hắn chính là Giang Tử. Lưu Vinh là hoàn toàn là ngạc nhiên, hắn lúc trước nghe nói qua Giang Tử, lại không quan tâm quá nhiều. Cùng 3 người bọn họ phản ứng bất đồng, 4 cái ngoại quốc ẩn linh kỳ võ giả, khiếp sợ đồng thời, sắc mặt đều khó coi. Giang Tử đột nhiên xuất hiện. Để cho bọn họ cướp lấy những linh vật đó liên bổng nghĩ muốn pháp rơi vào khoảng không. William. Thần thánh đồng minh ẩn linh kỳ võ giả Dỗ Hàn Sẩn, đối với ám ảnh nước ẩn linh kỳ võ giả William, nháy mắt. William hiểu ý. Hiện nay bốn người bọn họ bên trong, chỉ có William có cơ hội thoát thân. Ba người khác, đều hoàng côn bọn họ dây dưa đến si tờ sao. Bên này, Giang Từ Giết nổi dậy, đáng tiếc duy nhất, cũng là bởi vì những người này ngăn trở, khiến Phùng Tuyền chạy thoát. Giết! Kiếm quang lóe lên, mau khiến nhân khó mà chống đỡ. Trong nhấp nháy, lại đánh chết ba người. Còn lại còn sống ngoại quốc cấp độ A võ giả, đều trận trận kinh hãi, lần nữa sinh lòng thối ý. Đông nhiên, Giang Từ lông tơ run rẩy, bén nhạy linh giác nói cho hắn biết, nguy hiểm. Cẩn thận! Mấy đạo gấp giọng hét lớn đồng thời vang lên. Là hoàng côn đám người ở nhắc nhở hắn. Giang Tử dư quang liếc về, vẻ hàn quang ở hoàng côn đám người thanh âm chưa dứt lúc, liền đã tới hắn bên người. Hàn quang sau khi, chính là tên kia tráng hán da trắng, vườn linh tiền kỳ võ giả William. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Tử làm ra ứng đối. Phong ảnh bước bộ pháp huyền diệu liên chuyển, trường kiếm trong phút chốc vung ra hơn trăm kiếm. Ẩm. Hàn quang đánh trúng giết bóng kiếm thân kiếm. Một cổ lực lượng mạnh mẽ, liền trường kiếm rơi vào Giang Tử trên người, trong nháy mắt bùng nổ. Ẩm. Giang Tử cả người bị đánh bay ra ngoài, đạn đại bác một dạng nặng nề đập ngoài ngàn thước một tòa đỉnh núi lên. Tòa kia cao mấy chục mét đỉnh núi, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống đá vụn. Thiên tài. Chết thì không phải là thiên tài. William cười lạnh. Giang Tử. Hoàng Côn đám người rất nóng nảy. Nhất là Hoàng Côn, trong mắt hắn, Giang Tử so với cái này trong hồ trên trăm bụi cây liên đồng quan trọng hơn. Giang Tử mạnh hơn nữa, cũng là cấp độ A võ giả, có thể chống đỡ ẩn linh tiền kỳ tập sát sao. Một đạo nhân ảnh từ đống đá vụn bên trong nhảy lên, hướng xa xa chạy như điên, trong miệng máu tươi không cầm được lưu. Giáp giáp. Cấp độ A hợp kim chế thành giết bóng kiếm, hiện đầy vết nước, ken két đứt gãy. Giang Tử bị trọng thương. Không có chết. William sửng sốt một chút, mới vừa rồi kia là của hắn một kích mạnh nhất, ngay cả ẩn linh trung kỳ đều không nhất định có thể tiếp. Lần này ngươi không trốn thoát. Hắn nhìn thấy Giang Tử thương thế rất nặng, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Vừa xài bước đi ra ngoài, hoành hành 7, 8000 mét, hàn quang chợt hiện, xuất thủ lần nữa. Nếu như Giang Tử lại bị hắn đánh trúng, hẳn phải chết. Hoàng Côn, Lưu Vinh cùng Hắc Thổ, ba người đều điên cuồng, liều mạng muốn chạy tới, lại bị xa lô khác, rồi hắn sần ba người kéo chặt lấy. Con mẹ nó, thua thiệt lớn. Giang Tử chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng rời vị, máu tươi liều mạng phún ra ngoài. Không phải là bởi vì yếu, mà là thủ đoạn của đối phương quá âm hiểm. Nếu là chính diện nên kích, hắn hoặc còn có lực trở tay. Nhưng William nhưng là rất âm hiểm đánh lén, khiến hắn phòng bị không kịp, lúc này mới bị trọng thương. Lần này thực sự nguy hiểm. Giang Tử sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì thương thế, tốc độ rất khó thi triển ra. Sau lưng, William lại đuổi càng ngày càng gần. Đi chết đi. William hưng phấn hét lớn một tiếng. Làm tướng muốn tiêu diệt đại hạ quốc thiên tài trẻ tuổi, mà cảm thấy hưng phấn. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh ở Thông Thiên Sơn đỉnh núi vang vọng, mãn thiên sương mù, nhất thời tiêu tan hết sạch. Một cổ cực mạnh tinh thần uy áp bao trùm toàn trường. Mà mang muốn đuổi kịp Giang Tử William, giống như là gặp phải vô hình nào đó công kích, sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo ngừng lại. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, một nhóm ba người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hai nam một nữ, đều là thanh niên bộ dáng. Trong đó một nam một nữ đi sóng vai, đi ở phía trước. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho tất cả mọi người ngây dại. Thanh niên áo đen mặt như lao gọn, con mắt lấp lánh có thần, ẩn tàng chút tăng thương, tản ra tinh thần uy áp, khiến nhân không dám nhìn thẳng. Cô gái quần áo trắng dung mạo rất đẹp, chẳng qua là lánh khóc biểu tình, thật giống như muốn cự người ngoài ngàn dặm, khí thế cường đại, khiến nhân tự động bỏ quên nàng xinh đẹp dung mạo. Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, hôm nay đệ nhất thế giới, thứ nhì vũ đạo cường giả, hai đại cường giả thân chí. Chương 141. Đại hạ nhân đều là cường đạo. Đi theo Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch phía sau, còn có một cái thanh niên quần áo trắng. Có không ít người đều biết hắn, Huyền Thiên thân vệ Bạch Vân, cũng là một vị cường đại ẩn linh kỳ võ giả. Bạch Vân, Hắc Thổ, Huyền Thiên võ quán hai đại thân vệ. Hai người từng ở vũ đạo giới đánh hạ uy danh hiển hách. Còn có thể kiên trì không? Huyền Thiên cười đi tới Giang Tử trước mặt. Giang Tử có chút ngộng, theo bản năng gật đầu. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Huyền Thiên cười một tiếng. Vừa quay đầu đối thoại Vân phân phó nói cho Giang Tử chữa thương. Sau đó, hắn lại đi đến William trước mặt, lúc này William căn bản không dám núp nhích, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Huyền Thiên William mở miệng là không ngỡ nèo tiếng phổ thông, thanh âm run rẩy xăm toàn cầu khẩn. Ta là người rất công bình, sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, người đánh người của ta, ta giúp hắn lấy lại danh dự, hẳn không quá mức chứ. Huyền Thiên cười khẽ. Tha mạng William cơ thể đều run rẩy. Cười một cái, ta cũng sẽ không giết ngươi. Huyền Thiên cười một tiếng. William trên mặt sắp xếp một cái nụ cười khó coi. Như vậy mới đúng chứ. Huyền Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. William thở phào nhẹ nhõm. Ẩm. Đột nhiên, Huyền Thiên một cước đạp ra ngoài, William trực tiếp bị đạp bay. Rầm rầm rầm. William cường tráng cơ thể, lấy vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh bay rất ra ngoài, nện ở đỉnh núi những thứ kia mọc như rừng đỉnh núi lên, đụng nát một tòa lại một tòa. Cuối cùng cả người khảm vào một tòa đỉnh núi bên trong. Một cái cường đại ẩn linh kỳ võ giả, lại không địch lại Huyền Thiên một cước. Nắm tất cả mọi người đều nhìn ngu. Các ngươi làm chứng, ta không giết hắn. Huyền Thiên nhún vai một cái. Lý Bạch Bạch khẽ gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Giang Tử vốn đang hộp máu đầu rồi y, bị một màn này cả kinh một búng máu kẹt ở trong cổ họng. Khúc khục. Luôn cảm giác, vị này trong truyền thuyết tổng quán chủ, đệ nhất thế giới cường giả, có chút không quá giống nhau. Chớ kinh ngạc, sư tôn chính là người như vậy. Bạch Vân cười nói, sau đó đưa cho Giang Tử một cái màu xanh bình thuốc nhỏ. Đây là đặc biệt dùng linh vật chế thành thuốc chữa thương dược tề, uống nó, thương thế rất nhanh thì tốt lắm. Đa tạ. Giang Tử nhận lấy, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp uống. Một đạo ẩn chứa đậm đà sinh cơ năng lượng, rất nhanh lưu chuyển toàn thân. Thương thế trên người, cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Thật thần kỳ. Giang Tử một trận ngạc nhiên. Nhìn kỹ, sư tôn vừa chuẩn bị xuất thủ. Bạch Vân nhắc nhở. Giang Tử liền vội vàng nhìn sang. Trên sân, tất cả mọi người đều bị Huyền Thiên kinh hãi, không người dám động thủ nữa. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đi song vai, đi tới bờ hồ kia mười mấy bụi cây liên đồng tiền. Từ cái phương hướng này nhấc mắt nhìn đi, còn có thể nhìn thấy giữa hồ trên trăm bụi cây liên đồng. Nhiều như vậy ngàn năm linh vật, khinh thường, thiếu chút nữa lỡ sự. Huyền Thiên vỗ một cái chán. Hẳn là bởi vì lần thứ ba linh khí hồi phục, nơi này xảy ra một ít biến hóa, chúng ta tiền mấy ngày qua thời điểm, còn không có những thứ này. Lý Bạch Bạch nói. Hai người tán gẫu nói chuyện với nhau lúc. Cách đó không xa, xa lỗ khác, Johansson, Ivan, ba cái ngoại quốc ẩn linh kỳ võ giả, toàn thân căng lên không dám núp đích. Nhìn như không người để ý tới bọn họ, lại có lưỡng đạo cực mạnh tinh thần uy áp, một mực bao phủ ở trên người bọn họ. Lúc này, trong lòng ba người tràn đầy kiên kỵ, đồng thời cũng đều có chút hối hận. Hai giờ tiền, bọn họ thông qua nằm vùng ở trại huấn luyện thám tử, biết được nơi này dị biến sau, lập tức chạy tới. Muốn nhân cơ hội này, ở giao trì bí cảnh dò tra rõ Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch quật khởi bí mật. Bọn họ trước khi tới, tràn đầy lòng tin, bởi vì đoạn thời gian trước lần thứ ba linh khí hồi phục, thực lực của bọn họ đều có tiến bộ, thu hoạch không nhỏ. Nhất là khổng tức nước xa lô khắc cùng thần thánh đồng minh rộ hắn sần, hai vị này ẩn linh trung kỳ võ giả, cho là mình đã nắm giữ khiêu chiến Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch thực lực. Nhưng bây giờ, chân chính gặp được Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mình như cũ chênh lệch đến rất xa. Một cước đạp phế ẩn linh tiền kỳ William, muốn phế bỏ bọn họ, cũng là dễ như trở bàn tay. Đúng, William đã phế bỏ. Bọn họ bằng vào ẩn linh kỳ đặc hữu linh thức, chẳng qua là đảo qua, cũng biết William xương cốt toàn thân cùng kinh mạch, đều bị chấn bể. Mặc dù không có chết, nhưng thực sự phế. Làm ba người thấp thỏm bất an, buộc phát khẩn trương lúc. Huyền Thiên cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng bọn họ, khẽ cười nói ta nói, nơi này hết thảy đều là ta đại hạ, các ngươi hẳn không có ý kiến chớ. Sa lô khắc đám người liền vội vàng lắc đầu. Chớ có nói đùa, ai dám có ý kiến. Giang Tử là người của ta, các ngươi hẳn đều nhớ chứ. Sa lô khắc đám người liền vội vàng gật đầu. Rất tốt, có chư vị làm chứng, nếu như Giang Tử sau khi có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ta sẽ xách đao, đi nắm quốc gia các ngươi thanh niên tuấn kiệt giết sạch sành sinh. Huyền Thiên lúc nói chuyện, không có mang bất kỳ sắc ý, lộ ra một cái rõ ràng rằng, nụ cười rực rỡ. Sa lô khắc đám người lại dùng mình một cái. Xa xa, Bạch Vân cười nói Giang Tử, ngươi sau khi không cần điệu thấp. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, tâm tình có chút phức tạp. Đệ nhất thế giới cường giả tự mình làm chính mình nền tảng A. Thật là bá đạo, ta thích. Lúc này, Huyền Thiên hướng bên này hô một tiếng Bạch Vân, đem ngươi sửa sang lại danh sách kia phát cho ba vị này bằng hữu. Danh sách. Mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Chỉ có xa lô khắc ba người thầm nói không ổn. Bạch Vân chạy tới, dùng đồng hồ truyền tin đeo tay cho ba người bọn họ phân biệt phát phần văn kiện. Bọn họ thấy rõ trong văn kiện bên trong sau, sắc mặt tất cả biến. Huyền Thiên khẽ cười nói những thứ này trong danh sách học viên, đều là các ngươi người, ta giúp các ngươi bồi dưỡng lâu như vậy, hao phí số lớn tài nguyên, các ngươi thay bọn họ giao điểm học phí, hẳn không quá mức chứ. Sa lô khắc, Johansson, Ivan, phân biệt đến từ ngũ đại cường trong nước khổng tức quốc, thần thánh đồng minh, ản phạ tinh, ở mỗi người quốc gia bên trong đều là quyền cao chức trọng. Đối với bọn họ nằm vùng ở Huyền Thiên Võ Quán trại huấn luyện những thứ kia mật thám, tự nhiên đều có ấn tượng. Bình thường ở trong trại huấn luyện, đám mật thám có thể thông qua đủ loại các biện pháp che giấu thân phận. Lần này, đám mật thám vì nắm thông Thiên Sơn dị biến tin tức truyền đạt trở về, bởi vì thiếu bảo mật các biện pháp, thân phận bại lộ có khả năng rất lớn. Kết quả cũng quả thật như thế, Huyền Thiên Võ Quán lấy ra toàn bộ mật thám. Bao nhiêu? Sa Lô khắc sắc mặt khó coi hỏi. Ta cũng không cần nhiều, mỗi người một món ngàn năm linh vật, hoặc là đẳng cấp giá trị gì đó, không chấp nhận tiền trả phân kỳ. Huyền Thiên cười híp mắt nói. Đây là trần trụi đánh cướp. Dĩ nhiên, các ngươi nếu là không muốn cho, cũng có thể cùng vừa mới cái kia ám ảnh nước như thế, để cho ta đạp một cước, cũng không cần trả tiền. Đây là trần trụi đe dọa. Bị đạp một cước có thể được không? Cuối cùng, ba nhân đau thấu tim gan, giao cùng ngàn năm linh vật đẳng cấp vật giá trị. Sa Lô khắc giao ra là một tấm viết đầy phạm văn dê sách cổ. Johansson giao ra là một cái xưa cũ đoàn nhận. Ivan bởi vì thực lực kém một chút, tài sản không có tiền hai người phong phú, hắn cầm hơn 10.000 ước tân nguyệt tiền, lại đem mình thường xài vũ khí giao ra, mới tính xong việc. Huyền Thiên nắm những thứ này tiện tay ném cho Bạch Vân, khiến Bạch Vân thu cất. Sau đó hắn đối với những ngoại quốc đó võ giả hô cái đó người nào ám ảnh nước nhân ra tới một. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cái nào dám động. Không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía nút ở phía sau Sam, hắn là ám ảnh nước cấp độ A võ giả, danh tiếng rất lớn. Ngươi rồi, nắm các lão đại của ngươi mang đi. Huyền Thiên chỉ Sam. Sam sầm mặt lại, nơm nớp lo sợ đi qua nắm đã phế bỏ William mang về. Lúc này, Huyền Thiên tài đối với Sa Lỗ khắc đám người phất tay một cái tốt lắm, các ngươi có thể đi, nhớ đem người đều mang đi, cuối cùng hoan nghênh lần sau trở lại, nhưng trước đó phải đem học phí chuẩn bị xong. Những thứ này ngoại quốc võ giả, lấy Sa Lỗ khắc, Johansson, Ivan cầm đầu, đều mặt băng bó, nhanh chóng xuống núi rời đi. Bọn họ thề, sau khi không bao giờ nữa đến đại hạ rồi. Đại hạ nhân đều là cường đạo. Chương 142, đáy hồ quái vật. Trải qua Huyền Thiên một phen uy hiếp thanh tràng, thông Thiên Sơn đỉnh núi, chỉ còn lại đại hạ quốc võ giả. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, trước là quá khứ cùng Hoàng Côn Hàn huyên mấy câu, biểu thị tôn kính. Sau đó, cộng thêm Lưu Vinh, Bạch Vân, Hắc Thổ, đại hạ quốc tổng cộng 6 vị ẩn linh kỳ võ giả, cùng đi đến bờ hồ, quan sát những đài sen kia. Huyền Thiên, ngươi là thuyết những thứ này linh vật, đều là đã nhiều ngày vừa mới mọc ra. Hoàng Côn rất kinh ngạc. Không sai, 5 ngày tiền, ta cùng Lý Bạch Bạch còn tới qua nơi này, nắm giao chỉ bí cảnh toàn bộ kiểm tra một lần, chính là lo lắng lần thứ 3 linh khí hồi phục, hội để trong này phát sinh biến hóa. Huyền Thiên gật đầu. Chẳng qua là không nghĩ tới, hay lại là xuất hiện sơ sót. Lý Bạch Bạch bổ sung một câu. Linh khí hồi phục, quả nhiên thần kỳ, thần bí. Lưu Vinh cũng thở dài một tiếng. Xa xa, Giang Tử cùng đông đảo cấp độ A võ giả đứng chung một chỗ. Những người này đến từ đại hạ quốc mỗi cái võ giả thế lực, có hay lại là lãnh đời người của gia tộc. Bọn họ ở cấp độ A võ giả trong vòng, danh tiếng đều rất lớn, ngoại trừ trẻ tuổi thư thất thất, những người khác có thành danh chiến tích. Nhưng lúc này, tất cả mọi người nhiệt tình cùng Giang Tử chào hỏi, chủ động tới kết giao. Giang Tử thực lực, bọn họ mới vừa rồi đều thấy ở trong mắt. Trong hỗn chiến, 8 cái nước ngoài cấp độ A võ giả, trong đó thậm chí có 2 cái nắm giữ cấp độ A nấc thang thứ 2 thực lực, đều Giang Tử tùy tiện chém chết. Nói cách khác, nếu như bọn họ chống lại Giang Tử, kết quả khả năng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Giang Tử lễ phép cùng mọi người trao đổi phương thức liên lạc, loại trang diện này, hắn còn đối phó phải đến, thành thạo. Đồng thời trong lòng cũng rất cảm khái. Nhược nhục cường thực thế giới liền là như thế. Thực lực ngươi từ khi còn nhỏ yếu, vô luận hoa giá cả cao bao nhiêu, cũng rất khó tiến vào càng tầng cao vòng. Nhưng khi ngươi thực lực cường đại lúc, những thứ kia vòng sẽ chủ động đến gần ngươi. Ngươi như nở rộ, thanh phong từ trước đến nay. Chính là cái đạo lý này. Thư thất thất bản thân liền cùng Giang Tử quen biết, nàng không có quá khứ tham gia náo nhiệt. Nàng cũng coi là Giang Tử lớn lên nhân chứng. Không tới một năm, Giang Tử liền từ thiên cấp trại huấn luyện thiên tài học viên, biến thành hiện tại thế giới đứng đầu cấp độ A võ giả, bị chúng nhiều cường giả ủng hộ. Thư thất thất trong lòng than nhẹ ánh tuyết, ngươi coi trọng là cái quái vật gì a? Nàng vi biểu muội Hàn ánh tuyết cảm thấy lo âu. Khi mọi người trò chuyện đang nóng na ó lúc, xa xa, Huyền Thiên đám người giống như là thương lượng xong chuyện gì. Bạch Vân xa xa đối với bên này quát lên các ngươi đều lùi đến 10.000 thước bên ngoài. Mọi người mang theo nghi ngờ, thối lui ra 10.000 thước, mỗi người tìm một cái cao điểm đỉnh núi đứng trên không được, hướng bên kia nhìn ra xa. Giang Tử trong đầu nghĩ, 6 vị ẩn linh cao thủ hẳn chuẩn bị xuất thủ, đi hái những đài sen kia rồi. Vừa lúc tới, hắn liền mơ hồ cảm thấy, mảnh này ở trong hồ ẩn tàng nguy hiểm gì. Chắc hẳn Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch đám người, cũng phát hiện điểm này, cho nên mới để cho bọn họ rời xa một chút. Ngoại trừ giữa hồ có trên trăm bụi cây ngàn năm linh vật liên đồng, bờ hồ cũng có mười mấy bụi cây, có thể đu nở dê tay đến. Nhưng mấy vị ẩn linh kỳ cao thủ, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Xem ra, hồ này lại hẳn ngủ một cái đại gia hỏa, ngay cả ta linh thức, đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có một cổ khí tức cường đại, lại không dò được tình huống cụ thể. Huyền Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lý Bạch Bạch cũng gật đầu một cái. Ngay cả hai người các ngươi đều không dò được. Hoàng Côn cùng Lưu Vinh Thần sắc lộ vẻ xúc động. Huyền Thiên cũng chỉ là nghiêm túc một chút, đồng nhiên lại cười nói ha ha, đều khác nghiêm túc như vậy, lấy trước mắt nồng độ linh khí, sẽ không xuất hiện ẩn linh kỳ trở lên tồn tại. Nhìn thấy sư tôn lời thề son sát bộ dạng, Bạch Vân, Hắc Thổ tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ phải gặp. Lý Bạch Bạch cũng rất hiểu Huyền Thiên, nhẹ nhàng nâng chán, bất đắc dĩ. Hoàng Côn cùng Lưu Vinh, lại là có chút mở mịt. Làm sao, các ngươi còn không tin à? Mới vừa rồi nhưng là nói xong rồi. Người nào trước giải quyết đáy hồ nguy hiểm, là có thể nhiều chia được một trưởng thành linh vật. Huyền Thiên cười một tiếng, để tay ở đao nắm lên, làm bộ phải ra tay. Vậy hãy để cho ta trước đi thử một chút đi. Lưu Vinh cầm côn tiến lên một bước. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch an ý lui về phía sau, giống như là đã sớm đợi thêm những lời này. Bạch Vân, Hắc Thổ tự nhiên theo sát Huyền Thiên tiết tấu. Hoàng Côn cũng không có muốn tranh ý tứ, mang trên mặt mỉm cười, ổn thỏa. Bởi vì hắn đại biểu Đại Hạ Quốc quan phương. Bất kể những thứ này linh vật phân phối thế nào, hắn cuối cùng mang về linh vật, cũng sẽ không thiếu. Cho dù thật cầm thiếu, cũng không liên quan. Hắn nhìn rất thoáng, chỉ cần những thứ này linh vật không rơi xuống người ngoại quốc trong tay là được. Lúc này, Lưu Vinh hít sâu một cái, quanh thân linh khí năng lượng bắt đầu tụ tập, cuốn lên trận trận gió lốc. Ngay sau đó, hắn nhảy lên một cái, vô căn cứ hoành độ mấy ngàn thước, đi tới trên hồ nước trống không. Trường côn hóa thành một đạo to lớn côn ảnh, cơ múa như long, thẳng tắp đảo hướng mặt hồ. Đi ra cho ta. Lưu Vinh quát lên một tiếng lớn. Ẩm. Mặt hồ nổ tung, vén lên mấy chục thước sóng lớn, tạo thành một cái đại vòng xoáy. Ô. Đột nhiên, một đạo rung trời tiếng gào, vang vọng đất trời. Đồng thời, mặt hồ phát sinh chấn động kịch liệt, vòng xoáy thay đổi xiết, xuất hiện hấp lực cường đại. Đột nhiên, một cây bóng trắng, từ dưới mặt nước càn quét mà ra. Nhìn kỹ một chút, lại là một cây dài đến 100 mét trong suốt bạch cốt. Lùi. Lưu Vinh trong lòng hoảng sợ. Nhưng hắn lúc này thân ở không trung, không chỗ mượn lực, căn bản không tránh thoát, trong nháy mắt bị to lớn bạch cốt quét trúng. Ầm. Kèm theo tiếng va chạm to lớn, hắn trực tiếp bị đánh bay, hình dáng gào thét, biến mất ở chân trời. Thật là lớn bạch cốt, chẳng lẽ cũng là vong linh sinh vật. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, bị kinh trụ. Ngay cả ẩn linh trung kỳ Lưu Vinh cũng không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà này còn chỉ là một cây bạch cốt, dưới mặt nước, bạch cốt bản thể lại nên nhiều đến bao nhiêu? Rào. To lớn thủy lãng vỗ vào bờ hồ, xiết vòng xoáy phóng lên cao, tạo thành một cái vòi rồng nước. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, một con khổng lồ bạch cốt hình dáng, lao ra mặt nước, ổn định thủy mà đi, ngửa mặt lên trời gầm thét. Khí thế cường đại nhất thời khuyết tán ra. Đây là một cái hổ tộc khô lâu, cao đến 100 mét, thân dài càng là đến gần 400 m. Mới vừa rồi đánh bay Lưu Vinh, chính là nó cái kia dài 100 thước bạch cốt đuôi cọp. Mười mấy đại hạ quốc cấp độ A võ giả, cho dù cách nó có 10.000 thước xa, cũng cảm nhận được một cổ cường đại tinh thần uy áp, không thở nổi. Đây là chẳng lẽ cũng là phong ma bạch hổ biến thành vong linh sinh vật. Giang Tử cảm giác muốn khá hơn một chút, nhưng tương tự rung động. Các ngươi lui nữa xa một chút. Lần này là Huyền Thiên hướng bọn họ hét lớn. Mọi người lại bay ngược rồi 10.000 thước, đến từ hổ tộc khô lâu tinh thần uy áp tài biến nhẹ rất nhiều, có thể chịu đựng. Giang Tử năng lực chịu đựng so với bọn hắn muốn đã khá nhiều, không có lui quá xa, một mực ở quan sát xa xa chiến huống. Khổng lồ hổ tộc khô lâu ổn định ở trên mặt nước, nhìn chằm chằm bên hồ mọi người, mắt lom lom. Chỉ thấy lúc này, Lý Bạch Bạch khẽ quát một tiếng ta đi thử một chút. Nàng hóa thành một đạo hưởng công luyện tập, chợt một chút bay ra. Trường kiếm trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng tinh thuần linh khí năng lượng, uy thế kinh người, đón khổng lồ hổ tộc khô lâu đi. Cửu Nguyên kiếm pháp. Nàng thành danh tuyệt chiêu. Kiếm tốc độ sắp đến ngay cả tàn ảnh đều không thấy được, vượt qua người thường mục lực có thể bắt được tốc độ. Đường đường đường. Hổ tộc khô lâu bạch cốt đuôi cọp, tốc độ không thể so với Lý Bạch Bạch chậm, thậm chí mo hơn một chút, nắm Lý Bạch Bạch khoái kiếm công kích, toàn bộ chặn. Hô! Bạch cốt đuôi cọp phát ra kinh người tiếng rít, thẳng quét về phía Lý Bạch Bạch. Mắt thấy, Lý Bạch Bạch liền muốn lâm vào mới vừa rồi Lưu Vinh vậy tình cảnh, trên không trung không cách nào mượn lực, bị bạch cốt đánh trúng. Trong lúc bất chợt, nàng bước chân trở nên hư ảo, lại giống như là đạp phải nấc thang như thế, vô căn cứ lướt ngang vài trăm thước. Ngự không mà đi. Một màn này nắm mọi người lần nữa kinh sợ. Chương 143, Hoàng Quân mời. Khối này là võ giả có thể làm được sao? Giang Tử không nhịn được tự hỏi. Ngự không mà đi, đó là thần thoại thủ đoạn. Đây là Lý Tiền Bối độc môn tuyệt kỹ, ngay cả sư tôn đều không có biện pháp làm được một loại khinh thân mượn lực phương pháp, nghe nói nàng tốc độ nhanh đến cực hạn sau, có thể trong thời gian ngắn, trên không trung cực tốc đi. Một đạo giọng ôn hòa, đống nhiên ở Giang Tử bên người vang lên. Giang Tử trong lòng cả kinh, xoay người lại nhìn. Nguyên lai là Bạch Vân, không biết lúc nào tới đến bên người hắn. Hẳn là hắn mới vừa rồi sự chú ý bị mặt hồ đại chiến hoàn toàn hấp dẫn, vung lòng cảnh giác, cho nên không chú ý tới. Đương nhiên, cái này cũng cùng Bạch Vân là ẩn linh kỳ có liên quan, nếu như không chủ động tán ra khí tức, Giang Tử rất khó phát hiện hắn. Bạch Vân nói nội dung, khiến Giang Tử rất kinh ngạc. Tốc độ nhanh đến cực hạn, liền có thể làm được chống không bên trong hành tẩu. Chưa bao giờ nghe. Người cũng giỏi tốc độ, quay đầu có cơ hội có thể hướng nàng thỉnh giáo một chút. Bạch Vân khẽ cười nói. Đa tạ Bạch Vân tiền bối nhắc nhở. Không cần câu nệ, gọi y ta Bạch Vân là được, lấy thực lực của ngươi tốc độ tăng lên, hẳn 1-2 năm là có thể đạt tới ẩn linh kỳ, không cần cứ gọi ta là tiền bối. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Hai người đưa ánh mắt chuyển hướng mặt hồ chiến đấu. Bên kia, Lý Bạch Bạch trên không trung như Lý Bình Địa, tốc độ phát huy đến cực hạn, cả người hóa thành từng đạo màu trắng ảo ảnh. Nàng khoái kiếm ngoại trừ Giang Từ nhanh, còn nhiều hơn một phần ý nhị. Có trên thân kiếm linh khí năng lượng tăng phúc, uy lực mạnh hơn. Bóng kiếm rơi vào hổ tộc khô lâu thân thể cao lớn lên, phát ra trận trận trầm đục tiếng vang âm thanh, không ngừng ở thông thiên sơn đỉnh núi vọng về. Giống. Cao đến 100 mét, thân dài gần 400 m hổ tộc khô lâu, thân thể cao lớn ở trên mặt nước đi, hướng không trung Lý Bạch Bạch gầm thét. Song phương liên tiếp giao thủ, bộc phát ra kinh người khí lãng, thậm chí khiến đỉnh núi hồ mặt nước đều thấp xuống mấy thước. Thật là nhanh kiếm. Cho dù Giang Tử Cửu Nguyên kiếm pháp đã viên mãn hợp nhất, nhưng bây giờ tận mắt thấy Cửu Nguyên kiếm pháp người sáng tạo thi triển kiếm pháp, cũng thu được không ít cảm ngộ. Bất quá, nhìn chỉ chốc lát sau, Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Nếu như không có Bạch Vân mới vừa rồi nhắc nhở, hắn hoặc sẽ cho rằng Lý Bạch Bạch cùng hổ tộc khô lâu là lực lượng tương đương. Nhưng bây giờ, Giang Tử biết rõ, Lý Bạch Bạch bị thua có khả năng rất lớn. Lý Bạch Bạch kiếm mặc dù nhanh, chỉ khi nào mất đi không trung mượn lực thủ đoạn, kiếm tốc độ liền không cách nào duy trì tiếp. Lại một lát sau, Lý Bạch Bạch hay lại là vị có thể thành công hàng phục khổng lồ hổ tộc khô lâu. Đồng nhiên, Giang Tử nhận ra được lại có người đến gần. Lần này, hắn có phần ra bộ phận sự chú ý, tại chính mình chung quanh đề phòng. Nghiêng đầu nhìn, phát hiện là vị kia mặt mũi một mạc lão giả Hoàng Côn. Giang Tử đã giải rồi Hoàng Côn tài liệu, biết rõ khối này là một vị làm người ta tôn kính trưởng giả. Xin chào Hoàng Lão. Hắn trước cung kính chào hỏi. Không muốn chính thức như vậy, chúng ta thì tùy trò chuyện một chút. Hoàng Côn cười khoát khoát tay. Giang Tử gật đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút, không biết Hoàng Côn tìm hắn có chuyện gì. Ngươi vừa tài làm rất tốt, chém chết 8 vị ngoại quốc cấp độ A võ giả, dương ta đại hạ võ giả uy danh, ta lão này nhìn trên mặt cũng có quang A. Hoàng Côn cười vang nói. Đa tạ Hoàng Lão khen ngợi. Giang Tử hay lại là nghi ngờ. Hoàng Côn cười gật đầu, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển, thần sắc trịnh trọng nói Giang Tử, có hứng thú hay không gia nhập quân đội chúng ta, trở thành một tên cứ gọi quân võ người. Giang Tử sửng sốt một chút, năm ngoái Bắc Sơn quân phó thống lĩnh Triệu Viêm đã từng nói lên tương tự mời, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi. Bởi là kinh nghiệm của hắn giá trị bảng, không thích hợp ở tập thể trong hoàn cảnh sử dụng, như vậy rất dễ dàng bại lộ. Bây giờ, đối mặt Hoàng Côn lần nữa mời, Giang Tử chần chờ một chút, trực tiếp từ chối lời nói, rõ ràng không quá tôn kính. Hơn nữa, hắn bây giờ đã gia nhập Huyền Thiên Võ Quán, lại chuyển đầu quân võ giả, thật giống như không quá thích hợp. Giang Tử hướng Bạch Vân nhìn một cái. Huyền Thiên Võ Quán nhân vật số 2, liền đứng ở bên cạnh đây. Hoàng Côn gặp Giang Tử chần chờ, lại cười nói ta bổ sung lại một chút, ngươi gia nhập quân đội chúng ta sau khi, cùng phổ thông quân võ giả đãi ngộ là bất đồng, trực tiếp là cấp bậc thiếu tướng, hơn nữa bình thường không dùng tại trong quân doanh ngây ngốc, chỉ có một chút đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, mới có thể mời ngươi tham gia. Giống các ngươi tổng quán chủ Huyền Thiên, liền treo quân đội chúng ta cấp bậc thượng tướng, chuyện này ngươi có thể hỏi một chút Bạch Vân. Bạch Vân gật đầu cười nói Hoàng Lao nói không sai. Giang Tử, nhiều một thân phận, mặc dù sẽ nhiều một phần trách nhiệm, nhưng đạt được chỗ tốt, cũng là rõ ràng. Giang Tử làm sơ suy nghĩ, không có tiếp tục quấn quýt, lúc này đáp ứng. Lấy hắn thực lực trước mắt, cũng không cần lại đi giấu giếm. Mới vừa rồi đại sát tứ phương, phỏng chừng bây giờ toàn cầu vũ đạo giới cường giả, đều biết sự tồn tại của hắn. Hoàng Côn mời sau khi thành công, cởi mở cười to. Lúc này, xa xa chiến hướng đột biến. Giống như Giang Tử dự đoán như vậy. Lý Bạch Bạch không cách nào duy trì không trung mượn lực thủ đoạn, lâm vào xu thế suy sụp. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ huy kiếm ngăn trở bạch cốt đuôi cọp cắn quét, lắc người một cái, lui về bờ hồ. Giống. Khổng lồ hổ tộc khô lâu, ổn định ở trên mặt nước, tiếng gào rung trời. Phảng phất đang cười nhạo, không một cái có thể đánh. Mọi người trong lòng trầm xuống, nếu như không hàng phục được con quái vật này, liền không cách nào hái những đài sen kia. Ha ha, rốt cuộc đến ta xuất thủ. Lúc này, Huyền Thiên cuồng cười một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn xách đại đao, nhẹ nhàng nhảy một cái, lại không có nhảy đến không trung, mà là nhảy đến trên mặt nước, lại cùng hổ tộc khô lâu như thế, ổn định thủy mà đi. Khí thế của hắn như viễn cổ thần ma, ở trên mặt nước nhanh chóng buôn đậu, một đạo lớn đao ảnh, từ hắn trên đại đao kình xạ mà ra. Phong ma bạch hổ biến thành hổ tộc khô lâu, nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đạo lăng liệt bạch quang, cùng đao ảnh va vào nhau. Đoàng đoàng đoàng. Nổ mạnh đi hình thành khí lãng, vén lên mãnh liệt cuồng phong. Trở lại. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, quanh người kình phong liệt liệt, giống như là đao như thế, cuồn quyển đi ra ngoài. Giống. Hổ tộc khô lâu tung người nhào lên, đuôi cọp cắn quét. Ẩm. Lần này, nhưng là nó rơi vào hạ phong, bị Huyền Thiên một đao này đánh bay ra ngoài. Rào. Nó rơi vào trong nước, trong suốt bạch cốt cũng chặt đứt mấy chục cây. Huyền Thiên thừa thắng xông lên, với tay chém ra một đao, vô hình đao phong phá vỡ mặt nước, rút đao đoạn thủy. Hô. Hổ tộc khô lâu lần nữa lao ra, trong miệng không ngừng phun ra từng đạo kinh người bạch quang, thanh thế thật lớn. Nhưng Huyền Thiên đao quá mạnh mẽ, phảng phất có thể chấn động không gian, mỗi một đao đều cho nó mang đến rất lớn tổn thương. Thân mình của nó do bạch cốt tạo thành, xương bị đánh nát sau khi khôi phục rất chậm chạp. Tiếp tục như vậy, nó tất nhiên sẽ sa sút mà chết. Hổ tộc khô lâu hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Giống. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh núi thiên địa linh khí hướng nó không ngừng hội tụ. Làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, nó thân thể cao lớn, lại đang cấp tốc thu nhỏ lại. Đến gần 400m dáng dấp thân thể, trong chớp mắt, biến thành bình thường lão hổ lớn nhỏ. Trong suốt bạch cốt thân thể, phảng phất có ánh sáng chói mắt trạch lưu chuyển, thay đổi thần thái phi phàm. Khí thế của nó cũng vì vậy nhảy vọt một nấc thang. Khối này cách biến hóa, thật lạ như trong thần thoại yêu ma. Chương 144, trên trời tiên chỉ. Mấy vị ẩn linh kỳ đều nhận ra được hổ tộc khô lâu khí thế của biến hóa. Đây là ẩn linh trên. Mạnh như Lý Bạch Bạch, cũng không cách nào giữ chấn định, thần sắc đại biến. Mới vừa rồi Huyền Thiên còn nói, trước mắt nồng độ linh khí, sẽ không xuất hiện ẩn linh kỳ trở lên tồn tại. Bây giờ cái này hổ tộc khô lâu, lại hiển lộ ra ẩn linh trở lên khí thế. Sư tôn. Bạch Vân cùng Hắc Thổ lo lắng hô, là Huyền Thiên lo lắng. Huyền Thiên muốn nguy hiểm. Hoàng Côn giọng ngưng trọng. Thực sự như thế sao? Giang Tử lại có chút nghi hoặc. Không phải nói hắn không lo lắng Huyền Thiên, hắn cũng lo lắng. Nhưng hắn bằng vào bén nhạy linh giác phát hiện, Huyền Thiên phản ứng thật giống như rất bình tĩnh, hoặc có lẽ là, có chút kích động. Hừ. Ở mọi người lo lắng nóng nảy lúc, Huyền Thiên giận rên một tiếng. Đại đao một phen, một cổ vô hình ý nhị từ trên người hắn tràn ngập ra, bao trùm ở trên thân đao. Lần này, hắn rời đi mặt nước, bay lên trời, một đao vung chém ra đi. Vô hình ý nhị dẫn động thiên địa linh khí, ngưng tụ trưởng thành một đạo dài trăm thước vô ảnh đại đao, ầm ầm chém về phía trên mặt nước hổ tộc khô lâu. Giống như thần thoại thủ đoạn, kinh khủng. Đao này vừa ra, mọi người đều sợ, bọn họ cảm giác có loại chiến vô bất thắng kinh thiên đao ý ở mảnh không gian này tàn phá. Giống biến thành bình thường lão hổ lớn nhỏ hổ tộc khô lâu, toàn thân bạch cốt thần thái lưu chuyển, nhìn qua rất thần thánh. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao. Bạch cốt đuôi cọp chợt hất một cái, thiên địa linh khí hóa thành một đạo trường tiên, đón Huyền Thiên kinh thiên đao ý đi. Oanh két. Thiên địa sáng ngời, va chạm sinh ra ánh sáng chói mắt, khiến nhân không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Lại nghe thấy Huyền Thiên giận quát một tiếng chết. Dài trăm thước kinh người đao ý, lần nữa tăng vọt thập bội, linh khí bạo động. Ô. Ngay sau đó, hổ tộc khô lâu một trận gào thét bi thương. Hào quang tản đi lúc, mọi người mới phát hiện, trên mặt hồ, chỉ có Huyền Thiên phụ đao mà đứng. Khí thế kinh người hổ tộc khô lâu đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại mãn thiên bể xương bay tán loạn, rơi đỉnh núi trong hồ. Hổ tộc khô lâu vừa mới thi triển ra thần ma vậy biến hóa thủ đoạn, hiện lộ ẩn linh trên thực lực mạnh mẽ, liền bị Huyền Thiên một đao chém giết. Cùng lúc đó, lấy xa lỗ khác, Johansson, Ivan cầm đầu một đám ngoại quốc võ giả, đã trở lại giao chỉ bí cảnh danh giới bình chứng nơi. Chỉ cần nhảy vào những mây mù đó, bọn họ là có thể bị thần bí truyền tống lực, đưa đến Côn Lôn Sơn tử vong cốc ra. Tức sắp rời đi, ba cái ẩn linh kỳ võ giả, đều rất không cam tâm hướng Thông Thiên Sơn phương hướng nhìn. Nơi đó có để cho bọn họ quật khởi cơ duyên A. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Đại hạ quốc võ giả, chỉ là một Huyền Thiên, là có thể tùy tiện giết bọn họ. Càng không cần phải nói, còn có thực lực không hề yếu Lý Bạch Bạch, cùng với khác mấy vị đại hạ quốc ẩn linh kỳ võ giả. Huyền Thiên đám người nếu là thật nổi lên sát tâm, bọn họ tuyệt đối đi không hết. Chẳng lẽ Thiên muốn mất chúng ta? Trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, vô lực. Mới vừa rồi, Giang Từ đang vây công bên dưới, trong nháy mắt chém chết 8 vị cấp độ A võ giả tình cảnh, bọn họ đều kiến thức qua. Loại thiên tài này, đợi một thời gian, khẳng định lại vừa là một cái Huyền Thiên. Đại Hạ quốc không chỉ có Huyền Thiên loại này võ đạo điên phong cường giả, còn có Giang Từ trẻ tuổi như vậy thiên tài. Như thế phát triển tiếp, bọn họ những quốc gia này cùng thế lực, thật giống như chỉ có thể cuộc sống ở Đại Hạ quốc uy hiếp bên dưới. Đáng hận a. Bọn họ đều đối với Giang Từ nổi lên sát tâm, nhưng lại không can đảm kia, không ai dám khiêu chiến Huyền Thiên. Chính khi bọn hắn muốn xoay người vượt qua giao chỉ bí cảnh bình chứng lúc, lại nhìn thấy giao chỉ bí cảnh sâu bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo kinh thiên đao ảnh, dường như muốn chém phá thương khung. Đây là... Mọi người kinh hãi. Nhất là Sa Lô Khắc ba người bọn họ biết rõ đây là Huyền Thiên đao. Uy lực như vậy, sợ rằng một đao là có thể mang ba người bọn họ đồng thời chém chết. Thôi, thôi. Ba người mặt đầy khổ sở vừa xài bước qua bình chướng. Cuối cùng một tia lòng kháng cự, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là, bọn họ kinh sợ thối lui mà đi, cho nên cũng liền bỏ lỡ một cái khác khiến nhân khiếp sợ tình cảnh. Nát bấy bạch cốt, rất nhanh không có vào đến mặt hồ trở xuống. Sư tôn sở tới cái đó ngưỡng cửa. Bạch Vân thán phục, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Ngưỡng cửa. Giang Từ hơi kinh ngạc. Vẩn linh trên ngưỡng cửa. Hoàng Côn là Giang Từ giải thích. Nghe nói như vậy, Giang Từ càng giật mình rồi. Có thể một đao chém chết ẩn linh trên hổ tộc Khô Lâu, Huyền Thiên lại còn là ẩn linh kỳ. Vượt cấp giết địch. Không hổ là đệ nhất thế giới vũ đạo cường giả. Đang lúc mọi người thán phục lúc, đột nhiên, phong vân biến ảo. Oanh két. Lôi tiếng nổ lớn, che đậy vùng trời này mây đen, nhanh chóng tiêu tan. Lại không có dương quang rơi xuống dưới. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đều là biến sắc. Ngay cả Huyền Thiên cũng sắc mặt đại biến. Rung động. Chỉ thấy mây đen tiêu tan sau không trung, có một cái phản chiếu hồ. Nhìn qua so với Thông Thiên Sơn đỉnh núi hồ, còn phải lớn hơn trăm lần, mênh mông vô biên, hạo hạo đắng đắng. Mặt hồ tràn ngập nồng nặc hơi nước, mơ hồ, giống như trên trời tiên trì. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hơi nước trong tràn ngập, mơ hồ giống như là có một tòa Thông Thiên lầu cát, đứng sừng sư nở dê ở trên mặt hồ. Chẳng lẽ nơi đó mới là giao trì? Sợ có người trong lòng, đều lóe lên ý nghĩ này. Lúc này tất cả mọi người ở ngẩng đầu nhìn trời, cho nên cũng không có nhân chú ý tới Giang Từ biểu tình biến hóa. Bởi vì Giang Từ phát hiện, làm bầu trời hồ sau khi xuất hiện, một mực quanh quẩn ở trong lòng hắn không tên hấp dẫn, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Trước, hắn bị Phùng Tuyên truy kích lúc, cũng là bởi vì vô hình hấp dẫn, mới đi tới Thông Thiên Sơn. Sau đó ở đỉnh núi, tìm được tòa kia có Linh Vân Đạo cùng hay Thạch Sơn dấu vết đỉnh núi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, cái loại này vô hình hấp dẫn không phải tới từ với tòa kia đỉnh núi. Chỉ bất quá, ở trên đỉnh núi, hắn không tìm được những thứ khác hấp dẫn nguồn. Khó trách không tìm được, nguyên lai là ở trên trời. Giang Từ bừng tỉnh. Muốn lên thiên sao? Làm sao đi lên? Dùng cái thang sao? Giang Từ lắc đầu một cái, khắc khôi hải. Tòa kia phản chiếu hồ, căn bản giống như là ở một cái thế giới khác. Rất nhanh, Huyền Thiên cho hắn làm một cái làm mẫu. Chỉ thấy Huyền Thiên đi lên mặt nước, chợt mượn lực, văng lên cao mấy chục mét đợt sóng. Phi thân nhảy lên hơn 1.000 m, nhưng cuối cùng lại trở về mặt nước. Rất rõ ràng, loại phương pháp này là không lên nổi. Huyền Thiên cau mày trở lại bờ hồ, ánh mắt nhưng vẫn ngưng mắt nhìn bầu trời hồ. Lý Bạch Bạch đám người liền vội vàng nên đón, Giang Từ suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Có phát hiện gì? Lý Bạch Bạch hỏi. Đang lúc mọi người ánh mắt hỏi thăm bên trong, Huyền Thiên lắc đầu một cái bây giờ còn lộng không rõ, ta hoài nghi là một cái khác bí cảnh thế giới. Một cái khác bí cảnh thế giới. Thấy mọi người kinh nghi, Huyền Thiên cười giải thích ta từng ở một bản cổ tịch lên thấy qua, thượng cổ thời đại, có người đại thần thông, có thể mở ra không gian, thành lập tiểu thế giới, cũng chính là cái gọi là động thiên bí cảnh. Chắc hẳn loại thực lực này, tại nguyên bản động thiên bí cảnh bên trong, mở lại tích một thế giới, cũng là dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, bầu trời hồ chính là một cái thế giới chân thật, phải thế nào đi lên đây? Lưu Vinh đưa ra tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Mới vừa rồi, hắn bị hổ tộc Khô Lâu nhất vi ba quét không còn bóng, mới từ dưới núi chạy về. Chương 145, nói một đoạn. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Huyền Thiên ôm tay, một trận trầm ngâm, qua một lúc lâu, Tài bỗng nhiên nói dùng cái thang. Mọi người yên lặng. Lão đại, người là nghiêm túc sao? Suy nghĩ hồi lâu, liền muốn ra đáp án này. Ha ha, chỉ đùa một chút, ta cũng không biết làm sao đi lên, nhưng đi lên đường, khẳng định ở đỉnh núi này. Huyền Thiên cười lớn. Giang Từ lại chú ý tới, Huyền Thiên nhìn như ở nói đùa, trong lúc lơ đảng, ánh mắt lại quét mắt nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường. Hành động này, khiến Giang Từ trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Huyền Thiên phát hiện dị thừa NG của hắn, biết được cái loại này vô hình hấp dẫn. Lại cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Huyền Thiên biểu hiện rất bình thường, đang cùng mọi người nói đùa. Như NG người Kha Cờ cũng không phát hiện Huyền Thiên động tác mới vừa rồi, bởi vì bọn họ chú ý điểm là tìm trời cao đường. Sau đó, bao gồm kia mười mấy cấp độ A võ giả, mọi người cùng nhau ở trên đỉnh núi tìm. Đáng tiếc là, tìm một vòng, cũng không tìm được đường ở nơi nào. Giang Tử nghĩ tới tòa kia trăm thước cao đỉnh núi, bất quá, hiển nhiên Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng nghĩ đến. Hai người bọn họ đi nơi nào, nghiên cứu hồi lâu, cũng không có cái gì phát hiện. Cuối cùng, mọi người ở đỉnh núi bên hồ lần nữa hội họp. Chỉ có cái hồ này không tìm, xem ra hẳn ở phía dưới. Huyền Thiên nhìn sóng biếc nhộn nhạo mặt nước, làm ra suy đoán. Nhưng là, Thông Thiên Sơn đỉnh núi, chu vi có hơn 50 cây số. Mà cái hồ này lại chiếm đi bảy thành, diện tích rất lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Lớn như vậy hồ, chỉ dựa vào nhân lực, muốn trong vòng thời gian ngắn lục soát xong, độ khó rất lớn. Dù sao đáy nước tình huống, cùng lục địa bất đồng. Giao cho ta đi, quân đội chúng ta có chuyên nghiệp đáy nước dò xét dụng cụ. Hoàng Côn cười nói. Cũng được, Hoàng Lão làm việc, tất cả mọi người yên tâm. Huyền Thiên cười to. Bất quá, lời tuy như thế, hắn cuối cùng vẫn là khiến Hắc Thổ tiến hành hiệp trợ. Hoàng Côn cũng không phản đối, bởi vì giao trì bí cảnh vẫn là do Huyền Thiên võ quán trấn thủ, khiến Hắc Thổ tham dự tìm kiếm, phù hợp lẽ thường. Mang chuyện này quyết định sau khi, mọi người lại đem đỉnh núi trong hồ những đài sen kia hái được. Tổng kết đạt được 145 viên ngàn năm linh vật cấp liên đồng khác. Tại chỗ đại hạ quốc thế lực khắp nơi, dựa theo trước đó thỏa thuận tốt tỷ lệ, tiến hành phân phối. Đại hạ quốc quan phương cùng Huyền Thiên võ quán, phân đến số lượng nhiều nhất. Thứ yếu là Nguyệt Thần võ quán cùng Long Tượng võ quán. Về phần những thứ kia cấp độ A võ giả, bọn họ lần này để chống ngoại địch tranh đoạt chiến bên trong, cũng ra rất nhiều lực, đều phân đến ít nhất một viên liên đồng. Tất cả đều vui vẻ cục diện, không người không hài lòng. Một viên ngàn năm linh vật, thì có thể làm cho bọn họ trồ ở thế lực, lên cao một nấc thang. Đương nhiên, bọn họ cũng có người đối với bầu trời hồ thế giới, tràn đầy hứng thú. Bất quá, bọn họ cũng tự biết mình, biết rõ loại cơ duyên này, thuộc về tại chỗ mấy vị ẩn linh kỳ. Cấp độ A là không có tư cách đi tranh. Vây quanh Thông Thiên Sơn phát sinh một loạt chiến đấu, cũng theo đó có một kết thúc. Ngoại trừ Hắc Thổ, ở Huyền Thiên dưới sự yêu cầu, muốn ở lại Thông Thiên Sơn trông chừng. Như nở dê người Kha Cờ, đều phải rời. Bởi vì đỉnh núi mây đen đã tan hết, bao phủ Thông Thiên Sơn nửa phần trên sương mù cùng nửa phần dưới thiềm điện, đều biến mất hết không thấy. Cho nên xuống núi thời điểm, Giang Từ liền không cần lo lắng, người khác sẽ phát hiện những thiểm điện đó kích không chúng hắn kỳ dị tình cảnh. Chờ xuống núi rồi sau khi, nhìn mọi người mỗi người mang theo thu hoạch rời đi. Giang Tử cùng Thư Thất Thất, nhưng có chút ngộng, mới phản ứng được. Coi như thiên cấp trại huấn luyện học viên, bọn họ thật giống như đang tiến hành sinh tồn lịch luyện A. Hai người các ngươi cũng cùng rời đi đi, loại này lịch luyện đối với các ngươi đã vô dụng rồi. Lúc này, Bạch Vân gọi bọn họ cùng rời đi. Rất nhanh, mọi người trở lại giao trì bí cảnh ranh giới bình chứng nơi, bước vào trong mây mù, bị truyền tống lực, đưa đến Côn Sơn Tử Vong Cốc bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Giang Từ đứng ở Tử Vong Cốc bên bờ, xoay người lại nhìn một cái. Vô hình hấp dẫn, đến từ tòa kia thần bí không trung hồ. Trực giác nói cho hắn biết, không lâu sau, hắn còn biết được nơi này. Sau đó, bọn họ và Bạch Vân đồng thời, ngồi phi cơ chuyển vận, trở về trại huấn luyện chấn nhỏ. Mà họ huấn luyện của hắn doanh học viên, vẫn còn tiếp tục tiến hành sinh tồn lịch luyện. Phi cơ chuyển vận lên, tất cả mọi người không nói chuyện. Giang Từ cũng ở nhắm mắt dưỡng thần. Tâm lý nhưng ở hồi tưởng lần này việc trải qua. Giỏi về tổng kết, mới có thể phát triển nhanh hơn. Huyền Thiên võ quán trấn thủ giao trì bí cảnh nhiều năm, liền chưa có phát sinh qua đại quy mô như vậy ngoại địch lẻn vào sự kiện. Lần này, hình như là có người tận lực buông ra trong chừng, thả những thứ kia lo nở dê mang ý đồ xấu đám người đi vào. Nhìn tổng quát toàn bộ sự tình, Giang Tử cảm thấy, cái này thì giống một lần thành công lại thất bại câu cá hành động. Thành công là, đại hạ quốc võ giả thông qua lần hành động này, uy hiếp này nhiều bởi vì lần thứ ba linh khí hồi phục, trở nên xuẩn xuẩn dục động ngoại quốc võ giả. Thất bại là, tại hành động trước, không có vì khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn, làm thật đầy đủ chuẩn bị. Từ Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch phản ứng đến xem, bọn họ trước đó cũng kiểm tra qua giao trì bí cảnh tình huống, bảo đảm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng, linh khí hồi phục thần kỳ như vậy, Thông Thiên Sơn vì vậy đại biến, mấy ngày ngắn ngủi, liền dài ra nhiều như vậy ngàn năm linh vật. tiến tới đưa đến, câu tới cá, vượt qua dự trù số lượng. Nghĩ tới đây, Giang Tử ở trong lòng cười khẽ, hắn giống như cũng là cái ngoài ý muốn. Nếu như không phải là bởi vì hắn bị Phùng Tuyên truy kích, ở Thông Thiên Sơn phát hiện những thứ này dị biến, tái bút lúc thông báo đến võ quán cao tầng. Sợ rằng những thứ này ngàn năm linh vật liên đồng, cũng đã bị ngoại quốc võ giả đắc thủ. Đương nhiên, trăm năm, ngàn năm, chẳng qua là đối với linh vật một loại khen kiểu hình dung, cũng không phải nói linh vật thật dài rồi 100 năm, 1000 năm. Không có thể phủ nhận là, linh vật hiệu quả rất cường đại. Trăm năm linh vật, dưới tình huống bình thường, có thể đào tạo được một người bình thường cấp độ A võ giả. Mà ngàn năm linh vật, càng là huyền linh kỳ võ giả tăng thực lực lên trọng yếu tài nguyên tu luyện. Có thể tưởng tượng, nhiều như vậy ngàn năm linh vật, một khi rơi vào ngoại quốc võ giả trong tay, khẳng định đối với đại hạ quốc sinh ra đả kích rất lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đại hạ quốc ở thời đại này dẫn trước địa vị. Vạn hạnh, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đủ cường đại, hoàn thành uy hiếp ngoại quốc võ giả mục đích. Còn một người khác không tính là bất ngờ ngoài ý muốn, chính là tòa kia trên trời hồ xuất hiện. Loại này cũng không phải là nhân lực có thể khống chế, cho nên cũng có thể nói không phải ngoài ý muốn. Tổng kết tới đây, mặc dù còn có một chút Giang Tử không nghĩ ra địa phương, tỉ như mọi người vị phát hiện Thông Thiên Sơn dị biến trước, Huyền Thiên bọn họ câu cá dùng mồi câu là cái gì. Nhưng nói tóm lại, hắn đã đại khái làm rõ rồi toàn bộ, cảm thấy cả người đều thông suốt nhiều. Hắn trong lòng cảnh cáo chính mình, cho dù thực lực trở nên cường đại, vẫn là phải cẩn thận làm việc. Làm chuyện gì trước, nhất định phải tận lực làm xong vạn toàn chuẩn bị, cân nhắc đến khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nếu không, sẽ giống lần này câu cá hành động, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch lợi hại như vậy cường giả, cũng thiếu chút nữa thất bại. Cuối cùng, bỏ ra những thứ này thành công cùng thất bại không nói, lần này Thông Thiên Sơn cuộc chiến, khiến Giang Tử biết được một chút đại hạ quốc trước sau như một cường đại A. Chương 146, Thu hoạch. Tân Nguyệt Kỷ năm 93 ngày MUNZ8 THANZ9. Trại huấn luyện năm nay sinh tồn lịch luyện kết thúc. Lên đường lúc, thiên cấp, địa cấp trại huấn luyện, tổng cộng đi 601 học viên. Cuối cùng trở về cũng không đến 500 người. Tổn thất sắp tới 20% học viên. Số này theo, năm trại huấn luyện các huấn luyện viên sợ hết hồn. Chưa bao giờ qua thảm liệt như vậy ghi chép A. Trải qua một phen hiểu, bọn họ mới biết, nguyên lai là trại huấn luyện rõ ràng lùi hơn 50 tên gọi có mật thám thân phận học viên. Nhưng dù vậy, tỷ số tử vong cũng đạt tới 10%. So với năm trước ước chừng cao gấp đôi. Mọi người cũng rất nhanh từ học viên việc trải qua bên trong, tìm được nguyên nhân. Là bởi vì lần thứ 3 linh khí hồi phục sau khi, giao chỉ bí cảnh vong linh sinh vật, toàn thể biến cường đại hơn nhiều, rất nhiều học viên tài vì vậy bỏ mạng. Các huấn luyện viên gánh vác huấn luyện học viên trách nhiệm, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng, quyết định ở sau này trong huấn luyện, phải tăng cường đối với các học viên yêu cầu. Trại huấn luyện chấn nhỏ, vì vậy lại nhấc lên một lớp huấn luyện nhật chiều, các học viên thực lực, vì vậy lấy được nhanh chóng tăng cường. Mà hết thể này, đều cùng Giang Tử không có quan hệ gì rồi. Sơn Thủy Vườn Hoa số 300 viên. Giang Tử ở hướng lão sư Du Lâm thỉnh giáo một ít khoái kiếm vấn đề. Hắn không có bởi vì thực lực trở nên mạnh mẽ, thì trở nên nhẹ nhàng. Giang Tử biết rõ tiếp thu ý kiến hữu ích tầm quan trọng, mà Du Lâm đối với khoái kiếm có độc đáo nhận xét. Chỉ là một khoái kiếm tiết tấu, sẽ để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hai người còn giống thường ngày, một cái giáo, một cái học, một mực huấn luyện đến 8 giờ tối. Cuối cùng Du Lâm cười nói Giang Tử, ta đây cái làm lão sư, đã không thứ gì có thể dạy cho ngươi rồi. Lão sư nói cười, ở khoái kiếm phương diện chi tiết, ta cảm thấy cho ngươi so với Lý Bạch Bạch tiền bối đều lợi hại. Giang Tử lắc đầu. Khối này không thể nói lung tung được. Du Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, thực lực của hắn ở vào cấp độ A nấc thang thứ 3, ở cấp độ A võ giả trong vòng, mạng giao thiệp vẫn thật nhiều. Mấy ngày gần đây, hắn nhận được rất nhiều bạn cũ chúc mừng. Bởi vì hắn là Giang Tử lão sư. Giang Tử ở giao trì bí cảnh chúng hành động kinh người, đã tại vũ đạo giới truyền ra. Đang vây công bên dưới, tùy tiện chém chết 8 vị cấp độ A, thậm chí trong đó có 2 vị hay lại là cấp độ A nấc thang thứ 2 võ giả. Học sinh có tiền đồ. Lão sư trên mặt cũng có quang. Duy nhất khiến Du Lâm cảm thấy đáng tiếc, chính là không có tận mắt thấy Giang Tử đại sát tứ phương tình cảnh. Thông Thiên Sơn đại chiến ngày ấy, hắn vừa vặn không ở trại huấn luyện, đi những địa phương khác, cho nên không vượt qua. Ta phỏng chừng ngươi ở trại huấn luyện cũng đợi không được bao lâu, có nhớ hay không hảo phải đi nơi nào? Du Lâm lại hỏi. Giang Tử cười một tiếng về nhà. Hắn bây giờ đẳng cấp võ giả đã đạt tới cấp độ A bình cảnh, bước kế tiếp, đến lượt cân nhắc làm sao đột phá bình cảnh. Trở thành ẩn linh kỳ võ giả. Thiên cấp trại huấn luyện tài nguyên chỉ là vì bồi dưỡng cấp độ A võ giả. Đối với hắn đã không có quá trợ giúp lớn, hoàn toàn có thể xin tốt nghiệp. Ngoài ra, hắn là Huyền Thiên võ quán võ giả, cho nên từ trại huấn luyện sau khi tốt nghiệp, hắn có hai cái lựa chọn: ở lại Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính hoặc là xuống phía dưới phân quán nhậm chức. Nếu như là như nở dê người khác cờ, nhất định sẽ lựa chọn ở lại trụ sở chính, bởi vì ở trụ sở chính dễ dàng hơn lấy được tốt tài nguyên tu luyện. So ra mà nói, ở các phủ thành phân quán, muốn lấy được tốt tài nguyên tu luyện, hội tương đối khó khăn. Nhưng mà, những thứ này ở Giang Từ trên người, đều không phải là chuyện. Bởi vì hắn có điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Cho nên, hắn quyết định trở về Bắc Sơn phủ phân quán. Lúc đêm khuya, song nguyệt treo trên bầu trời. Giang Từ ngồi xếp bằng ngồi tại Thiên Nguyên tiểu khu số 101 biệt thự trên sân thượng, vận chuyển Cửu Nguyên Tâm Pháp, đang dẫn khí tu luyện. Bởi vì mặt trên nền các hạng số liệu đều ở bình cảnh trạng thái, cho nên trước mắt hắn không cách nào tiến hành thường ngày tăng lên, chỉ có thể nắm thời gian toàn bộ dùng tu luyện Cửu Nguyên Tâm Pháp. Tu luyện cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm EXP, mà điểm kinh nghiệm EXP mới là căn bản. Hắn bây giờ mỗi tu luyện một chu thiên, có thể được 27 điểm EXP, trước kia là 9 giờ. Nói cách khác, lần thứ 3 linh khí hồi phục sau khi, thiên địa linh khí độ dày, lúc trước gấp 3. Đẳng cấp khai mạch cảnh cấp độ A, 25.900-25.900. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ kỹ. Cửu Nguyên Kiếm Pháp, hợp nhất 30.000-30.000. Phong ảnh bước, hợp nhất 40.000-40.000. Phát lực 10. Điểm kinh nghiệm EXP 1.246-85. Từ giao chỉ bí cảnh trở lại, đã qua 6 ngày rồi. Chỉ từ điểm kinh nghiệm EXP bảng số liệu đến xem, hắn lần này ở giao chỉ bí cảnh chúng lớn nhất đại thu hoạch, liền là đẳng cấp võ giả đạt tới cấp độ A bình cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể tấn thăng ẩn linh kỳ. Trừ cái này hạng nhất, còn có điểm kinh nghiệm EXP số còn lại, tăng lên hơn 3.000 điểm. Có chút ít, nguyên nhân chủ yếu là hắn lần này không làm sao săn giết những vong linh đó sinh vật. Nếu như không phải là giết chi nở cái cấp độ A võ giả, khả năng hắn lần này lấy được điểm kinh nghiệm EXP, còn ít hơn rất nhiều. Tại sao là chi nờ cái? Giang Tử sẽ không quên, hắn ở dê tờ chê tờ thứ nhất cấp độ A võ giả, Mã Vũ. Bỏ ra điểm kinh nghiệm EXP không nói, lần này những thu hoạch khác cũng thực không nhỏ. Chủ yếu là kia 5 viên linh vật trái cây. 2 khỏa ngàn năm linh vật trái cây, đào cùng hỏa long quả. 3 viên trăm năm linh vật trái cây, hắn đã tại Thông Thiên Sơn dùng hết 1 viên long văn linh quả, còn dư lại 2 khỏa dáng dấp cùng hạnh tử không sai biệt lắm trái cây. Ngoài ra, Giang Tử còn băn khoăn những đài sen kia. Dù nói thế nào, hắn ở Thông Thiên Sơn cuộc chiến, là vì tổ chức lập được công. Dù sao cũng nên có tưởng thưởng chứ. Nay cũng nhanh qua một tuần lễ, hắn còn không chờ đến khen thưởng. Tới gần nửa đêm 12h lúc, đồng hồ truyền tin đeo tay rung xuống. Khối này hơn nửa đêm, sẽ không lại vừa là kéo ta đi nhìn quỷ phiến đi. Giang Từ mặt của có đen một chút, cho là Giang Đậu Đậu gọi điện thoại tới. Mở ra sau khi, lại phát hiện không phải là. Điện thoại bên kia truyền tới Bạch Vân giọng ôn hòa Giang Từ. Đến một chuyến Thiên Nguyên các lầu 2. Giang Tử tinh thần rung một cái, thầm nghĩ rốt cuộc đã tới. Cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi Thiên Nguyên các. Cái điểm này, Thiên Nguyên các trống rỗng, không thấy được một người. Đi tới lầu 2 sau, liền thấy Bạch Vân đứng ở Linh Vân Đạo cửa gian phòng chờ. Bạch Vân hướng hắn cười một tiếng vào đi thôi, sư tôn ở bên trong chờ ngươi. Đa tạ. Giang Tử gật đầu một cái, đi vào. Toàn thân do cấp độ A hợp kim chế thành cửa lớn màu đen, chậm rãi kéo lên. Phòng lớn như vậy trong trống rỗng, chỉ có một đại khái cao 3 mét sơn thạch, chính là Linh Vân Đạo. Huyền Thiên ở Linh Vân Đạo tiền, đứng chắp tay, lẳng lặng học hỏi toàn. Tới. Huyền Thiên rất hiền lành. Xin chào Tổng Quán Chủ. Giang Tử cung kính hành lễ. Ha ha, không cần câu nệ. Giang Tử chẳng qua là cười một tiếng. Đối mặt đương kim đệ nhất thế giới vũ đạo cường giả, làm sao có thể không câu thúc. Loại này đơn độc gặp mặt, cùng ở Thông Thiên Sơn lúc cao y chú nở dê loa y kia nhiều người tình cảnh. Cảm giác hoàn toàn khác nhau thật là tốt đi. Huyền Thiên cười lắc đầu một cái, không kiên trì nữa, hắn tiếp tục nói ngươi nên có thể đoán ra Linh Vân Đạo lai lịch chứ. Ta trước nghe Lữ Khuê chấp sự đề cập tới, là tổng quán chủ từ một nơi đất thần bí mang về, cái này đất thần bí chắc là giao chỉ bí cảnh. Giang Từ gật đầu nói, không sai, nhưng mang về quá trình, cùng lời đồn đãi có chút khác nhau, đây là ta dùng đao từ Thông Thiên Sơn lên vô xuống. Huyền Thiên giọng trong, mang theo chút khoe khoang. Giang Từ cười cười không lên tiếng. Hắn ngay từ lúc Thông Thiên Sơn phát hiện tòa kia trăm thức cao đỉnh núi sau khi, liền xác nhận cái suy đoán này. Chương 147, Huyền Thiên khen thưởng. Khối này núi đá to lớn, ngoại trừ Linh Vân Đạo chi nở cái nấc thang chỗ ở kia một mặt, là một độ dốc không lớn sườn núi nghiêng. Ba mặt khác, hoàn toàn là bị Huyền Thiên dùng đao vô xuống, rất chơn nhắn, nhìn qua không cân đối. Lúc trước Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đám người, lần đầu tiên leo lên Thông Thiên Sơn lúc, những người khác rất cẩn thận, không dám tự tiện phá đồ khốn nạn. Chỉ có Huyền Thiên, đi lên mấy đao, liền đem Linh Vân Đạo, hay Thạch Sơn, bao gồm phía dưới Vũ Đấu Đài, từ Thông Thiên Sơn cho đảo trở lại. Đây đối với Huyền Thiên mà nói, là một kiện đáng khoe khoang, bị người tán dương sự tình. Cho nên, hắn thường thường tìm người tới nghe hắn giảng thuật chiến tích này. Nhưng mà, hiện tại hắn phát hiện, làm Giang Tử sau khi nghe xong, chẳng qua là ở bình tĩnh quan sát Linh Vân Đạo. Huyền Thiên nhất thời cảm thấy một trận kẻ nhạt vô vị, một chút khoái cảm cũng không có a. Hắn không vui nói ngươi tiểu tử này thật là, lại không thể lộ ra một ít rất vẻ giật mình sao. Hoa nha, rất lợi hại. Huyền Thiên một trận bất đắc dĩ thôi, không cùng ngươi vòng vo, ta mấy ngày nay một mực ở bận rộn những chuyện khác, chưa kịp trở về trại huấn luyện, chắc hẳn ngươi nóng lòng chờ. Thông Thiên Sơn cuộc chiến, ngươi biểu hiện rất tô tờ, lập công lớn, theo chúng ta Huyền Thiên võ quán quy củ, là có công tất thưởng. Bây giờ chúng ta liền nói một chút tưởng thưởng sự tình. Giang Từ ánh mắt sáng lên. Ngươi trò chuyện cái này, ta coi như có tinh thần A. Huyền Thiên tiếp tục nói ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là linh vật, hai là ẩn linh kỳ công pháp. Có thể hai cái đều phải sao? Giang Từ không hề nghĩ ngợi. Đều ngươi lớn, làm gì lựa chọn A? Ngươi nhưng không có chút nào biết điều. Huyền Thiên lắc đầu, sau đó cười nói lần này chúng ta võ quán tổng cộng đạt được 40 viên ngàn năm linh vật cấp liên đồng khác. Dựa theo công lao, ngươi có thể đạt được trong đó 5% phân ngạch, cũng chính là 2 viên. Ngươi đã linh vật cùng công pháp đều muốn, ta đây liền đem trong đó 1 viên liên bổng đổi thành công pháp, ngươi có hài lòng hay không? Huyền Thiên nhìn rất dễ nói chuyện. Giang Từ lúc này đáp ứng, rất hài lòng. Nói riêng về giá trị, nhất định là ẩn linh kỳ công pháp giá trị cao hơn. Huyền Thiên cười nói chẳng qua là những thứ này, ta phỏng chừng chờ ngươi trở về, cũng sẽ nhắc tới ta hẹp hỏi, lần này ở Thông Thiên Sơn, ngoại trừ linh vật. Chúng ta còn có quá mức thu hoạch. Vị kia khổng tức nước cường giả xa lỗ khác, cống hiến một bộ có thể ngưng luyện linh thức phép quan tưởng, giá trị rất cao, ta cũng sao chép một phần cho ngươi. Chờ ngươi trở về có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngưng luyện linh thức phép quan tưởng. Giang Từ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cái đó xa lỗ khác, dùng một tấm viết đầy phạm văn dê sách cổ, để rồi Huyền Thiên đòi học phí. Đúng, võ giả đạt tới cấp độ A bình cảnh sau, muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải ngưng tụ ra linh thức, lại ẩn linh kỳ võ giả mạnh yếu hay không, cũng cùng linh thức có liên quan, như vậy ngươi cũng biết bộ này phép quan tưởng giá trị chứ. Huyền Thiên giải thích, dùng vật trọng yếu như vậy làm học phí, xa lỗ khắc suy nghĩ có thể hay không Giang Từ lời còn chưa dứt, ý tứ lại rất rõ ràng. Huyền Thiên cười ha ha một tiếng ta đoán xa lỗ khắc là không có có hiểu thấu đáo dê sách cổ lên nội dung, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ không lấy ra, nếu là hắn biết rõ đây là năng chủ động ngưng luyện linh thức phép quan tưởng. Sợ rằng vùng đều phải hối thanh. Giang Từ gật đầu một cái, bất kể như thế nào, hắn đã đoán ra ẩn linh kỳ bộ phận thủ đoạn. Lúc này, Huyền Thiên lại hỏi ta nghe Bạch Vân Thuyết, ngươi đối với Lý Bạch Bạch ngự không phương pháp cảm thấy rất hứng thú. Giang Từ rõ ràng sững sờ, ta có nói qua lời này sao? Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, chưa nói qua khẳng định cũng đã nói a. Không sai, Lý Bạch Bạch tiền bối ngự không phương pháp rất thần kỳ. Ha ha, ta cũng thay ngươi yêu cầu tới, thế nào, cảm tạ ta đi. Đa tạ tổng quán chủ. Được rồi, liền như vậy, ngươi tiểu tử này một chút hài hước cảm giác cũng không có, cùng hát thổi như thế vậy. Huyền Thiên phất tay một cái, một trận nổ nước bọt. Giang Tử khỏe miệng kéo một cái, lần nữa xác nhận, cái này mới nhìn qua bá đạo lại mạnh mẽ nam nhân, quả thật là cái trêu chọc so với. Bây giờ khen thưởng nói xong rồi, nên nói một chút ngươi kế tiếp hướng đi rồi. Huyền Thiên bỗng nhiên nghiêm mặt nói, thực lực của ngươi bây giờ, gọi là ẩn linh chi loại kém nhất nhân. Cho nên ta chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm võ quán thứ ngũ trưởng lão, ngươi là chuẩn bị ở lại trụ sở chính, hay là đi trú đóng phía dưới phân quán. Thứ ngũ trưởng lão. Giang Từ lúc này cuối cùng lấy làm kinh hãi. Huyền Thiên võ quán quyền lực phân chia, dĩ nhiên là tổng quán chủ Huyền Thiên quyền lực lớn nhất. Thứ yếu là hai đại thân vệ, Bạch Vân cùng Hát Thổ. Lần nữa là Đường Hà đẳng cấp tứ đại trưởng lão. Còn dư lại liền là tổng bộ 12 chấp sự cùng 7 đại phân quán quán chủ, hai người này quyền lực tương đối. Vốn tưởng rằng Huyền Thiên hội an bài cho hắn một cái chấp sự cấp vị trí khác, lại không nghĩ rằng trực tiếp khiến hắn làm trưởng lão. Giang Tử không có từ chối, loại thời điểm này, mới có lợi dĩ nhiên nên cầm thì cầm. Sau đó hắn lại hướng Huyền Thiên bình thản nói, phải về Bắc Sơn Phủ. Huyền Thiên cười nói vừa vặn, Bắc Sơn Phủ bên kia thế cục tương đối khẩn trương, chờ ngươi trở về, có thể giúp bọn họ xử lý một ít chuyện. Giang Tử gật đầu một cái, chờ hắn trở về, chính là Huyền Thiên võ quán ở Bắc Sơn Phủ đệ nhất nhân, áp đảo phân quán quán chủ Trần Viễn trên. Bất quá, vị trí càng cao, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt những trách nhiệm này, nhưng tương tự, Huyền Thiên nhất định sẽ nắm mới vừa rồi những thứ kia khen thưởng, thu hồi hơn nữa. Huyền Thiên rất hài lòng Giang Từ thái độ, dặn dò sau khi trở về, ngươi nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút Bắc Sơn Phủ Võ Giả Hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng. Năm ngoái ngươi đang ở đây Bắc Sơn Phủ Võ Khoa thi vào trường cao đẳng lên, nhất minh kinh nhân sau khi, có rất nhiều người âm thầm dò xét tin tức của ngươi, là Hà Trường Hưng nắm tin tức của ngươi che giấu được. Giang Tử Thần sắc ngẩn ra, nói ta ghi nhớ. Thì ra là như vậy, khó trách khối này thời gian hơn một năm, có rất ít người tới quấy rầy hắn. Thật ra thì Huyền Thiên cũng ở nơi đây ra lực, chẳng qua là loại chuyện nhỏ này, không đáng giá nói ra. Hắn Huyền Thiên, cũng phải cần mặt mũi người. Nếu không, dựa vào Hà Trường Hưng sức ảnh hưởng, còn không làm được ở trong phạm vi toàn thế giới, xóa đi Giang Tử rất nhiều tin tức. Còn có một cái vấn đề, Mã Vũ là ngươi giết chứ? Không sai. Giang Tử không có phản bác, Huyền Thiên nếu hỏi như vậy, khẳng định đã điều tra xong. Hắn là Trường An Phủ lãnh đời gia tộc Mã Gia Nhân, phía sau dính dấp không nhỏ. Chuyện này mặc dù ta đã thay ngươi xử lý, nhưng ngươi mình nhất định phải chú ý, không thể đối ngoại tuyên dương. Huyền Thiên vẻ mặt trịnh trọng, nhìn qua đối với Mã Gia rất là kiên kỵ. Giang Tử gật đầu hẳn là, nhưng trong lòng có nghi ngờ, Huyền Thiên là đường kim vũ đạo giới đệ nhất cường giả, còn có thể sợ người khác. Tổng quan chủ, lãnh đời gia tộc rốt cuộc lai lịch ra sao? Nhắc tới cái này liền phức tạp, đơn giản mà nói, bọn họ là thời đại thần thoại lưu giữ lại truyền thừa, rất thân bí, nhiều năm như vậy. Ta cùng Lý Bạch Bạch âm thầm tra xét rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tra được một góc băng sơn. Giang Tử lâm vào yên lặng, Huyền Thiên ngắn ngủn một câu nói, bao hàm rất nhiều tin tức, thậm chí đánh sâu vào thế giới của hán quan. Chương 148, Trung Tung Tích. Giang Tử trầm mặc một hồi, tài tiêu hóa hết trong lòng xung kích. Thời đại thần thoại thật chẳng lẽ có thần ma quỷ quái các loại? Nhất định là có, nếu như không có, kia giao chỉ trong bí cảnh vòng linh sinh vật, phản chiếu trên trời hồ, nên giải thích như thế nào? Còn có đoạn thời gian trước Nguyệt Cung hình chiếu, hai vầng trăng sáng lên cung điện, phải nên làm như thế nào giải thích? Huyền Thiên giọng khẳng định. Cái thế giới này rất thần bí. Giang Tử thở dài một tiếng. Ha ha, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thực lực ngươi tăng lên đủ nhanh, liền không cần sợ hãi, lấy trước mặt nồng độ linh khí, liền những thứ kia con rùa đen giúp đầu, ngươi bây giờ chính là cậy hắn môn, đào hắn mộ phần, hắn đều sẽ không ra được. Nghe được lời này Giang Tử mí mắt trực nhảy. Luôn cảm giác Huyền Thiên đã làm chuyện này đây. Ngươi sẽ không sợ người khác sau khi đi ra, tìm ngươi thanh toán. Ngoài ra, có chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, kia một gốc ngàn năm linh vật liên đồng, ở ngươi vị ngừng tụ linh thức trước, tốt nhất không nên sử dụng. Không thể dùng. Đúng, cổ nhân chú trọng tánh mạng song tu, không phải là không có đạo lý, ngàn năm linh vật linh khí năng lượng rất cường đại, nếu như không có linh thức áp chế cùng luyện hóa, rất dễ dàng thường tổn đến cơ thể căn cơ, sau khi lại muốn tăng lên khó khăn. Giang Tử gật đầu một cái, đạo lý này hắn biết. Bất quá, ở trên người hắn, lại không thế nào dùng thích hợp rồi. Bởi vì hắn có điểm kinh nghiệm EX cơ bảng, bất kể là trăm năm linh vật, hay lại là ngàn năm linh vật, chỉ cần hắn có thể kịp thời mang linh khí năng lượng tiêu hóa hết, cũng sẽ không có xuất hiện vấn đề như vậy. Suy nghĩ một chút, Giang Tử lại liền vội vàng lắc đầu, loại đáng sợ này ý nghĩ, cũng không cần xuất hiện thì tốt hơn. Vẫn là câu nói kia, mệnh trọng yếu nhất. Mạo hiểm cái gì, tốt nhất không nên. Giang Tử ánh mắt kiên định rời đi Thiên Nguyên Các. Cái thế giới này quả thật rất thần bí, nhưng giống như Huyền Thiên từng nói, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên đủ nhanh, thực lực cường đại, liền không cần sợ hãi. Thực lực. Hắn nhìn một chút trong tay nặng trĩu hợp kim cái dương. Trong này ngoại trừ Huyền Thiên cho ngàn năm linh vật liên đồng, vẩn linh kỳ công pháp các loại, còn có một phần trăm năm linh vật, một món linh binh. Bởi vì căn cứ Huyền Thiên võ quán cuối cùng với hắn ký hợp đồng, nếu như hắn có thể ở Tân Nguyệt Kỷ 94 năm ngày mu NG 1 than NG 1 tiền, xông qua Linh Vân Đạo thứ 8 cấp, liền có thể thu được trăm năm linh vật một phần, linh binh một món. Dựa theo huyền ý của trời, Giang Tử bây giờ đã không cần đi thông qua Linh Vân Đạo, để chứng minh thực lực của mình, có thể trực tiếp đạt được phần thưởng này. Nhưng Giang Tử rất cố chấp, thuyết nhất định phải theo hợp đồng làm việc. Cho nên hắn ngay trước mặt Huyền Thiên, liên tiếp xông qua hai cái nấc thang, xông qua Linh Vân Đạo thứ 8, thứ 9 huyễn cảnh thực tập. Thật ra thì nguyên nhân chân chính, chỉ là vì điểm kinh nghiệm EXP. Thứ 8, thứ 9 hai cái huyễn cảnh thực tập, mang đến cho hắn 8. 5 và N điểm kinh nghiệm EXP. Trở lại Thiên Nguyên tiểu khu số 101 biệt thự. Giang Tử tràn đầy mong đợi vào bù ONG lùi hệ N công, sửa sang lại thu hoạch lần này. Đầu tiên là kia một món linh binh, một thanh trường kiếm cổ điển, tản ra nhàn nhạt linh vận. Theo Huyền Thiên nói, đây là hắn từ Thục Sơn phủ lãnh đời gia tộc thư gia nơi đó lấy được. Phẩm chất so với cấp độ A hợp kim vũ khí, cao hơn tới ít hơn 10 lần, toàn lực nhất kích, thậm chí có thể chặt đứt cấp độ A hợp kim vũ khí. Thông Thiên Sơn cuộc chiến lúc, cái đó ám ảnh nước ẩn linh kỳ võ giả đánh lên ta, một đòn liền hủy diệt ta cấp độ A giết bóng kiếm, xem ra hắn dùng vũ khí, chắc cũng là linh binh. Có cái thanh này linh binh, thực lực của ta lại cường mấy phần. Giết bóng kiếm theo ta đến nay, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng gọi giết bóng kiếm đi. Giang Từ nhẹ nhàng huy kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, giống như là có thể chạm phá không khí, uy lực cực mạnh. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ba người kia USB. Trong đó tồn chữ nội dung, theo thứ tự là Huyền Linh Kỳ tu luyện công pháp, Lý Bạch Bạch ngự không phương pháp, Khổng Tước nước phép quan tưởng. Nắm USB cắm vào máy tính, từng cái kiểm tra. Sau khi xem xong, Giang Từ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, một chút xíu hiểu nội dung trong đó. Mặt trời lên nguyệt lạc, cho đến chân trời hướng mặt trời mọc lúc, hắn mới đem ba bộ pháp quyết nội dung hoàn toàn tiêu hóa. Linh thức, linh lực, nguyên lai đây chính là Huyền Linh Kỳ. Giang Từ mở hai mắt ra, nhẹ nhàng hơi thở. Hắn đối với Huyền Linh Kỳ đã có cơ bản ấn tượng. Làm võ giả đạt tới cấp độ A bình cảnh sau khi, cần thông qua tu luyện Huyền Linh Kỳ công pháp, trước ngưng tụ ra linh thức, sau đó được sự giúp đỡ của linh thức, luyện hóa ra linh lực. Trong cơ thể đồng thời nắm giữ linh thức, linh lực sau khi, mới thật sự là Huyền Linh Kỳ võ giả. Huyền Linh Kỳ võ giả, bình thường quá trình tu luyện, linh mẫn thưởng thức cùng linh lực hỗ trợ lẫn nhau, linh thức càng mạnh, luyện hóa linh lực cũng càng nhiều. Linh lực nhiều sau khi, lại sẽ ngược lại ẩn dưỡng linh thức, khiến linh thức trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời trong quá trình này, thân thể tố chất cũng sẽ tăng cường theo. Giang Từ dần dần lý thanh rồi ý nghĩ. Khổng Tước Quốc chính là cái kia ẩn linh cường giả, lần này thật sự là đại xuất huyết. Linh thức cường hóa, bình thường mà nói, chỉ có thể thông qua linh lực bị động ẩn dưỡng. Tấm kia dê sách cổ ghi lại phép quan tưởng, lại có thể làm được khiến nhân chủ động ngưng luyện linh thức, đối với ẩn linh kỳ tu luyện trợ giúp rất lớn. Mặc dù không làm sao tiếp xúc qua Huyền Linh Kỳ công pháp, nhưng trực giác nói cho Giang Tử, bộ này phép quan tưởng, không đơn giản. Trời sáng choang, Giang Tử hơi chút thu thập một chút, đi ra cửa tham gia Bắc Sơn phủ học viên các đồng hương, chuẩn bị cho hắn ly biệt tan trung. Thiên cấp trại huấn luyện học viên, đều là các phủ thành tinh anh thiên tài, tin tức linh thông. Đều mơ hồ biết rõ, Giang Tử bây giờ thực lực cường đại, ở giao chỉ bí cảnh bên trong có biểu hiện kinh người. Trường bối của bọn họ, hoặc chỗ thế lực cao tầng, cũng đều nhắc nhở qua, để cho bọn họ nhất định phải cùng Giang Từ giữ gìn mối quan hệ. Cho nên ăn chung thời điểm, Giang Từ nhận được đến từ các phe có lòng tốt, tất cả mọi người rất nhiệt tình. Đương nhiên, Giang Từ trở thành Huyền Thiên Võ Quán thứ ngũ trưởng lão tin tức, còn không có truyền ra. Nếu như truyền ra, vậy lần này ăn chung bầu không khí, chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng như vậy khoái trá. Bởi vì trưởng lão cấp Giang Từ khác, bàn về thân phận địa vị, đã có thể cùng các đại thế lực thủ lĩnh, ngồi ngang hàng. Dù sao Huyền Thiên Võ Quán trưởng lão là tuyệt đối nhân vật thực quyền. Huyền Thiên Võ Quán ẩn linh kỳ, bình thường đều không quản sự. Chân chính quản sự, liền khối này mấy vị trưởng lão. Sau náo nhiệt, Hàn Ánh Tuyết đi tới Giang Từ bên người. Nàng bây giờ cũng là cấp độ A võ giả, rất nhanh cũng phải tốt nghiệp rời đi. Giang Từ, chúc mừng ngươi. Hàn Ánh Tuyết cười nói. Đa tạ. Giang Từ dừng dưng một tiếng. Xem ra, Hàn Ánh Tuyết đã biết hắn trở thành thứ ngũ trưởng lão sự tình. Cũng đúng, hắn lập tức phải về nhà. Bắc Sơn phủ bên kia trước thời hạn nhận được tin tức cũng bình thường. Có chuyện ta muốn hỏi một chút, ở giao trì bí cảnh bên trong, Mã Vũ cầm đi ta lục lạc chuông, ta nhớ đến lúc ấy ngươi từng truy kích Mã Vũ đi, kia chuông tung tích ngươi biết không? Hàn Ánh Tuyết hỏi. Giang Từ lắc đầu một cái, chuyện này ta có ấn tượng, bất quá lục lạc chuông không có ở đây trên tay ta, hoặc theo Mã Vũ đồng thời thất lạc ở giao trì trong bí cảnh rồi. Hàn Ánh Tuyết chân mày hơi cau lại, lại cùng Giang Từ tán gẫu mấy câu, tài xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Giang Tử như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy, Hàn Ánh Tuyết xảy ra một ít biến hóa. Hoặc là ở giao trì bí cảnh bị Tần Phong đám người tập sát việc trải qua, để cho nàng lớn lên, trở nên càng lý trí. Cái đó lục lạc chuông, Hàn rất trọng yếu, nhưng hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Hàn Ánh Tuyết ở tận lực nhược hóa loại cảm giác này, thật giống như đang lo lắng hắn hội nhận ra được điểm này. Nhưng trên thực tế, Giang Tử đã sớm ý thức được chuông tầm quan trọng. Ngày đó ở giao trì bí cảnh, hắn đem ngựa Vũ giết chết sau, cũng từng lật bao tìm. Đáng tiếc là, cuối cùng bởi vì Phùng Tuyên đột nhiên xuất hiện, hắn chưa kịp lấy đi. Ngoài ra, căn cứ lần này sinh tồn lịch luyện công bố tử vong danh sách biểu hiện, Mã Vũ, Tần Phong, Tiểu Thịnh đều là bị vong linh sinh vật giết chết, lại hài cốt không còn. Bọn họ cái chết thực sự nguyên nhân, bị Huyền Thiên Võ Quán xóa đi. Chỉ có hài cốt không còn là thật. Cho nên cũng liền không cách nào chắc chắn, lục lạc chuông cuối cùng là đi theo Mã Vũ đồng thời ở lại giao trì bí cảnh, hay lại là rơi vào Phùng Tuyên trong tay. Những tình huống này, hắn không cách nào báo cho biết Hàn Ánh Tuyết. Bởi vì Huyền Thiên tối hôm qua nhắc nhở qua hắn, giết chết Mã Vũ chuyện, muôn ngàn lần không thể để lộ ra ngoài. Có thể để cho Huyền Thiên kiêng kỵ thế lực, hắn cũng phải thận trọng đối đãi. Đáng tiếc, ngày đó bị Phùng Tuyên thừa dịp loạn trốn thoát. Nghĩ tới đây, Giang Tử tâm lý mơ hồ có chút lo lắng. Bởi vì hắn giết chết Mã Vũ sự tình, Phùng Tuyên là biết. Chương 149, mọi người, đã lâu không gặp. Tân Nguyệt Kỷ năm 93 ngày 10 tháng NG9, khí trời quang, Đông Bắc phong 3 đến 4 cấp. Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán, ba tòa ký hiệu dáng vóc to kiến trúc tiền, có một cái quảng trường. Lúc này, lui tới võ giả, cùng những thứ kia đến võ quán huấn luyện đám hội viên, liền thấy trên quảng trường có một đám người, đang nóng nảy chờ cái gì. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, trong đám người này đang lúc, lại còn có mấy vị trọng lượng cấp nhân vật. Bắc Sơn phủ chấp pháp cục trưởng, Huyền Thiên Võ Quán phân quán quán chủ Trần Viễn. Bắc Sơn phủ đệ một chấp pháp đại đội đội trưởng, phó quán chủ Lục Sơn. Cấp độ C tiểu đội võ giả Cuồng Long tiểu đội trưởng Vương Đại Long. Chờ chút. Những người này ở đây Bắc Sơn phủ vũ đạo giới, đều là hạng hàng đầu cường giả. Bọn họ thật giống như đang chờ người nào. Là ai? Lại có thể để cho mấy vị này tự mình chờ. Nhất định là vũ đạo giới nhân vật đứng đầu, nói không chừng là từ trụ sở chính tới cấp độ A võ giả. Mọi người rồi rít nghỉ chân vây xem, có rất nhiều suy đoán. Trên quảng trường, lấy Trần Viễn, Lục Sơn cầm đầu, đứng bên cạnh Giang Đậu Đậu, Tương Thắng, Trương Vĩ, Vương Đại Long cùng với Nguyên Cuồng Long tiểu đội nhân. Không phải nói nửa giờ đã đến sao? Này cũng 32 phút. Giang Đậu Đậu nhỏ giọng thầm thì, nàng một mực ở ngẩng đầu nhìn phía xa không trung. Có nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật ở, nàng muốn lộ ra nhu thuận rất nhiều. Từ Huyền Thiên Thành đến Bắc Sơn Phủ, chặng đường có gần xa vạn dặm. Hoành khóa hơn nửa đại hạ, tổng bộ phi cơ chuyển vận mặc dù nhanh, nhưng dù sao cũng là không trùng phi hành, trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải loài chim quái thú, chậm trễ chút thời gian rất bình thường. Lục Sơn cười giải thích. Vậy sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Giang Đậu Đậu thanh âm của nâng cao mấy phần, lo lắng. Ha ha, không nói trước loài chim quái thú có thể hay không đuổi kịp tổng bộ phi cơ chuyển vận, cho dù đuổi kịp, cũng không phải là đối thủ của Giang Tử, cho nên không cần lo lắng. Quán chủ Trần Viễn cũng cười to nói. Như nở dê người kha cờ cũng đều cười lên. Giống Trương Vĩ cùng Tương Thắng, hai người mặc dù không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đều ẩn tàng kích động. Bọn họ đã biết Giang Tử thành cấp độ A võ giả, từ trại huấn luyện tốt nghiệp trở về. Người ở chỗ này, có thể nói ngoại trừ Giang Đậu Đậu, liền hai người bọn họ cùng Giang Tử quan hệ gần đây. Trần Viễn thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú bầu trời xa xăm lúc, nhỏ giọng nói với Lục Sơn lão lục, một hồi Giang Tử tới, ngươi nhưng phải giúp ta nói mấy câu. Trần lão đại, thật muốn lập quan hệ. Ngươi chính là muốn thông qua Đậu Đậu, Tương Thắng bọn họ, ngoài ra, một hồi được kêu Giang trưởng lão, trực tiếp kêu tên, sẽ có vẻ không quá tôn kính. Lục Sơn cười hát hát nói, nhờ có ngươi nhắc nhở, cái này ta ngược lại thật ra không chú ý, là muốn kêu Giang trưởng lão. Trần Viễn nghiêm túc gật đầu. Lục Sơn, lão đại, ngươi sẽ không tưởng thật đi. Bất quá, hắn hiểu được Trần Viễn bây giờ phức tạp tâm tình. Vốn là Huyền Thiên Võ Quán mỗi người chia quán người có quyền lực lớn nhất, là quán chủ. Nhưng bây giờ đột nhiên ở trên xuống một cái địa vị cao hơn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Khối này cũng làm người ta có chút thấp thỏm. Ai biết hội sẽ không phát sinh đoạt quyền chuyện. Nhất là, cho tới nay, Trần Viễn cùng Giang Tử lui tới cũng không tính là quá nhiều. Chỉ có Giang Tử vào thiên cấp trại huấn luyện lần đó, mới có qua một lần trao đổi, còn lại liền lại cũng không có. Đây cũng không phải là thuyết Trần Viễn cao ngạo cái gì. Bởi vì Giang Tử vào trại huấn luyện trước, chỉ là một nắm giữ danh thiên tài cấp độ dê võ giả. Cùng thân là cấp độ A võ giả Trần Viễn so sánh, vô luận là thân phận địa vị, hay là thực lực, đều kém xa. Cho nên, hai người không có gì đồng thời xuất hiện, cũng coi như bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vừa mới qua đi mấy tháng, Giang Tử lại thành cấp độ A võ giả. Đoạn thời gian trước, bọn họ thì có nghe được lời đồn đãi, thuyết Giang Tử ở một nơi đất thần bí, đại sát tứ phương, chém giết sắp tới 10 vị cấp độ A võ giả. Trong đó còn có cấp độ A nước thang thứ 2 thực lực. Ngay từ đầu, hai người là ôm thái độ hoài nghi. Nhưng ngay ta y sáng sớm hôm qua, từ trụ sở chính phát tới tin tức, nói rõ thứ ngũ trưởng lao Giang Tử, cần phải chú đóng Bắc Sơn Phủ, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị nên đón. Lần này, liền chống lại số. Lục Sơn còn nhớ, ngày hôm qua nhận được tin tức lúc, hắn và Trần Viễn ngồi ở chỗ đó, kinh hãi nư a ngày, mới lấy lại tinh thần. Tên đáng sợ, lúc này mới thời gian hơn một năm a. Lục Sơn trong lòng than thở. Hắn còn nhớ, lúc trước cùng Giang Tử lúc ký hợp đồng, Nguyệt Thần Võ Quán cùng Long Tượng Võ Quán, đến tranh đoạt Giang Tử cảnh tượng. Chỉ thời gian hơn một năm, Giang Tử tiểu là cấp độ A võ giả, hơn nữa còn là đến gần tột cùng cái loại này. Hắn hướng Giang Đậu Đậu cùng Trương Vĩ, Tương Thắng đám người nhìn một cái, rất hâm mộ. Bàn về cùng Giang Tử quan hệ xa gần, không ai sánh nổi Giang Đậu Đậu, Trương Vĩ cùng Tương Thắng. Tới. Lúc này, Giang Đậu Đậu chỉ không trung, hoan hô một tiếng. Phía tây không trung xuất hiện một điểm đen. Rất nhanh, mọi người liền thấy rõ, là một trận màu đen phi cơ chuyển vận, xẹt qua một vệt sáng, gào thét hướng nơi này cực tốc đến gần. Chỉ 10 giây, phi cơ chuyển vận quanh quần hạ xuống ở trên quảng trường. Giang Đậu Đậu cũng không còn cách nào giữ dè đặt, cất bước chạy tới. Trần Viễn, Lục Sơn hai người nhìn nhau, cùng mọi người cùng nhau nên đón. Cửa buồng mở ra. Ngay sau đó, một cái cóng lấy sau lưng trường kiếm thanh niên tóc đen, mặc màu đen võ giả đồng phục tác chiến, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Không phải là Giang Tử, lại là ai? Mọi người, đã lâu không gặp. Giang Tử cười nói. Trương Vĩ, Tương Thắng đám người đang muốn đi lên chào hỏi, lại không ngờ tới, có người so với tốc độ bọn họ nhanh hơn. Chỉ thấy là Trần Viễn cùng Lục Sơn, tiến lên một bước. Huyền Thiên Võ Quán Bắc Sơn phủ phân quán quán chủ Trần Viễn, gặp qua Giang Tử trưởng lão. Trần Viễn hướng Giang Tử cung kính chào một cái. Bên cạnh, Lục Sơn đứng ở nơi đó, mặt đầy lúng túng, hắn là bị Trần Viễn cứng rắn kéo tới. Lúc này, tình cảnh thật yên tĩnh. Vô luận là Trương Vĩ, Tương Thắng, vẫn là lấy Vương Đại Long cầm đầu Nguyên Cuồng Long tiểu đội, đều là mặt đầy mờ mịt. Bọn họ nhìn thấy gì? Quan chủ Trần Viễn cùng Giang Tử đều là cấp độ A võ giả, nhưng Trần Viễn lại đang hướng Giang Tử hành lễ. Trưởng lão vậy là cái gì? Trần Viễn cùng Lục Sơn cũng không có đem Giang Tử trở thành thứ ngũ trưởng lão tin tức nói cho bọn hắn biết. Lúc này, chỉ nghe thấy Giang Tử khẽ cười nói Trần Thúc không cần như thế, đều là từ người nhà, mọi người giống như trước như thế, kêu tên ta liền có thể. Trần Viễn trợn mắt nhìn Lục Sơn liếc mắt, cảm giác mình gặp phải phản bội. Sau đó hắn cười lớn một tiếng ha ha, ứng nên như vậy, ứng nên như vậy. Nghe được Giang Tử nói như vậy, trong lòng của hắn thạch đầu hạ xuống hơn nữa. Nhìn qua, Giang Tử cũng không có muốn cùng hắn tranh đoạt quyền lực ý tứ. Giang Tử, chúng ta chuẩn bị cho ngươi tiếp phong yến, tới liền bây giờ đi. Lục Sơn dò hỏi. Lục Thúc, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy chứ. Giang Tử cười từ chối, đồng thời nhìn Giang Đậu Đậu liếc mắt. Hắn biết rõ Giang Đậu Đậu khẳng định cũng chuẩn bị. Anh, ngươi cùng mọi người thời gian dài như vậy không thấy, chính dễ dàng tụ họp một chút. Giang Đậu Đậu lại nói ra khiến Giang Tử ngoài ý muốn. Cái này làm cho Giang Tử nhìn nhiều Giang Đậu Đậu mấy lần, tiểu cô nương trưởng thành, học được thân thiện à. Lúc trước nhưng sẽ không nói ra nếu như vậy, chỉ có thể sụ mặt. Giang Tử khẽ gật đầu. Trần Viễn cùng Lục Sơn nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Tử thực lực và thân phận không giống như xưa, bọn họ phải thận trọng đối đãi. Vạn nhất không chiêu đãi được, chọc giận Giang Tử, sau khi sẽ không làm. Đoàn người, rất nhiều Huyền Thiên Võ Quán võ giả và hội viên môn vây xem hạ, rời đi quảng trường. Chờ bọn hắn sau khi đi, những người tài giỏi này dám lớn tiếng nghị luận. Bởi vì Giang Tử lúc trước ở Huyền Thiên Võ Quán thời gian huấn luyện cũng không dài, chỉ có số ít võ giả và hội viên gặp qua Giang Tử, nhưng ấn tượng cũng không thâm. Cho nên, mọi người lại bắt đầu một vòng suy đoán. Người thanh niên này là ai? Lại khiến quán chủ Trần Viễn đi này đại lễ. Chương 150, tham viếng. Tiếp phong yến lên, mọi người cũng không có đàm luận những chuyện khác, chủ yếu là đang nhớ lại. Từ Giang Tử ở Trương Vĩ dưới sự hướng dẫn, lần đầu tiên tới Huyền Thiên Võ Quán huấn luyện bắt đầu. Sau đó ở Tương Thắng dưới sự chỉ đạo huấn luyện, tham gia võ khoa thi vào trường cao đẳng, nhất minh kinh nhân. Sau đó, gia nhập Cuồng Long tiểu đội, tại khu hoang dã nhanh chóng lớn lên. Cuối cùng, chính là tiến vào thiên cấp trại huấn luyện, không tới một năm, lại lấy thân phận trưởng lão trở về. Ngắn ngủi một năm rưỡi, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến mọi người một trận thổn thức. Trương Vĩ, Tương Thắng, Vương Đại Long, Chu Dương, Điền Thần Phong, Lưu Hạo, Lục Sơn, Trần Viễn. Người ở chỗ này đều là Giang Tử lớn lên nhân chứng. Cơm nước no nê, mọi người ai đi đường nấy. Trần Viễn cũng hoàn toàn yên tâm. Bởi vì Giang Tử ở cuối cùng bình thản nói hắn chuyên chú với tu luyện, Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán lúc trước là dạng gì, sau khi còn là dạng gì, khi hắn người trưởng lão này không tồn tại là được. Biểu minh vô tình tranh quyền thái độ. Ngoài ra, tan cuộc tiền, Giang Tử cùng Trương Vĩ, Tương Thắng hẹn xong, qua mấy ngày đơn độc tái tụ. Nhìn ra được, có Trần Viễn cùng Lục Sơn ở. Tất cả mọi người có chút không đông ra. Trừ bọn họ ra, Giang Tử cũng cùng Nguyên Cuồng Long tiểu đội 4 vị thành viên hẹn thời gian, đều là đồng thời tại khu hoang dã chiến đấu qua huynh đệ, chân chính quá mệnh giao tình. Nhất là Chu Dương, ở lần đó bị huyết sát tiểu đội trong tập kích, chặt đứt cánh tay phải, võ giả kiếp sống vì vậy phế bỏ. Loại này tình cảm giữa bằng hữu liên lạc, nếu là ở lúc trước, Giang Tử khẳng định sẽ không để ở trong lòng, bởi vì hắn sợ phiền toái. Nhưng hắn bây giờ, cũng rất chú ý phương diện này bảo vệ. Hắn cũng không muốn chờ mình bước lên đỉnh phong sau khi trở thành người cô đơn, bên người chỉ còn lại tân bốc người của hắn, không có bằng hữu chân chính. Tịch mịch trống không lạnh. Thông Thiên tiểu khu số 92 biệt thự. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu đồng thời về đến nhà. Hoàn cảnh quen thuộc, khiến Giang Tử cảm nhận được nhà ấm áp. Mới vừa rồi lúc ăn cơm, Trần Viễn còn nói lên, khiến hắn dọn đi Thông Thiên tiểu khu số 1 nhà sang trọng. Giang Tử cự tuyệt. Bởi vì nhà cảm giác, không phải là nhà lớn nhỏ có thể quyết định. Số 92 biệt thự, mà cờ du so xa nhờ lại số 1 nhà sang trọng nhỏ gấp 2 gấp 3, nhưng đến gần 1.000 bằng phẳng diện tích, cũng không xê xích gì nhiều. Giang Đậu Đậu ở tiếp phong yến lên, đều không nói lời nào, nhưng sau khi trở lại, lại trở thành Giang Tử mùi vị quen thuộc. Giang Tử, ngươi có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt toàn ta? Giang Đậu Đậu sụ mặt hỏi. Trời đất chứng giám. Giang Tử vỗ ngực nói. Ha ha, vậy tại sao Lục Thúc cùng Trần Thúc đều biết ngươi trở thành trưởng lão, ta nhưng không biết. Ta không phải là muốn cho ngươi lưu niềm vui bất ngờ sao? Ta không kinh hỉ hơn, chỉ cầu an lòng. Giang Đậu Đậu giọng bình thản, khiến Giang Tử lâm vào yên lặng. Chỉ cầu an lòng. Bốn chữ này ở Giang Tử tâm lý nặng nề đện cho một đòn. Trong chuyện này, hắn thật giống như làm là không đúng lắm, bỏ quên Giang Đậu Đậu cảm thụ. Bởi vì lúc thời niên thiếu đứa trẻ lang thang việc trải qua, khiến Giang Đậu Đậu tâm trí, nhìn qua nếu so với bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Giang Đậu Đậu tài 14 tuổi, chỉ là một thiếu cảm giác an toàn tiểu cô nương. Từ hắn đi trại huấn luyện đến bây giờ, tổng cộng hơn 8 tháng thời gian. Giang Đậu Đậu một người ở nơi này trống rỗng bên trong biệt thự sinh hoạt, một người đi học, một người ăn cơm. Đoạn thời gian trước, lần thứ 3 linh khí hồi phục đêm đó, còn nghe được làm người ta sợ hãi thấp giọng ngâm sướng, thực lực vì vậy nhảy vọt đến cấp độ C. Loại chuyện này, coi như phát sinh ở trên người đại nhân, cũng sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Huống chi một cái 14 tuổi tiểu cô nương. Tâm tính hơi chút thiếu một chút, nói không chừng đã sớm hỏng mất. Mà Giang Đậu Đậu lại như không có chuyện gì xảy ra, lại một thân một mình sinh sống gần một tháng. Bây giờ, Giang Đậu Đậu hướng hắn nói lên những thứ này chất vấn, rất hợp lý, cũng không có cố tình gây sự. Coi như cố tình gây sự cũng bình thường, cô gái mà. Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Giang Tử cầm được thì cũng buông được, biết điều nhận sai. Vậy ngươi nói một chút, lỗi kia rồi hả? Giang Đậu Đậu cười lạnh. Ngươi đừng cố tình gây sự a. Là ai cố tình gây sự, ngươi nếu nhận sai, nhất định là trộn dạ, bảo không cho phép chính là ở bên ngoài cấu kết hồ ly tinh. Ta đặc biệt nào, Bạch Hạt ta mới vừa rồi một trận tâm lý học suy đoán. Cuối cùng, Giang Tử hay lại là nhượng bộ. Giá là muốn theo Giang Đậu Đậu nhìn một tháng nửa đêm phim kinh dị. Đối với Giang Tử mà nói, đây tuyệt đối là sự thượng lớn nhất nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên, ngày thứ 2 Giang Tử đi võ giả hiệp hội thăm viếng Hà Trường Hưng lúc, hắn lại vừa là mang theo vành mắt đen ra môn. Lần này thăm viếng, là trở về Bắc Sơn Phủ trước liền xác thực chuyện đã quyết. Bắc Sơn Phủ võ giả hiệp hội cao ốc 99 tầng, Hà Trường Hưng phòng làm việc. Giang Tử lần thứ 2 gặp được Hà Trường Hưng. Đúng, lâu như vậy tới nay, hắn cùng với Hà Trường Hưng giữa, thật ra thì liền gặp một lần. Hay là đi năm võ khoa lúc thi vào trường cao đẳng. Lúc đó, hắn chắc ra 100 phân vũ đạo thiên phú, Hà Trường Hưng từ trên đài vọt đến trước mặt hắn. Nói một câu ta nhớ kỹ ngươi rồi, nay trùng loại giống như cửu nhân tuyên ngôn nói, lại hô to rồi mấy giọng, sẽ không có. Nhưng thông qua huyền thiên, Giang Tử hiểu được, vị này Bắc Sơn Phủ võ giả hiệp hội hội trưởng, ở sau lưng vì hắn làm rất nhiều chuyện. Tỷ như trước phùng tuyển tra hắn thời điểm, bởi vì Hà Trường Hưng che giấu, cũng chưa có tra được hắn quá nhiều tin tức. Nếu không, hắn chống đỡ không tới tiến vào thiên cấp trại huấn luyện, khả năng liền bị phùng tuyên giết chết rồi. Cho nên, Giang Tử là trong đầu, đối với vị tiền bối này biểu thị tôn kính. Nhiều quà thì không bị trách, lần này thăm viếng, hắn đặc biệt chuẩn bị 1% năm linh vật. Mặc dù Hà Trường Hưng hết sức từ chối, nhưng vẫn là không cưỡng được Giang Tử. Dù sao Giang Tử thực lực mạnh hơn, hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Hà Trường Hưng mặt vuông miệng rộng, mặt mũi uy nghiêm, là một không thích lời nói người. Nhưng lúc này cùng Giang Tử nói chuyện với nhau, lại rất nhiệt tình, rất vui vẻ. Ha ha, ta là thật không nghĩ tới à, năm ngoái võ khoa cao thi đậu thiên tài tiểu tử, lại tài một năm rưỡi, là được trưởng cho tới bây giờ độ cao này, dương ta đại hạ võ giả uy danh. Hà Trường Hưng một trận thổn thức cảm khái. Hắn thân là một tòa phủ thành võ giả hiệp hội hội trưởng, thực lực cũng là cấp độ A nấc thang thứ 2, nhưng muốn giống Giang Tử dễ dàng như vậy xuất ra 1% năm linh vật, cũng rất khó khăn. Nhờ có Hà Thúc trợ giúp, Giang Tử tài có thể thuận lợi đi tới hôm nay. Giang Tử lấy vãn bối tự cho mình là. Lời như vậy không cần nhiều lời, chúng ta đại hạ nhân chú trọng tân hỏa tương truyền. Hôm nay ta dịu dắt ngươi, chỉ cần ngày sau, ngươi cũng dịu dắt kẻ tới sau là được. Vĩnh viễn không nên quên, mình là một tên đại hạ võ giả. Giang Tử nhớ kỹ lời ấy. Sau đó, hai người phảng phất là nhiều năm không gặp bạn cũ, lại trao đổi một ít trong tu luyện tâm đắc, trò chuyện phương diện sinh hoạt sự tình. Trong lúc, Hà Trường Hưng còn nhắc tới Giang Đậu Đậu, hắn khiến Giang Tử không muốn bỏ quên đối với Giang Đậu Đậu bồi dưỡng. Dù sao Giang Đậu Đậu lộ ra thiên phú cũng rất kinh người, cùng hôm nay thế giới đệ nhị cường giả Lý Bạch Bạch là giống nhau thiên phú. Giang Tử đều nhất nhất ghi nhớ. Cuối cùng, Hà Trường Hưng nói lên muốn ở nửa tháng sau, là Giang Tử tổ chức một trận ăn mừng dạ yến, hội mời Bắc Sơn phủ người của mọi tầng lớp tham gia. Giang Tử suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, bởi vì đây là trưởng giả quan tâm. Hà Trường Hưng cử động lần này là vì giúp hắn tiến cử nhận biết những người này, phát triển hắn việc xã giao. Chương 151, Nguyên Thanh Sơn Nhân. Khu hoang dã một nơi không biết núi hoang, nội bộ ẩn tàng một cái trống rông hang đá. 12 đạo hư ảo nhân ảnh xuất hiện ở trong thạch động, chính là liên minh tự do 12 vị quản lý. Bọn họ phân tán ở các nơi trên thế giới, thông qua loại này hình chiếu giả tưởng phương thức, tổ chức tầm xã hội đồng nghị. Trước kia hội đồng nghị, phần nhiều là do Bạch Tỷ quản lý Sam đến chủ trì, nhưng hôm nay, Sam lộ ra rất an tĩnh. Hắn còn không có từ 10 ngày trước thất lợi bên trong chậm qua kính. Thông Thiên Sơn đánh một trận, hắn hảo vô sở hạch, còn bị thương. Không chỉ có như thế, ám ảnh quốc trong lần chiến đấu này, càng là tổn thất nặng nề. Phế một tên ẩn linh kỳ võ giả, chết 3 gã cấp độ A võ giả. Sam là ám ảnh nước cường giả, đối với tổn thất như vậy, tự nhiên cảm thấy đau lòng không thôi. Đương nhiên, hắn hôm nay giữ yên lặng, còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì hôm nay hội đồng nghị, không giống như xưa, lần này là do vị kia thần bí nhất người sáng lập tổ chức. Liên minh tự do tổng cộng 13 vị quản lý, trong đó người sáng lập, thần bí nhất. Hắn xuất hiện ở hội đồng lên số lần, chỉ có 3 lần, hôm nay là lần thứ 4. Tất cả mọi người rõ ràng lần này hội đồng triệu khai mục đích. Bởi vì Phùng Tuyên lấy được liên minh tự do truy tìm đã lâu lục lạc trùng, một cái quan hệ đến liên minh tự do kế hoạch bước kế tiếp mấu chốt vật phẩm. Ở mọi người chờ đợi thần bí người sáng lập đến lúc. Một vị trong đó không thấy rõ mặt mũi quản lý, hướng Phùng Tuyên hỏi Phùng Tuyên, có thể tiết lộ một chút ngươi được đến chung quá trình sao? Ồ, em mở tiên sinh đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú. Phùng Tuyên hỏi ngược một câu. 13 vị quản lý, ngoại trừ người sáng lập, liền vị này em mở thân phận của tiên sinh, mọi người còn không làm rõ được, cũng là một vị thần bí nhân. Mặt mũi mơ hồ em mở tiên sinh, cũng không nói chuyện, liền vẫn nhìn chằm chằm vào Phùng Tuyên. Phùng Tuyên cười một tiếng, nói quá trình cũng rất đơn giản. Ta vào giao chỉ bí cảnh không bao lâu, thu vào thám tử gửi tới tin tức. Hắn thuyết hắn đã được đến rồi lục lạc trùng, nhưng đang ở bị người đuổi giết, đúng dịp là, đuổi giết hắn nhân, chính là sát hại con ta hung thủ, Giang Tử. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại. Em mở tiên sinh nhưng ngay cả bận rộn truy hỏi sau đó thì sao? Phùng Tuyên ý vị sâu xa nhìn em mở tiên sinh liếc mắt, tiếp tục nói sau đó, khi ta lúc chạy đến, thám tử đã bị Giang Tử chém chết, nhưng Giang Tử chưa kịp lấy đi lục lạc trùng, cuối cùng bị ta được. Hả, vì để cho mọi người nhớ, là liên minh tự do lập được công lớn vị kia thám tử, ta nắm tên của hắn nói cho mọi người đi, hắn cứ gọi Mã Vũ, theo ta được biết, hắn hẳn xuất thân từ Đại Hạ Quốc Trường An Phủ Mã Gia. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chú ý tới, em mở tiền sinh cơ thể rõ ràng run một cái. Đồng nhiên, trong thạch động, có một trận ánh sáng chớp động, một đạo hư ảo nhân ảnh, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Xin chào Nguyên Thanh Sơn Nhân. 12 vị quản lý liền vội vàng không người hành lễ. Nguyên Thanh Sơn Nhân giống nhau mặt mũi mơ hồ, bất đồng chính là, cho dù là ánh sáng trạng thái, mọi người cũng có thể từ trên người hắn, cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương, vô cùng ấm lãnh. Hắn khẽ ừ một tiếng, mở miệng nói Phùng Tuyên, nắm lục lạc chung nắm ra xem một chút. Phùng Tuyên gật đầu một cái, vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt một cái mặt ngoài xưa cũ lục lạc chung ánh sáng. Không sai, là món này, qua một thời gian ngắn, người đem nó đưa đến chỗ cũ. Nguyên Thanh Sơn Nhân thanh âm cũng rất ấm lãnh, có chút chói tai. Sau đó ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, mơ hồ trên mặt mũi, duy nhất có thể thấy được, chính là cặp kia giống nhau con mắt ấm lãnh. Bây giờ lục lạc chuông đã tới tay, bước kế tiếp kế hoạch, chính là chuẩn bị mở ra chỗ kia bí cảnh. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, đến lúc đó thực lực của chúng ta, coi như là vượt qua huyền thiên cùng Lý Bạch Bạch, cũng không phải là không thể được. Cho nên, ở đó nơi bí cảnh mở ra trước, ta chỉ có một chút yêu cầu, giữ khiêm tốn. Ta bất kể các ngươi cùng người khác có thù oán gì, coi như là chí thân thủ, cũng đều cho ta thả để xuống một cái. Nếu không, đừng trách ta tự mình xuất thủ tiêu diệt hắn. Nguyên Thanh Sơn Nhân thuyết lời này lúc, ánh mắt âm lạnh, trọng điểm ở Phùng Tuyền cùng em mở tiên sinh trên người ngừng một chút. Kia lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt bao phủ hai người. Cho dù cách giả tưởng ánh sáng, Phùng Tuyền cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn và còn lại quản lý bất đồng, từng tiếp xúc gần gũi qua Nguyên Thanh Sơn Nhân. Cho nên so với hắn như nở dê người khác cờ, hiểu rõ hơn Nguyên Thanh Sơn Nhân. Hắn thấy, Nguyên Thanh Sơn Nhân cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, hẳn là cùng một cấp bậc cường giả. Nếu như nắm Huyền Thiên so sánh là long, Lý Bạch Bạch là hổ, kia Nguyên Thanh Sơn nhân chính là một con gián độc. So sánh long cùng hổ quang minh chính đại, gián độc chính là núp trong bóng tối, khiến nhân khó lòng phòng bị, càng làm cho người ta kiêng kỵ. Theo lần này hội đồng kết thúc, liên minh tự do trong bóng tối lực lượng bắt đầu vận chuyển. Mặc dù các nơi trên thế giới võ giả thế lực đối với liên minh tự do đều có giám thị, nhưng lần này liên minh tự do ở ngoài mặt cũng không phát sinh biến hóa gì, cho nên cũng liền không người biết liên minh tự do hành động. Mấy ngày kế tiếp, Giang Tử cơ bản đều tại thăm bạn, cùng các lao bằng hữu liên lạc cảm tình. Sau đó mang theo Giang Đậu Đậu lại đi thăm rồi lúc trước ở Lộc Minh khu Hạnh Hoa huyện hàng xóm Lao Dương. Từ Giang Tử cho Lão Dương một nhà mua sắm Dương Quang Hoa phủ nhà ở sau, cả nhà bọn họ liền hoàn toàn xoay người. Người một nhà bây giờ sinh sống tốt. Viếng thăm xong những người bạn này sau khi, Giang Tử liền ngăn cách hết thể liên lạc, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn bây giờ mục tiêu chính là đột phá hiện hữu bình cảnh, đạt tới ẩn linh kỳ. Thông Thiên tiểu khu số 92 biệt thự, dưới đất trong phòng luyện công. Giang Tử ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở. Hắn không có đang thu nạp thiên địa linh khí, mà là ở tiến hành quan muốn tu luyện. Vị đạt đến ẩn linh trước, võ giả thông qua dẫn khí phương pháp, thu nạp thiên địa linh khí, hội lấy linh khí năng lượng phương thức, lưu chuyển ở các vị trí cơ thể, đối với cơ thể tiến hành cường hóa. Chỉ là linh khí năng lượng không cách nào ở trong người thời gian dài bảo tồn, nếu như không có bị kịp thời lợi dụng, cuối cùng hội tiêu tan hết sạch, lần nữa biến trưởng thành thiên địa linh khí. Trừ phi thành ẩn linh kỳ võ giả, tài có thể chân chính mang thiên địa linh khí luyện hóa, biến thành có thể chứa đựng ở linh lực trong cơ thể. Giang Tử đã biết trở thành ẩn linh kỳ phương pháp, nhưng biết rõ cùng làm được là hai chuyện khác nhau. Muốn trở thành ẩn linh kỳ võ giả, đầu tiên muốn khiến tinh thần của mình ý thức ngưng tụ trưởng thành linh thức. Có linh thức mới có thể đem thiên địa linh khí luyện hóa thành linh lực. Mấy ngày nay, Giang Tử mặc dù đều tại thăm bạn, nhưng buổi tối trở lại, theo Giang Đậu Đậu nhìn xong một bộ quỷ phiến sau khi, hắn cũng có đến bù ONG lùi hệ nở công tu luyện, thử ngưng tụ ra luồng thứ nhất linh thức. Huyền Thiên cho hắn ẩn linh kỳ công pháp, được đặt tên là Ngũ Hành Tham Đồng Khế, hắn đã nghiên cứu triệt để. Ngũ Hành Tham Đồng Khế khai thiên, nói là ngưng tụ linh thức phương pháp. Bất quá, Giang Tử phát hiện, cái gọi là ngưng tụ linh thức, thật ra thì cũng là một loại quan tưởng quá trình. Cùng Khổng Tức Quốc Cường người đóng góp bộ kia phép quan tưởng tương tự. Đáng nhắc tới chính là, vì cảm tạ Khổng Tức Quốc Cường giả vô tư dâng hiến, Giang Tử mang bộ này phép quan tưởng, mệnh danh là Khổng Tức Quán Tưởng Pháp. Tương đối một chút, Ngũ Hành Tham Đồng Khế khai thiên chúng phép quan tưởng, là lấy tâm quan vật, nhưng loại này quan tưởng, chỉ là dùng để ngưng tụ ra luồng thứ nhất linh thức, đến tiếp sau này sẽ thấy vô tác dụng. Mà Khổng Tức Quán Tưởng Pháp, là lấy tâm quan mình, ngưng tụ ra linh thức sau khi, hậu kỳ còn có thể tiếp tục quan muốn tu luyện, không ngừng ngưng luyện linh thức. So ra mà nói, ở quán tưởng phương diện, Khổng Tức Quán Tưởng Pháp cao hơn nữa cấp một ít. Đương nhiên, cũng không phải nói Ngũ Hành Tham Đồng Khế còn kém. Bởi vì Ngũ Hành Tham Đồng Khế trọng điểm điểm là đạt tới ẩn linh kỳ sau linh lực luyện hóa, mà Khổng Tức Quán Tưởng Pháp chỉ có thể dùng để ngưng luyện linh thức. Linh thức, linh lực đối với ẩn linh kỳ võ giả mà nói, ngang hàng trọng yếu. Chương 152, quán tưởng cùng ngự không. Quan muốn tu luyện, nghe dễ dàng, làm lại không đơn giản. Cũng không phải nói ở trong đầu qua loa muốn là được. Dựa theo Huyền Thiên nói, ở vào cấp độ A bình cảnh võ giả, cơ bản đều kẹt ở quán tưởng khâu. Chỉ có số rất ít có ngút trời chi tư, nộ tính siêu của nhân, mới có thể quan muốn thành công, tiến tới ngưng tụ ra linh thức. Quan vật, là lựa chọn sử dụng một món vật phẩm, trong đầu quán tưởng vật này, quan nghĩ ra được càng chân thực, thành công ngưng tụ linh thức có khả năng càng cao. Quan mình, là lấy tự thân là quán tưởng vật, nhưng bởi vì nhân tự thân tính chất phức tạp, muốn quán tưởng ra chân thật hình tượng, rất khó. Căn cứ phải luyện liền huấn luyện tốt nhất lý niệm, Giang Tử lựa chọn Khổng Tước Quán Tưởng Pháp, quan mình. Những ngày gần đây, hắn thử quan tưởng rất nhiều lần, lại một lần đều không thành công qua. Nhiều nhất, là trong đầu quán tưởng ra một cái mơ hồ bóng người. Đáng tiếc, điểm kinh nghiệm EXP bảng đối với loại tu luyện này, không được bất kỳ trợ giúp nào. Bình cảnh này chỉ có thể dựa vào chính hắn đi đột phá. Chỉ cần đột phá bình cảnh, mới có thể dùng bảng tiếp tục tăng lên. Ngoại trừ tu luyện Khổng Tước Quán Tưởng Pháp, Giang Tử đồng thời còn đang tu luyện Lý Bạch Bạch Ngự Không Phương Pháp. Loại này ngự không phương pháp là đối với tốc độ một loại vận dụng. Cùng lúc trước Du Lâm truyền thụ cho hắn khoái kiếm tiết tấu tương tự, chỉ có thể coi là kỹ xảo, không thể coi là làm một môn vũ kỹ. Vì vậy, điểm kinh nghiệm EXP bảng cũng không cách nào ghi vào. Muốn phải nắm giữ loại kỹ xảo này, không những phương pháp khác, chỉ có huấn luyện. Tu luyện ngự không phương pháp yêu cầu nhất định hoàn cảnh điều kiện, ở Bắc Sơn trong phủ thành khẳng định là không được. Cho nên Giang Tử mỗi ngày ban ngày cũng sẽ đến ngoài thành khu hoang dã, tìm một cái phế tích thành phố, ở nơi nào tu luyện. Không số 723 phế tích, nơi này có không ít chưa sụp đổ cao ốc. Giang Tử ở nơi này nhiều cao ốc đang lúc, cực tốc chạy. Mảnh phế tích này bên trong, không ngừng vang lên làm cho người kinh hãi âm bạo thanh. Sau đó Giang Tử hóa thành một đạo tàn ảnh, xông lên một tòa mái nhà cao tầng, một cước dùng sức đạp đi, bay lên trời. Rào. Chỗ ngồi này trải qua trăm năm còn chưa sụp đổ cao ốc, trong chớp mắt biến thành một nhóm phế tích. Mà Giang Tử, lại mượn cổ lực lượng này, bước chân trên không trung liên tiếp khởi động. Nhưng chỉ dẫm ra rồi vài chục bước, sẽ không có nối tiếp lực. Cấp tốc hạ xuống. Vành. Giang Tử cả người, thẳng tắp đập trên mặt đất, lưu lại một cái hô to. Đương nhiên, người khác một chút việc cũng không có, vỗ vỗ trên người cho, tiếp tục thử mới vừa rồi quá trình. Cực tốc chạy băng băng, một cước hủy đi lầu, không trung dẫm đạp bước. Sau đó, chỗ ngồi này phế tích thành phố gặp khó khăn. Chờ Giang Tử tu luyện cả ngày sau khi, không số 723 phế tích, đã không thấy được một tòa lầu cao rồi, hơn nữa mặt đất lưu không ít hố to. Về phần phế tích bên trong quái thú, đã sớm bị Giang Tử tản ra khí thế cường đại, bị hù chạy. Những thứ kia tới nơi này lịch luyện võ giả, càng là cách thật xa, không dám đến gần. Cứ như vậy, liên tiếp tu luyện một tuần lễ, Bắc Sơn phủ phụ cận phế tích thành phố, bị Giang Tử phá hư hơn nữa. Rất nhiều cấp độ dê trở xuống võ giả, vì vậy than phiền, nhanh không tìm được địa phương săn giết quái thú. Nhưng mà, không người để ý sự oán trách của bọn họ, cũng không ai dám hướng Giang Tử đưa ý kiến. Bởi vì Bắc Sơn phủ vũ đạo giới rất nhiều cao tầng, đã ngầm thừa nhận, Giang Tử là bây giờ Bắc Sơn phủ đệ nhất cường giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Tử vì tu luyện đề cao thực lực, phá hư mấy cái phế tích thành phố thế nào? Tốt nhất có thể đem chung quanh phế tích thành phố toàn bộ phá hư, nắm chiếm cứ ở trong đó quái thú, toàn bộ đuổi đi. Nói như vậy, vừa dễ dàng nhân cơ hội thu hồi những thứ kia bị quái thú chiếm lĩnh thổ địa. Đương nhiên, Giang Tử phá hư nhiều như vậy, cũng không phải là không có thu hoạch. Kinh qua một tuần lễ tu luyện, hắn rốt cuộc bước đầu nắm giữ lợi dụng tốc độ, thi triển ngự không phương pháp kỹ xảo, sau đó cũng có tâm đắc của mình. Đơn giản mà nói, không khí có trở ngại lực, Lý Bạch Bạch tiền bối phương pháp, là tốc độ nhanh tới trình độ nhất định sau, liền có thể mượn không khí trở lực, ngự không mà đi. Thật ra thì, ta tu luyện phong ảnh bước, thích hợp hơn loại này ngự không kỹ xảo, bởi vì phong ảnh bước thi triển lúc, hội bổ sung thêm sức gió, ta hoàn toàn có thể lợi dụng loại sức gió này, cưỡi gió mà đi. Như thế thôi toán, trong trời đất này tràn đầy thiên địa linh khí, đến cuối cùng, thậm chí có thể cưỡi thiên địa linh khí, nói như vậy, hoặc có thể làm được không trung phi hành. Giang Tử càng muốn, con mắt càng sáng ngời. Hắn thật giống như chạm tới một ít cấp độ sâu gì đó. Trên thực tế, sau đó Giang Tử phát hiện, hắn nghĩ những thứ này, đều là đúng. Bất quá, dưới mắt hay là trước nắm giữ ngự không phương pháp lại nói. Sau khi suy nghĩ minh bạch, tiếp đó, tu luyện tiến triển cũng nhanh. Giang Tử nắm Lý Bạch Bạch ngự không phương pháp, cùng mình phong ảnh bước kết hợp với nhau. Lại luyện 3 ngày, hắn trên không trung đi lại thời gian, thành công để cao đến 10 giây. Coi như là cơ bản luyện thành ngự không phương pháp, nhiều hơn một loại thủ đoạn. Loại kỹ xảo này, nhìn như chỗ dùng không lớn. Giang Tử lại rõ ràng, cùng người tranh đấu, đặc biệt là thực lực tương phản lúc, thủ đoạn càng nhiều, lại càng có thể chiếm cứ chủ động. So sánh ngự không phương pháp nhanh chóng tiến bộ, hắn ở quán tưởng phương diện tăng lên, mặc dù không lớn, nhưng tương tự cũng tìm được phương pháp. Hắn điều chỉnh quán tưởng bước, không nữa theo đuổi một lần, tính liền đem cả người quan nghĩ ra được. Mà là phân bộ vị tiến hành, từ bàn tay bắt đầu, rồi đến toàn thân mỗi cái vị trí, cuối cùng quán tưởng ra cả người. Như thế, quan muốn tu luyện rồi một đoạn thời gian. Tối hôm đó, Giang Tử ở trong phòng luyện công, tiếp tục tiến hành quan muốn tu luyện. Hôm nay là quan tưởng một cái thời khắc mấu chốt. Ngồi xếp bằng, cặp mắt khép hờ, điều chỉnh hô hấp, suy nghĩ từ từ lâm vào không minh. Theo hắn quán tưởng, trong đầu, đạo kia mơ hồ bóng người tay trái vị trí, dần dần trở nên rõ ràng. Da thịt, vân tay, chỉ tay, móng tay các loại, một vừa xuất hiện. Đến cuối cùng, toàn bộ tay phải, hoàn chỉnh có bây giờ trong đầu của hắn. Mơ hồ bóng người, rốt cuộc có một cái vị trí là có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, Giang Tử cảm thấy, tinh thần của mình ý thức trở nên mạnh mẽ, tinh lực dồi dào. Thành công. Giang Tử kinh hỉ vạn phần. Khối này lần thành công, chứng minh hắn điều chỉnh quán tưởng bước phương pháp là có thể được. Chỉ là hoàn toàn quán tưởng ra tay trái, cũng cảm giác ta tay phải lực lượng tăng cường đến gần gấp đôi. Giang Tử nhẹ nhàng nắm quyền, có thể cảm giác được, ngoại trừ thân thể lực lượng, còn có một đạo rất cạn tinh thần uy áp tràn ngập ở quyền chỉ đang lúc. Đây là tinh thần ý thức bước đầu ngưng tụ, lại vị tạo thành linh thức thể hiện. Nếu như thành công ngưng tụ ra linh thức, luyện hóa lại ra linh lực, thật là cường đại bao nhiêu. Giang Tử tràn đầy mong đợi. Nhìn một chút thời gian, đã là sáng sớm 6 giờ. Hắn có chút kinh ngạc, lần tu luyện này, lại dùng suốt 6 giờ. Mà chỗ hắn ở quán tưởng bên trong, căn bản không nhận ra được thời gian trôi qua. Quan muốn thành công rồi bước đầu tiên sau khi, cả người tinh thần cũng biến thành tốt hơn, cho dù một đêm không ngủ, cũng tinh lực dồi dào. Giang Tử duỗi người, đứng dậy chuẩn bị lại đi khu hoang dã luyện tập ngự không phương pháp. Nhưng không chờ hắn đi ra dưới đất bù ONG lùi hệ nở công, chỉ nghe thấy Giang Đậu Đậu kêu hắn. Anh, có người tìm. Giang Tử cảm thấy rất ngờ vực, là ai? Sáng sớm liền tới thăm. Chương 153, khó chịu thật sao? Giang Đậu Đậu thành cấp độ C võ giả sau, mỗi ngày cũng đang cố gắng tu luyện, sáng sớm cũng không sai giường, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng đều cùng Giang Tử nhất trí. Sáng sớm 6 giờ thức dậy, 12 giờ khuya ngủ. Nghe được Giang Đậu Đậu kêu hắn, Giang Tử đơn giản rửa mặt một chút, chạy tới phòng tiếp khách, gặp được tới chơi người. Có hai người, đều mặc quân võ người đồng phục, mặt ngoài rồi thân phận của bọn họ. Giang Tử thìa ưu tướng, còn nhận được ta không? Một vị trong đó mặt mũi cương nghị trắng hán, thanh âm vang vọng cười nói. Triệu thống lĩnh, chúc mừng. Giang Tử khẽ cười một tiếng. Người tới chính là Bắc Sơn quân phó thống lĩnh Triệu Viêm, năm ngoái giám sát cái kia phê chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch nhân. Lần đó khảo hạch kết thúc, Triệu Viêm còn từng mời hắn gia nhập Bắc Sơn quân. Thuyết chúc mừng nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra, Triệu Viêm đã từ cấp độ B tấn thăng đến rồi cấp độ A. Hơn nữa Giang Tử cũng đã trước thời hạn biết được, Triệu Viêm bây giờ chuyển chính, hôm nay là Bắc Sơn quân thống lĩnh, người đứng đầu. Ha ha, Giang Tử thì ưu tướng quả nhiên lợi hại. Triệu Viêm cười to. Sau đó hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói ta lần này đến, không vì cái gì khác, chính là trước thời hạn cùng Giang Tử thì ưu tướng chào hỏi. Nếu như ngày sau quân đội chúng ta gặp phải khó khăn, xin Giang Tử thiếu mang xuất thủ tương trợ. Giang Tử gật đầu nói Triệu thống lĩnh yên tâm, những thứ này ta trước liền hướng Hoàng Lão cam kết qua, chỉ cần có thể rút, ta sẽ tận ta có thể. Một lát sau, Triệu Viêm mang theo phó tướng của mình, từ Giang Tử trong nhà rời đi. Trở về trên xe, phó tướng không nhịn được hỏi thống lĩnh, ngươi và Giang Tử thì ưu tướng đều là cấp độ A võ giả, hắn đáng ngươi coi trọng như vậy sao? Dĩ nhiên đáng. Vũ đạo giới nước sâu đâu rồi, nếu như cảm giác của ta không sai, hắn bây giờ hẳn sở tới ẩn linh kỳ ngưỡng cửa, đó là chân chính võ đạo điên phong, ta kém hắn được xa a. Triệu Viêm thở dài nói, mới vừa rồi cùng Giang Tử trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nhận ra được Giang Tử trên người một loại nhàn nhạt tinh thần uy áp. Đó là ẩn linh kỳ võ giả mới có đặc thù. Phó tướng một trận chắc lưỡi hít hà, hắn chỉ nghe thuyết Giang Tử là thiên tài cấp độ A võ giả, nhưng không biết Giang Tử lại mạnh như vậy. Ẩn linh kỳ. Đó là đứng ở nhân loại tột cùng tồn tại. Phó tướng phục hồi tinh thần lại sau khi, liền vội vàng lại hỏi thống lĩnh, cường giả loại này, ngươi còn muốn đi tính kế. Liền không sợ đắc tội hắn. Ở nơi này là tính kế, ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi, nếu như đến lúc đó hắn thực sự ghi hận ta, vậy chỉ có thể coi như ta Triệu Viêm mắt bị mù, nhìn lầm người. Bất quá, ta tin tưởng rằng Từ Thiệp ưu tướng là một nam nhi nhiệt huyết, ta trước khi tới, Hoàng Lão liền đã nói với ta chiến tích của hắn. Hắn từng ở nơi nào đó đất thần bí, chém chết nhiều vị ngoại quốc cấp độ A võ giả. Triệu Viêm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Phó trở nên càng khiếp sợ, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói Giang Tử chiến tích huy hoàng. Tốt lắm, ngươi chỉ để ý dựa theo ta cùng phía trên an bài đi làm là được, bây giờ, liền trò hay diễn ra. Triệu Viêm nghiêm túc dặn dò. Tân Nguyệt Kỷ ngày 9 tháng 3, ngày 30 than ở D9. Vân Đính Đại Hạ, Bắc Sơn phủ quán rượu sang trọng nhất. Một ngày này, Vân Đính tòa nhà đồ sộ các biện pháp an ninh, tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Đương nhiên, hôm nay bọn họ an ninh chẳng qua là trưng bày. Bởi vì hôm nay tới khách nhân, có rất nhiều đều là Bắc Sơn phủ vũ đạo giới cường giả, không ai dám tới nơi này làm loạn. Trạng vạng, Bắc Sơn phủ xã hội các giới nhân vật trọng yếu, chỉnh tề tụ tập ở đây, là Huyền Thiên Võ Quán mới nhậm chức thứ ngũ trưởng lão, cử hành ăn mừng dạ yến. Coi như dạ tiệc nhân vật chính, dĩ nhiên muốn cuối cùng ra sân. Như nở dê người kha cờ lại thật sớm chờ đợi ở đây, nhất là những thứ kia thân phận thực lực hơi kém nhân, tới sớm nhất. Vương Kỳ buổi trưa đã tới rồi, lấy hắn cấp độ dê võ giả thân phận, nhưng thật ra là không tư cách tới tham gia lần này dạ tiệc. Nhưng Long Tượng Võ Quán phó quán chủ Nghiêm Cương, lại làm chủ đem hắn mang đến. Bởi vì Vương Kỳ cùng Giang Tử, là cùng một nhóm tham gia chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch nhân, có phần tình nghĩa này ở. Nghiêm Cương muốn thông qua loại quan hệ này, cùng Giang Tử cài đặt quan hệ. Chó má tình nghĩa a. Vương Kỳ tâm tình rất khó chịu. Năm ngoái chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch, hắn coi Giang Tử là làm đối thủ cạnh tranh, cuối cùng thành tích khảo hạch cũng đè ép Giang Tử một đầu. Lại không nghĩ rằng, Giang Tử con đường càng đi càng nhanh, đem hắn bỏ rơi xa xa. Bây giờ Giang Tử đã là cấp độ A võ giả, ngay cả nhà mình phó quán chủ, đều phải hao tổn tâm cơ đi kết giao. Thật ra thì, hắn nếu như không cùng Giang Từ tương đối, chỉ dùng 1 năm rưỡi, liền trở thành cấp độ dê võ giả, thiên phú của hắn tuyệt đối là đứng đầu. Nhưng mà, mọi người thích làm nhất, chính là tương đối. Vương Kỳ đi theo Nghiêm Cương phía sau, làm Nghiêm Cương cùng trong yến hội như nở dê người Kha Cờ nói chuyện với nhau lúc, hắn sẽ lộ ra ánh mặt trời nụ cười, đem trong lòng khó chịu, rất tốt ẩn nút, đạt được số lớn khen. Người khác đều nói, hắn trong vòng 10 năm nhất định trở thành cấp độ A võ giả. Loại này khen ngợi, khiến Vương Kỳ trong lòng khó chịu thăng cấp. 10 năm A. Người nào đặc biệt nào muốn 10 năm A? Rất nhanh, Vương Kỳ thấy được một cái không khác mình là mấy thanh niên. Cái gọi là cùng phái tương tích, nha, cùng tính chất nhân, thông minh gặp nhau. Hai người nhìn nhau, chi kỷ A. Hắn và người thanh niên kia, đều nhận ra được với nhau trong lòng khó chịu cùng không tình nguyện. Nhưng khiến Vương Kỳ nghi ngờ là, hắn lại không nhìn thấu người thanh niên kia thực lực. Chẳng lẽ đối phương so với chính mình lợi hại? Vì vậy, Vương Kỳ càng khó chịu. Lúc này, Nghiêm Cương đang cùng người thanh niên kia trưởng bối nói chuyện với nhau. Hàn gia chúa, chúc mừng A. Quý công tử thiên phú như vậy, cùng Giang trưởng lao so sánh, cũng không kém bao nhiêu A. Nghiêm Cương hướng Hàn Xuyên chúc mừng. Thanh niên kia chính là Hàn Lỗi, dẫn hắn tới, chính là phụ thân của hắn Hàn Xuyên, Hàn gia hôm nay gia chủ. Nghiêm Cương sở dĩ chúc mừng, là bởi vì Hàn Lỗi hiển lộ khí tức là cấp độ A võ giả. Hàn Lỗi 20 ra mặt tuổi tác, thì đến được cấp độ A, tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài. Đa tạ Nghiêm lão đệ khen ngợi, cũng không dám cùng Giang trưởng lão so sánh. Hàn Xuyên lại lắc đầu cười một tiếng, nhưng trong lòng rất bất đắc dĩ. Chuyện nhà mình, chính mình rõ ràng nhất. Hắn lưỡng cá hải tử, vô luận là Hàn Lỗi hay lại là Hàn Ánh Tuyết, đều là thừa dịp lần thứ 3 linh khí hồi phục lúc, dùng gia tộc chuyển thừa xuống dưỡng thần đan, cưỡng ép tăng lên tới cấp độ A. Nếu như không có Giang Tử, hoặc loại này tăng lên, còn có thể lấy ra khoe khoang khoe khoang. Nhưng bây giờ, một gia thân bình thường tiểu tử nghèo, không có bất kỳ trợ giúp, gần bằng thiên phú của mình, ngắn ngủi 1 năm rưỡi, liền trưởng thành lên thành đứng đầu nhất cấp độ A võ giả. Hai so sánh, Hàn Xuyên cũng không tiện lấy ra Trương Dương. Hàn Lỗi trong lòng khó chịu, chính là bắt nguồn ở này. Rất sớm lúc trước, hắn là xem thường Giang Tử, thậm chí không chỉ có Giang Tử, ngoại giới những vũ đạo đó cường giả, hắn đều không để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, Giang Tử lại sẽ trưởng thành tới hôm nay độ cao này. Hắn và Giang Tử, mặc dù đều là cấp độ A võ giả, nhưng hắn chẳng qua là cấp độ A tầng thứ tư thê, mà Giang Tử nhưng là cấp độ A đứng đầu nhất vài người. Huyền Thiên Võ Quán thứ ngũ trưởng lão, đó là yêu cầu ngưỡng vọng tồn tại. Nhìn lần này đặc biệt là Giang Tử cử hành dạ yến, sẽ biết. Bắc Sơn phủ xã hội các giới nhân vật trọng yếu, đều là mang theo kết giao, thậm chí là nịnh bợ mục đích tới. Suy nghĩ một chút hắn trở thành cấp độ A lúc. Mọi người đều là đến chúc mừng phụ thân hắn, có rất ít người hướng hắn đạo chúc mừng. Khối này hơn nửa tháng đến, Hàn Lỗi mỗi lần nghĩ tới đây, liền tim như bị dao cắt, khó chịu. Chương 154, đánh mặt thoải mái sao? Nghiêm Cương cùng Hàn Xuyên trò chuyện trong chốc lát, sẽ không nhiều hơn nữa trò chuyện, mỗi người mang theo tiểu bối rời đi. Tiểu Vương à, một hồi Giang trưởng lao tới, ta đi lên cùng hắn nói chuyện với nhau lúc, ánh mắt ngươi ước chừng phải thả công việc một chút, miệng thả điểm một chút. Nhiều cùng Giang trưởng lão nói một chút các ngươi lúc trước thực chiến khảo hạch sự, nhớ sao? Nghiêm Cương nhỏ giọng dặn dò Vương Kỳ. Nhớ. Vương Kỳ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Bên kia, Hàn Xuyên nhìn bốn phía nhìn, nói Ánh Tuyết thế nào còn chưa tới. Ngươi biểu tỷ thuyết, Ánh Tuyết thích Giang Tử, lần này nhưng là cơ hội tốt, nàng là chúng ta lôi kéo Giang Tử mấu chốt, ngươi vội vàng thúc giục nàng. Hàn Lỗi biểu tỷ, dĩ nhiên chính là Thư Thất Thất. Phải dùng tới như vậy phải không? Hàn Lỗi cau mày. Hàn Xuyên cười khổ nói ngươi nghĩ rằng ta muốn à. Nhưng phía trên mấy cái lao tổ tông, trước coi là sai lầm rồi, đều cho là không cần nắm những võ giả này coi ra gì, nhưng bọn hắn gần đây mới phát hiện. Linh khí hồi phục sau khi quật khởi thiên tài, đều là tuân theo khí vận mà sống, trước kia Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, lại đến bây giờ Giang Tử, đều là không thể coi thường tồn tại. Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch hạng nhân vật này, muốn lôi kéo, đã không thể nào, nhưng Giang Tử mới vừa lớn lên, còn có cơ hội lôi kéo tới. Như vậy chúng ta mới có thể ở sau khi, tiếp tục chiếm cứ chủ động. Gặp Hàn Lỗi như cũ giữ yên lặng, Hàn Xuyên bất đắc dĩ cười nói ta lại không phải là yếu hại Ánh Tuyết, nàng không phải là vừa vô cùng yêu thích Giang Từ sao. Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, ta lại không bạc đãi nàng. Hàn Lỗi thở dài, cha nói hắn đều biết, thật ra thì hắn chẳng qua là không bỏ được mặt mũi. Một lát sau, Hàn Ánh Tuyết tới, nàng ăn mặc rất đơn giản, gọn gàng. Không giống trong yến hội họ hắn nữ nhân trẻ tuổi. Người người ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Ngươi làm sao mặc khối này thân tới? Ta không phải là khiến nhân chuẩn bị cho ngươi lễ phục sao? Hàn Xuyên nghi ngờ. ta xuyên không có thói quen. Hàn Ánh Tuyết lắc đầu. Ngươi ai cho ngươi cơ hội, ngươi đều không tranh thủ. Hàn Xuyên thở dài nói. Ba, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi cũng đừng nghe biểu tỷ ta nói cản, không còn bóng chuyện. Hàn Ánh Tuyết cười nhạt nói. Hàn Xuyên thở dài một tiếng. Lúc này, yến hội cửa phòng khách quát, có người hô Giang Tử Trưởng lao tới. Ánh mắt của mọi người, rối rít chuyển hướng nơi đó. Chỉ thấy Giang Tử mặc võ giả đồng phục tác chiến, tay dắt một cô thiếu nữ, từ ngoài cửa đi tới, phía sau là Trần Viễn, Lục Sơn đẳng cấp huyền thiên võ quán võ giả. Lần yến hội này người tổ chức, võ giả hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng, nên đón. Hà Thúc. Giang Tử gật đầu hành lễ, bên cạnh Giang Đậu Đậu cũng như thế làm theo. Ha ha, ngươi cái này nhân vật chính rốt cuộc đã tới, vậy chúng ta yến hội, hãy bắt đầu đi. Hà Trường Hưng cười nói. Giang Tử gật đầu một cái. Ăn mừng dạ yến, chính thức bắt đầu. Yến hội bên trong đại sảnh, bữa tiệc linh đình, rất là náo nhiệt. Mà Giang Tử ở Hà Trường Hưng dưới sự hướng dẫn, đi từng cái nhận biết Bắc Sơn phủ xã hội các giới nhân vật trọng yếu. Trong quá trình này, Giang Tử một mực kéo Giang Đậu Đậu, mà Giang Đậu Đậu cũng khác thường an tĩnh, giống như một thục nữ. Hai người đi theo Hà Trường Hưng, đi tới Long Tượng Võ Quán phó quán chủ Nghiêm Cương trước mặt lúc. Nghiêm Cương hướng Vương Kỳ nháy mắt, sau đó trên mặt hắn treo đầy nụ cười, đang muốn chào hỏi. Lúc này, Hà Trường Hưng lại nhíu mày, hỏi Nghiêm Cương tiểu Nghiêm, quán chủ các ngươi đây. Nghiêm Cương ngẩn người, sau đó mặt liền biến sắc, ở lớn như vậy yến hội bên trong đại sảnh, nhìn một vòng, lại không phát hiện nhà mình quán chủ thân ảnh của, thầm nghĩ phải gặp. Đại Hạ Quốc ba đại võ quán, Huyền Thiên Võ Quán, Nguyệt Thần Võ Quán, Long Tượng Võ Quán, ở bảy phủ thành lớn, mỗi người đều có phân quán thiết lập. Dưới tình huống bình thường, ba đại võ quán mỗi cái phủ thành phân quán, ấn thật lực hạng, Long Tượng Võ Quán đều là xếp hạng thứ 3. Nhưng gần 10 năm, Long Tượng Võ Quán ở Bắc Sơn phủ lại xếp hạng thứ 2, thậm chí một lần đè nén Huyền Thiên Võ Quán phân quán một đầu. Ảnh hưởng khối này một thăng bằng, chính là Bắc Sơn phủ Long Tượng Võ Quán quán chủ Trương Mạnh Bắc. Trương Mạnh Bắc cũng là một vị đã từng danh chấn Đại Hạ Quốc thiên tài võ giả, thực lực mạnh mẽ, được xưng Đại Hạ Quốc hiện nay có hy vọng nhất đạt tới ẩn linh kỳ võ giả. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Long Tượng Võ Quán Bắc Sơn phủ phân quán đi tới thứ nhì vị trí, lại thực lực tổng hợp rất gần gũi Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán. Nếu như không phải là bởi vì Huyền Thiên Võ Quán chiếm đệ nhất thế giới danh hiệu, hoặc Trương Mạnh Bắc liền đem Bắc Sơn phủ Long Tượng Võ Quán mang tới vị trí thứ nhất rồi. Nghiêm Cương rất biết nhà mình quán chủ, đây là một cái rất ngạo khí nhân, từ không chịu thua. Ăn mừng dạ yến đều đã tiến hành hiện tại, Trương Mạnh Bắc còn chưa tới. Loại hành vi này, không cần nói cũng biết, là đang ở đánh Giang Tử cùng Huyền Thiên Võ Quán mặt ta. Hà hội trưởng, cái này quán chủ chúng ta hẳn tại khu hoang dã, chưa kịp chạy về, Nghiêm Cương có chút khó chịu. Ta nửa tháng trước đã phát tài thư mời, hắn là có nhiều bận rộn. Ngay cả trong một đêm thời gian, đều rút ra không ra được. Xem thường ta Hà Trường Hưng. Hà Trường Hưng lạnh giọng nói. Trương Mạnh Bắc hành vi, không chỉ là đang đánh Giang Tử mặt của, cũng là đang đánh hắn cái yến hội này người tổ chức mặt của. Hà Trường Hưng thuyết lời này, cũng có bảo vệ Giang Tử ý tứ, nắm trọng điểm dẫn tới trên người hắn. Hà Thúc, khả năng Trương quán chủ thật sự có sự tình đi. Giang Tử cười một tiếng. Hừ. Hà Trường Hưng lạnh rên một tiếng, mang theo Giang Tử rời đi. Nghiêm Cương mặt đầy khổ sở, hắn một mực ở suy nghĩ muốn cùng Giang Tử làm quan hệ tốt, lại bỏ quên nhà mình quán chủ hướng đi, lần này xong rồi, đắc tội với người. Bên cạnh, Vương Kỳ trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì Giang Tử mới vừa rồi lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, giống như người xa lạ như thế, loại này gần như miệt thị thái độ, khiến hắn rất tức giận. Đồng thời, trong lòng của hắn không thoải mái, bởi vì nhà mình quán chủ đánh Giang Tử mặt của. Cách đó không xa, Bắc Sơn quân thống dẫn Triệu Viêm cùng hắn phó tướng nhìn nhau. Phó tướng có chút lo lắng nói thống lĩnh, Trương quan chủ hành động này là không cho Hà hội trưởng cùng Giang Tử thiệt ưu tướng mặt mũi, chúng ta động tác kế tiếp, nhưng là phải trực tiếp quấy nhiễu lần này dạ yến a. Có thể hay không vì vậy đắc tội hai người bọn họ. Triệu Viêm trầm ngâm nói chuyện cho tới bây giờ, không quản được nhiều như vậy, lần thứ ba linh khí hồi phục sau khi, thế cục trở nên buộc phát khẩn trương, kéo dài càng lâu, càng nguy hiểm. Không bằng do chúng ta trước thời hạn nổ cái này nguy cơ. Bắc Sơn phủ vũ đạo giới cường giả, thật vất vả có thể gom lại đồng thời, nếu là không lợi dụng, vậy thì thật là đáng tiếc. Chỉ mong Giang Tử thiếu đưa bọn họ có thể hiểu, nếu quả thật không hiểu, vậy hãy để cho bọn họ hận ta đi. Phó tướng gật đầu một cái, đối với Triệu Viêm lựa chọn, kính nể vạn phần. Bên này, Hà Trường Hưng mang theo Giang Tử đi tới Hàn Xuyên trước người. Hàn gia chúa, ngươi có thể dành thời gian đến, ta lão Hà trên mặt có vẻ vắng a. Hà Trường Hưng cười to nói, ta cũng không phải là cho ngươi lão Hà mặt mũi của, ta là hướng về phía Giang Tử thiệt ưu tướng lực lượng. Hàn Xuyên cười ha ha một tiếng. Hai người nói chuyện với nhau lúc, Giang Tử hướng chạm sau lưng Hàn Xuyên Hàn Ánh Tuyết, lãnh đạm gật đầu cười. Hàn Ánh Tuyết cũng như thế cười một tiếng, không lên tiếng. Mà Giang Tử lại cảm giác, hắn dắt Giang Đậu Đậu tay, có chút bị đau, Giang Đậu Đậu bấm hắn xuống. Sau đó, Hà Trường Hưng hướng Giang Tử giới thiệu. Giang Tử, đây là Hàn gia gia chủ Hàn Xuyên, ngươi kêu hắn chú cũng được. Hàn thúc được. Giang Tử rất lễ phép chào hỏi. Hàn Xuyên mỉm cười, chính yếu nói, tiến hội cửa đại sảnh, lại chuyển tới động tĩnh, ngắt lời hắn. Ha ha ha, ta không tới chết chứ. Một đạo vô cùng ngông cuồng tiếng cười lớn, ở toàn bộ yến hội đại sảnh vang lên, lấn át tất cả thanh âm, rất nhiều người nhíu mày. Lại thấy là một người đầu trọc trung niên trắng hán, mặc võ giả đồng phục tác chiến, bên hông treo hai cái đại đồng truy, từ ngoài cửa đi vào. Hắn cũng không biến mất khí thế, liền làm cho mình khí thế cường đại, tứ vô kỵ đạn khuyết tán ra. Không ít thực lực hơi yếu nữ quyến, sắc mặt vì vậy trở nên tái nhợt. Chương 155, bảo vệ tâm. Giang Tử cao mày, đối với loại này vô lễ biểu hiện, cảm thấy không vui. Hà thúc, hắn chính là Trương Mạnh Bắc. Không sai. Quả nhiên lợi hại. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn ở Trương Mạnh Bắc trên người, cảm nhận được một tầng tinh thần uy áp, đây là linh thức cần phải ngưng tụ đặc thủ. Hơn nữa Trương Mạnh Bắc trên người tinh thần uy áp, so với hắn hai ngày trước vừa ngưng tụ, mạnh hơn không ít. Gần từ điểm đó tương đối, Trương Mạnh Bắc nhìn như nếu so với hắn trước đạt tới ẩn linh kỳ. Ha ha, Giang Tử đây. Ở nơi nào? Khiến ta nhận thức một chút chúng ta Bắc Sơn phủ thiên tài trẻ tuổi. Trương Mạnh Bắc sải bước đi tới yến hội đại sảnh. Khẩu khí của hắn là trực tiếp đem Giang Tử bày ở vãn bối vị trí. Giang Tử chân mày mở ra, cười một tiếng, nhấc chân nên đón. Hắn bây giờ là Huyền Thiên Võ Quán ở Bắc Sơn phủ địa vị tối cao người. Trương Mạnh Bắc cử động lần này không chỉ là đánh mặt đơn giản như vậy, còn có muốn thông qua hắn chèn ép Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán ý tứ. Loại thời điểm này, lại không thể suy nghĩ khiêm tốn. Cứ duy trì như vậy là được, còn có thể sợ phải không? Trương Mạnh Bắc, ngươi uy phong thật to. Lại có nhân trước hắn một bước, đi tới Trương Mạnh Bắc trước mặt, lạnh rên một tiếng. Chính là Hàn Xuyên, hắn mới vừa rồi cùng Giang Tử nói chuyện với nhau, lại bị Trương Mạnh Bắc đánh gãy. Dưới tình huống này, Hàn Xuyên cũng có tức giận. Đương nhiên, hắn hành động này cũng có cùng Giang Tử gần hơn quan hệ ý tứ. Trương Mạnh Bắc sắc mặt hơi đổi một chút, nụ cười thu liễm, trầm giọng nói Hàn gia chủ lời này có ý gì? Có ý gì? Dám hỏi Trương quán chủ lúc nào học được ỷ mạnh hiếp yếu? Ta khi nào ỷ mạnh hiếp yếu rồi hả? Nhìn một chút nơi này các nữ quyến. Yến hội bên trong đại sảnh, không ít thực lực hơi yếu nữ quyến, bởi vì Trương Mạnh Bắc khí thế của cùng tinh thần uy áp, sắc mặt trở nên đều có chút tái nhợt. Trương Mạnh Bắc trầm mặt, thành thành thật thật nắm khí thế cùng tinh thần uy áp thu. Hành động này, khiến Giang Tử nhìn nhiều Hàn Xuyên mấy lần. Hàn Xuyên chẳng qua là cấp độ A nấc thang thứ 3 võ giả, đơn giản mấy câu nói, lại có thể khiến sắp đạt tới ẩn linh kỳ Trương Mạnh Bắc, phục phục thiếp thiếp. Đây chính là lãnh đời gia tộc nội tình sao. Nhớ tới rời đi thiên cấp trại huấn luyện lúc, Huyền Thiên nhắc nhở hắn, khiến hắn nhiều cẩn thận lãnh đời gia tộc. Giang Tử đối với lãnh đời gia tộc càng hiếu kỳ hơn. Làm bầu không khí lạnh lên lúc, Giang Tử mở miệng cười nói Trương quán chủ đúng không? Ta chính là Giang Tử, nghe nói ngươi nghĩ nhận biết ta. Nhưng phi thường xin lỗi, ta đang cùng Hàn Thúc nói chuyện phiếm, ta xem chúng ta hay lại là lần sau nhận biết đi. Giang Tử nói, đúng mực, mượn lực đả lực, mượn Hàn Xuyên tên, khiến Trương Mạnh Bắc một câu nói đều tiếp không lên đây. Ha ha, vậy ngươi làm việc trước. Trương Mạnh Bắc cười khan một tiếng, xoay người đi nghiêm cương bên kia. Quay người lại, nụ cười của hắn sẽ không có. Cũng không phải là bởi vì, liên tiếp ở Hàn Xuyên cùng Giang Tử trước mặt cập biết. Điểm này tình cảnh lại tính là gì, trong lòng hắn, quan tâm mặt mũi võ giả, đều không phải là hảo võ người. Chủ yếu là hắn ở Giang Tử trên người, cũng cảm nhận được một cổ nhàn nhạt tinh thần uy áp. Đây mới là để cho nhân khiếp sợ. Trương Mạnh Bắc thông qua tình báo biết được, Giang Tử tháng trước mới đạt tới cấp độ A. Khối này mới tu luyện rồi bao lâu? Bây giờ, tinh thần ý thức liền bắt đầu ngưng tụ. Bất quá, hắn chẳng qua là khiếp sợ mà thôi, muốn cho hắn hướng Giang Tử nhận thua, lại là không có khả năng. Tương lai còn dài, thì nhìn người nào trước đạt tới ẩn linh kỳ đi. Chờ Trương Mạnh Bắc đi xa sau, Giang Tử cùng Hàn Xuyên Tài lại tiếp tục trò chuyện. Không khí rất hòa hợp, hai người giống như là nhiều năm không gặp bạn cũ, nói chuyện trời đất, trò chuyện rất thoải mái. Một màn này, khiến Hàn Lỗi cùng Hàn Ánh Tuyết hai huynh muội nhìn có chút ngộng. Hà Trường Hưng ở bên cạnh cười lắc đầu, hắn đã thể nghiệm qua Giang Tử loại này thành thạo nói chuyện phiếm năng lực. Tiểu tử này không chỉ có vũ đạo thiên phú cao, ngay cả năng lực giao tế cũng vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hôm nay ăn mừng dạ yến, ngoại trừ bởi vì Trương Mạnh Bắc phát sinh chút ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, tiến hành cũng rất thuận lợi. Mọi người tụ ba tụ năm nói chuyện với nhau, bầu không khí rất nhiệt liệt. Mọi người tới nơi này, kết giao Giang Tử là một mặt, ngoài ra cũng có thể mượn loại trường hợp này, liên lạc với nhau giữa cảm tình. Dù sao bình thường đều rất bận rộn, rất ít có đoàn tụ một đường cơ hội. Dạ Yến tiến hành được một nửa lúc, Hà Trường Hưng đi tới trên đài, ho khan mấy tiếng, tỏ ý mọi người im lặng. Ánh mắt của mọi người hội tụ tới. Hà Trường Hưng là Bắc Sơn Phủ Võ Giả Hiệp hội hội trưởng, bỏ qua một bên thực lực không nói, từ địa vị mà nói, hắn mới là Bắc Sơn Phủ Vũ Đạo giới chân chính người lãnh đạo. Nhất cử nhất động của hắn, tất cả mọi người rất coi trọng. Hà Trường Hưng cười nói hôm nay cho mọi người mang theo một vị bạn mới, mới vừa rồi mọi người cũng đều gặp rồi, bây giờ ta cho thêm mọi người lòng trọng giới thiệu một chút. Hắn xuất thân từ Bần Hàn, lại không buông tha đối với võ đạo theo đuổi. Hắn ở võ khoa thi vào trường cao đẳng lên, nhất minh kinh nhân, trở thành từ trước tới nay, thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần nhân. Hắn bên ngoài địch xâm phạm lúc, lực chiến chư địch, đánh một trận chém chết 8 vị cấp độ A võ giả. Hắn chính là chúng ta hôm nay dạ tiệc nhân vật chính, Giang Tử. Xin mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. 333. Yến hội bên trong đại sảnh, nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giang Tử cười đi lên đài, rất bình tĩnh, đẳng cấp tiếng vỗ tay bình tức sau khi, tài cười nói thủ cảm ơn trước Hà hội trưởng tổ chức lần này dạ yến, cũng cảm tạ mọi người có thể trong trăm công ngàn việc, rút ra chút thời gian tham gia lần này dạ yến. Nói thật, không có sự ủng hộ của mọi người, Giang Tử đi không tới hôm nay. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì mỗi một cường giả, đều là do nhỏ yếu khởi bước. Linh khí hồi phục sau khi, quái thu hoàng tí, nhân loại nhốt ở các thành phố, khu hoang dã nguy hiểm, chắc hẳn không cần ta nói, mọi người cũng đều biết. Nếu như không có và bình an định hoàn cảnh, một cái nhỏ yếu người bình thường, dựa vào thiên phú, liền muốn từng bước một đề cao thực lực, độ khó rất lớn. Mà và bình an định hoàn cảnh, là do mọi người chung nhau cố gắng sáng tạo, sở bằng vào chúng ta mỗi người, đều phải cảm tạ phần này và bình an định. Đồng thời, vô luận là người nào, trở thành cường giả sau, cũng đều phải dùng hai tay của mình, đi bảo vệ phần này và bình an định. Cảm ơn mọi người. 333. Yến hội bên trong đại sảnh, vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người ở chỗ này, đối với Giang Tử hảo cảm độ, trở lên một nấc thang. Lời nói này đẹp đẽ. Lớn nhất cảm thấy vui mừng, chính là Bắc Sơn quân thống dẫn Triệu Viêm, bởi vì Giang Tử lời nói này, khiến hắn kế hoạch kế tiếp, tỷ lệ thành công ít nhất để cao hai thành. Bên kia, Hàn gia phụ tử ba người, biểu tình khác nhau. Hàn Xuyên cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì mới vừa rồi Hàn Ánh Tuyết đã hướng hắn bình thản nói, chính mình say mê với vũ đạo, sẽ không cân nhắc cảm tình phương diện vấn đề. Thật ra thì hắn cũng phát giác, con gái của mình, thật giống như từ thiên cấp trại huấn luyện sau khi trở lại, liền biến thành người khác vậy. Hắn cũng không biết, loại biến hóa này tốt hay xấu. Hàn Lỗi nhưng là mặc thán một tiếng, trong lòng sau cùng một tia cảm giác ưu việt, bị hắn buông xuống, hắn thừa nhận Giang Tử ưu tú. Bên cạnh hai người, Hàn Ánh Tuyết chẳng qua là lạnh nhạt nhìn trên đài Giang Tử, tâm tình không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nàng quả thật buông tha cảm tình, sự biến hóa này, là từ nàng cơ đao chặt đứt Tần Phong cổ họng bắt đầu. Lần đó việc trải qua, đem nàng từ trong ảo tưởng thức tỉnh, nhận rõ một ít thực tế. So sánh bọn họ, Trương Mạnh Bắc nhưng là toàn bộ hành trình sầm mặt lại, hắn coi Giang Tử là trưởng thành đối thủ cạnh tranh, Giang Tử nổi tiếng, hắn tự nhiên khó chịu. Mọi người đủ loại phản ứng, Giang Tử là không biết, hắn cũng không ở ý. Bởi vì hắn mới vừa nói những lời đó, bản thân liền có một cái tiền đề. Đang thủ hộ phần này và bình an định trước, hắn hội trước thủ hộ Giang Đậu Đậu cùng tánh mạng của mình. Không có gì cả khối này cái trọng yếu. Nhưng những lời này, không thể nào nói ra. Giang Tử từ trên đài đi xuống, lần nữa dắt Giang Đậu Đậu tay, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, như có linh tê, thì biết rõ rồi với nhau ý tưởng. Dạ tiệc bầu không khí, bởi vì Giang Tử buổi nói chuyện, trở nên càng náo nhiệt hơn. Tới gần lúc đêm khuya, tình huống đột nhiên phát triển biến hóa. Chương 156, khẩn cấp tiếp viện. Cái gì? Đột nhiên, có người giọng ngưng trọng nói chuyện lớn tiếng. Ánh mắt của mọi người hội tụ tới. Chỉ thấy là Bắc Sơn quân thống dẫn Triệu Viêm, chính thần tình nghiêm túc cùng người khác truyền tin. Giang Tử cùng Hà Trường Hưng, ý thức được hẳn là phát sinh đại sự gì, cùng đi đi qua. Được, ta biết rồi, ta lập tức triệu tập quân võ người tiếp viện đi qua. Triệu Viêm cúp điện thoại. Hắn đối với đi tới Giang Tử nhị người nói Hà hội trưởng, Giang Tử thiệt ưu tướng, quả thực xin lỗi, ta muốn trước thời hạn rời sân rồi. Mới vừa rồi trấn y quân phương thống lĩnh điện thoại tới, y sơn cùng 09 hảo phế tích quái thú phát sinh bạo động. Thú triều tụ họp, đang ở hướng trấn y quân tấn công, tình huống khẩn cấp, ta phải trở về tổ chức Bắc Sơn quân đi trước tiếp viện. Thanh âm của hắn rất lớn, rất nhiều người đều nghe được. Mọi người đều là mặt liền biến sắc. Y Thìa Sơn, đó là trong truyền thuyết thần thoại, hoàng đế luyện đan thành tiên nơi. ở võ giả bình thường xem ra, thần thoại phần lớn hư ảo. Nhưng tại chỗ rất nhiều cường giả, lại biết, linh khí hồi phục sau khi, nơi đó xảy ra rất nhiều thần kỳ sự, là đại hạ quốc vũ đạo giới một nơi trọng yếu chiến lược yếu địa. Trấn y quân phụ trách trấn thủ y sơn, không cho sơ thất, hôm nay vừa vặn tất cả mọi người ở, liền cùng đi tiếp viện đi. Hà Trường Hưng trầm giọng nói. Giang Tử cũng gật đầu một cái, đồng ý đề nghị của Hà Trường Hưng, huống chi, hắn treo quân võ người thiếu tướng quân hàm, loại tình huống này, nhất định phải đi. Kia trước đa tạ các vị. Triệu Viêm trịnh trọng nói tạ. Sau đó, hắn khiến mọi người ở ngoài thành Bắc Sơn quân quân doanh tập hợp. Bởi cho mọi người tới tham gia dạ yến, cũng không có mang võ giả tác chiến trang bị, yêu cầu đi về trước lấy. Triệu thống lĩnh, chúng ta trước chạy tới đi. Giang Tử nói, hắn là mặc tác chiến trang bị tới. Nói ra lời này lúc, hắn cảm thấy Giang Đậu đậu tay, dùng sức bắt hắn xuống. Giang Tử khẽ mỉm cười, cũng nắm chặt tay nàng, để cho nàng an tâm. Thính ta một người. Lúc này, Trương Mạnh Bắc cũng đi tới, hắn đồng dạng là võ trang đầy đủ. Hắn và Giang Tử là đối thủ cạnh tranh không giả, nhưng đối phó với ngoại địch cùng quái thú, thái độ là nhất trí. Triệu Viêm không nói nhảm, lúc này mang theo hai người rời đi trước. Theo của BNHN rời đi, yến hội cũng theo đó kết thúc. Chuẩn bị tham dự chiến đấu các võ giả, lấy tốc độ nhanh nhất trở về lấy trang bị. Mà thân nhân các nữ quyến, đều tại là riêng mình người nhà lo âu, chúc phúc. Anh, ngươi nhưng nhất định phải an toàn trở lại à, nếu không, ta chính là giết tới Diêm Vương Điện, cũng sẽ đem ngươi tìm trở về. Giang Đậu Đậu nhìn của BNHN bóng lưng rời đi, trong mắt có mạc danh thần thái. Giang Tử, Trương Mạnh Bắc, cùng với Triệu Viêm, ba người đều là cấp độ A võ giả. Lấy thực lực của bọn họ, cực tốc bên dưới, chỉ 2-3 phút, liền chạy tới bên ngoài thành Bắc Sơn quân quân doanh. Lúc này, Bắc Sơn quân quân võ người đã tụ họp xong, Giang Tử cũng tùy bọn hắn đồng thời, leo lên phi cơ chuyển vận. 10 chiếc phi cơ chuyển vận, chở gần 10.000 tên gọi quân võ người, gào thét rời đi. Một khắc đồng hồ sau, liền đến gần mục đích. Giống. Hoa hoa. Còn không có hạ xuống, mọi người liền nghe được vang dội ở trong thiên địa đủ loại tiếng thú gào, liên tiếp. Song nguyệt treo trên bầu trời, ánh trăng sáng trong bên dưới, hoàn cảnh chung quanh, có thể thấy rõ ràng. Càng xa xăm, mây mù lượn quanh, màu xanh quần sơn ẩn hiện, chính là trong truyền thuyết Y Sơn. Chỉ thấy mạn sơn biến dã quái thú, đang gào thét toàn, đánh về phía trấn Y quân quân doanh. Không chỉ có mặt đất, trên bầu trời cũng có dáng khổng lồ loài chim quái thú, đang đối với quân doanh phát động công kích. Rầm rầm rầm. Trấn Y quân hỏa lực mở hết. Lớn như vậy quân doanh, giống như là một tòa võ trang tận răng đại hình vũ khí chiến tranh. Từng vị cự pháo đang không ngừng bắn uy lực kinh người pháo binh. Quân các võ giả là phân tán ở bốn phía, cùng những thứ kia nhào tới quân doanh phụ cận quái thú, vật lộn chém giết. Nhanh, không trung hỏa lực áp chế những phi cầm đó loại quái thú. Một cái tư thế hiên ngang trung niên nữ võ giả, nhìn thấy Bắc Sơn quân phi cơ chuyển vận tới, liền vội vàng lớn tiếng chỉ huy, xua tan những phi cầm đó loại quái thú, để cho phi cơ chuyển vận đáp xuống. Nàng là trấn y quân thống dẫn Phương Vũ, đại hạ quốc quân đội phi thường nổi danh một vị cấp độ A võ giả. Bắc Sơn quân phi cơ chuyển vận thành công hạ xuống, gần 10.000 tên gọi quân võ người, nhanh chóng gia nhập chiến đấu, làm trấn ý quân cung cấp tiếp viện, hóa giải áp lực. Triệu Viêm hướng Phương Vũ giới thiệu sơ lược Giang Tử cùng Trương Mạnh Bắc. Phương Vũ nói với bọn họ đa tạ các vị có thể tới tiếp viện. Ta cũng sẽ không khách khí. Hiện nay cục diện quả thật không ổn, trấn chúng ta y quân hai vị cấp độ A võ giả, đang ở 30 km bên ngoài, ngăn lại 09 hảo phế tích tới mấy con cấp độ A quái thú, xin ba vị đã đi tiếp viện. Trấn y quân thực lực tổng hợp nếu so với Bắc Sơn quân cường rất nhiều, gần từ cao cấp lực lượng, là có thể nhìn ra, một cái quân xứng ba vị cấp độ A võ giả. Không thành vấn đề. Giang Tử lúc này gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề. Trương Mạnh Bắc trầm giọng nói. Ngay sau đó, hai người nhảy một cái đi, vọt thẳng ra quân doanh. Triệu Viêm chính là hướng Phương Vũ nháy mắt, gật đầu một cái, cũng đi theo sông ra. Ba đạo khí thế cường đại hình dáng, một tiếng nổ, trực tiếp rơi vào trong bầy thú. Giang Tử dùng kiếm, Triệu Viêm đao, Trương Mạnh Bắc dùng truy. Ba người ở trong bầy thú, ầm ầm xuất thủ, điên cuồng thú triều, bởi vì bọn họ xuất thủ, bữa thời không một mảng lớn. Bất quá, bọn họ không có ở nơi này dây dưa, nhanh chóng chạy đến 30 km bên ngoài. So sánh tiêu diệt những thực lực này hơi thấp quái thú, hiển nhiên là ngăn trở cấp độ A quái thú trọng yếu hơn. Lấy tốc độ của bọn họ, 30 km khoảng cách, khoảnh khắc liền tới. Giống. Ngao. Trấn y quân quân doanh cùng 09 hảo phế tích giữa trong cánh đồng hoang vu, đại địa trấn chiến, nứt ra một từng cái khe. Dưới ánh trăng, 5 con to lớn cấp độ A quái thú, chính đang vây công 2 cái cấp độ A võ giả. Thông qua ở trại huấn luyện học tập, Giang Từ liếc mắt liền nhận ra khối này ngũ con quái thú chủng loại. Song đầu ma lang, huyết đồng ma viên, ngân tuyến hỏa mãng, địa huyệt viêm long, thiết giáp huyền châu. Trong đó song đầu ma lang, là hắn lúc trước đến 09 hảo phế tích lúc, đã gặp cái kia. Quái thú gào thét, bằng vào cường đại thân thể, không ngừng công kích trấn ý quân hai cái cấp độ A võ giả. Giang Từ ba người xuất hiện, nhất thời khiến chiến hướng phát sinh biến hóa. Ha ha, người của chúng ta tới. Kia hai cái cấp độ A võ giả, khí tức không yên, bị thương. Giờ phút này, bọn họ lại tinh thần tỉnh táo, khôi phục nhiều sức chiến đấu. Tình huống khẩn cấp, ba người đều không nói nhảm. Giang Từ hét lớn một tiếng, ta tốc độ nhanh, song đầu ma lang giao cho ta. Trương Mạnh Bắc cùng Triệu Viêm đều không từ chối, mỗi người chống lại một con quái thú. Song đầu ma lang có hai cao y đầu, là khối này ngũ con quái thú bên trong thực lực mạnh nhất, cũng là khó dây dưa nhất, đối phó rất phiền toái. Giang Từ giỏi tốc độ, hoàn toàn có thể ứng đối. Lần trước là ngươi đuổi theo ta, lần này nên trái ngược. Giang Từ mặt không cảm giác nhìn song đầu ma lang. Một cước đạp đất, trực tiếp lùi chạy ra ngoài, mặt đất là lưu lại một cái hố to. Ô! Song đầu ma lang nổi giận gầm lên một tiếng. Cấp độ A quái thú trí tuệ, cùng nhân loại chênh lệch không bao nhiêu, nó linh động trong ánh mắt của, tràn đầy lửa giận. Hiển nhiên, nó cũng nhận ra Giang Từ. Chính là cái này ăn trộm, đem nó trong xảo huyệt linh vật, cho trộm đi. Chương 157, Giang Từ thực lực. Song đầu ma lang rất tức giận. Nếu như bội cây kia trăm năm linh vật vẫn còn, vậy nó hoàn toàn có thể thừa dịp lần thứ ba linh khí hồi phục phát sinh lúc, dùng bội cây kia trăm năm linh vật, nhất cử đạt tới ẩn linh kỳ. Ẩn linh kỳ quái thú, đó là trong quái thú vương giả. Không, đến lúc đó nó thì không phải là quái thú, mà là trong truyền thuyết yêu. Giống. Song đầu ma lang giận không kèm được, phi phát tới, nó muốn xé nát Giang Từ. Giang Từ lạnh rên một tiếng, linh binh giết bóng kiếm hất một cái, kiếm mang chợt hiện. Lần trước, hắn thiếu chút nữa táng thân với song đầu ma lang miệng, bây giờ dĩ nhiên muốn lấy lại danh dự. Hiu. Giang Từ lấy thân dẫn kiếm, phong ảnh bước thi triển đến mức tận cùng. Ở thân pháp tốc độ ra trì hạ, trường kiếm giống như là muốn xuyên thấu không khí, mang theo đả kích cường liệt sóng, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét. Cong. Trường kiếm và song đầu ma lang cứng rắn nhất móng nhọn va vào nhau, tia lửa vang khắp nơi. Giống. Đồng thời, song đầu ma lang đầu to lớn, một người trong đó mở ra miệng to như chậu máu, nhọn răng nanh hướng Giang Từ tới cắn xé. Tường đẹp. Giang Từ tâm như chỉ thủy, bước chân điểm nhẹ, thân hình một trận phiêu hốt, trực tiếp né qua một bên. Viên mãn hợp nhất cảnh phong ảnh bước, như gió tùy ảnh, hoàn mỹ tránh né. Giết. Giang Từ đầy đủ lợi dụng mình sự linh hoạt, vây quanh song đầu ma lang không ngừng xuất kiếm. Khoái kiếm cũng thi triển đến mức tận cùng. Suy suy, lưỡi kiếm sắc bén mang theo kiếm mang, không ngừng đâm vào song đầu ma lang cơ thể. Giống. Song đầu ma lang tức giận gầm to, lại nắm Giang Từ không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực của hai bên đã sớm điên đảo. Bây giờ, Giang Từ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại công kích hơn ngàn kiếm, Giang Từ quát lạnh một tiếng chém. Trong nháy mắt, hắn điều động mấy ngày trước đây vừa mới bắt đầu ngưng tụ tinh thần uy áp, bao trùm đến trên thân kiếm. Linh binh cấp bậc giết bóng kiếm, uy lực trong nháy mắt để cao 5 phần 10. Song đầu ma lang thấy tình thế không ổn, xoay người liền muốn chạy trốn. Hô! Giống như là chạm phá không khí, trường kiếm lấy quỷ dị tốc độ hạ xuống, đồng nhiên, theo Giang Từ đồng thời đuổi kịp song đầu ma lang. Rào! Song đầu ma lang một cái đầu lớn, bị trường kiếm cùng với trên thân kiếm vô hình kiếm mang, trực tiếp chặt đứt. Chỗ gãy, máu tươi giống như là suối phun như thế, tuôn trào ra. Ngao! Song đầu ma lang hét thảm, càng không dám dừng lại, điên cuồng chạy trốn. Chạy thoát sao? Giang Từ nhẹ rên một tiếng, dưới chân tốc độ tăng nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đuổi kịp song đầu ma lang. Lại chém. Một kiếm chém ra. Một con khác đầu cũng phi rơi xuống. Ngươi giết chết rồi cấp độ A song đầu ma lang, điểm kinh nghiệm EXP 110. Ẩm. Không đầu song đầu ma lang, thân thể cao lớn, giống như là núi nhỏ như thế, mang theo quán tính. Ở trong cánh đồng hoang vu lại chạy như điên một khoảng cách, mới đột nhiên đập xuống đất. Chém chết cơ hồ đứng đầu nhất cấp độ A quái thú song đầu ma lang, từ đầu đến cuối chỉ dùng không tới 3 phút. Ha ha, được. Triệu Viêm cùng hai vị trấn y quân cấp độ A võ giả, vừa mừng vừa sợ. Khiếp sợ Giang Từ thực lực, đồng thời cũng vì có một cái như vậy cường viện, mà cảm thấy hưng phấn. Trương Mạnh Bắc hừ một tiếng, hai cái đại đồng truy quần vũ, gia tăng công kích lực độ, hắn kình chống nhau là huyết đồng ma viên. Minh minh tinh thần của ta ý thức nếu so với hắn biến đổi ngưng tụ, tại sao lực chiến đấu của hắn mạnh hơn nhiều như vậy? Trương Mạnh Bắc trong lòng không phục, muốn phải nhanh chóng tiêu diệt huyết đồng ma viên. Song phương đều am hiểu lực lượng, nhưng huyết đồng ma viên đồng thời cũng giỏi phòng ngự, muốn trong vòng thời gian ngắn hoàn thành đánh chết, độ khó không nhỏ. Bên này, Giang Từ đánh chết xong đầu ma lang sau khi, thân hình chợt lóe, đi tới một vị trấn ý quân cấp độ A võ giả trước mặt. Người này mới vừa rồi ở ngũ con quái thú dưới sự vây công, bị thương không nhẹ, tình huống nguy hiểm nhất. Trước mặt hắn chính là một cái cấp độ A thiết giáp huyền châu. Giang Từ viện thủ, khiến hắn áp lực suy giảm, hắn hướng Giang Từ cảm kích cười một tiếng. Giang Từ nhẹ nhàng gật đầu, phối hợp hắn đồng thời vây giết cái này thiết giáp huyền châu. Nghe tên cũng biết, đây là một cái giỏi phòng ngự quái thú, sức mạnh to lớn, vây giết rất khó khăn. Suốt dùng 10 phút, Giang Từ tải một kiếm từ mắt con ngươi đâm vào đi vào, làm vỡ nát óc của nó. Ngươi giết chết rồi cấp độ A thiết giáp huyền châu, điểm kinh nghiệm EXP 110. Kèm theo bảng thanh âm nhắc nhở, thiết giáp huyền châu ầm ầm ngã xuống đất. Triệu Viêm đám người lần nữa khiếp sợ. Đây chính là Giang Từ thực lực sao? Không trách Huyền Thiên Võ Quán hội bổ nhiệm Giang Từ là thứ ngũ trưởng lão. Thực lực như thế, nói là huyền linh chi loại kém nhất nhân, cũng sẽ không có nhân phản đối. Trương Mạnh Bắc lần nữa hừ một tiếng, hắn có chút nóng nảy, Giang Từ giết tất cả hai cái cấp độ A quái thú, hắn một cái còn không có giải quyết. Cứ như vậy nhận thua sao? Không thể nào. Cùng Trương Mạnh Bắc bất đồng, Triệu Viêm bọn họ lại thật cao hứng. Ngũ con quái thú đã bị Giang Từ chém chết hai cái. Còn lại còn có ba cái, liền không có độ khó gì rồi. Chính khi bọn hắn cho là nắm chắc phần thắng lúc. Đột nhiên, xa xa ánh trăng chiếu rọi xuống Y Sơn, từ mây mù sâu bên trong, bay ra một cái dường như muốn che kín ánh trăng to cầm. Chơ chủi cánh thịt, mở ra lúc vượt qua 100 mét. Các cạc. To cầm phát ra chói tai minh khiếu, cuốn cuồng phong, hướng trấn y quân đội hướng phi đến, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 10 giây, liền bay vùn vụt cân nhắc 10 km. Không được. Triệu Viêm kêu lên một tiếng. Chỉ thấy to cầm bay đi phương hướng, một trận Bắc Sơn quân phi cơ chuyển vận, đang trèo qua một vệt sáng, nhanh chóng đến gần trấn y quân. Là mới vừa từ Bắc Sơn phủ chạy tới tiếp viện các võ giả. To cầm hung diễm ngút trời, về khí thế so với mới vừa rồi song đầu ma lang mạnh hơn mấy phần. Một khi đụng vào chiếc kia phi cơ chuyển vận, những thứ kia chạy tới tiếp viện võ giả, liền nguy hiểm. Nơi này giao cho các ngươi. Giang Tử không hề nghĩ ngợi, hướng cái hướng kia, điên cuồng đuổi theo. Xong rồi. Triệu Viêm mặt xám như cho tàn. To cầm cùng phi cơ chuyển vận đều trên không trung, Giang Tử cũng sẽ không phi, coi như mạnh hơn nữa, đi thì có ích lợi gì đây. Những thứ này chạy tới tiếp viện võ giả, đều là Bắc Sơn phủ vũ đạo giới tinh anh trong tinh anh. Nếu như toàn bộ hao tổn ở chỗ này, kia Bắc Sơn phủ gặp đả kích liền lớn, thậm chí hội chưa gượng dậy nổi. Ta muốn trưởng thành tội nhân. Triệu Viêm trong lòng tràn đầy khổ sở. Từ lần thứ ba linh khí hồi phục sau khi, khối này hơn một tháng, Y Sơn cùng không chín hảo phế tích quái thú dục dịch, nguy cơ dấu dếm. Cho nên hắn tải cùng trấn y quân thống dẫn phương vũ đồng thời mưu đồ, nổ nút trong bóng tối nguy cơ, khiến quái thú trước thời hạn phát động thú triều công kích. Vốn muốn, mượn Giang Tử trở về Bắc Sơn phủ cơ hội, tập hợp Bắc Sơn phủ vũ đạo giới lực lượng, cộng thêm Bắc Sơn quân, trấn y quân, có thể nhất cử tiêu diệt hơn phân nửa quái thú. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Ai biết Y Sơn sâu bên trong, lại còn ẩn tàng như vậy một cái to lớn cấp độ A loài chim quái thú. Nhân không biết bay, mà to cầm có thể bay. Ngang hàng dưới thực lực, rõ ràng cái này to cầm, muốn biến đổi chiếm ưu thế. Cùng lúc đó, chạy như điên Giang Tử, trên mặt đất, mỗi một bước đều bước ngang qua gần 5.000m khoảng cách, hình như điện trôi, đuổi kịp không trung to cầm. Lên cho ta. Đột nhiên, Giang Tử một tiếng quát lên. Hấp dẫn Triệu Viêm đẳng cấp ánh mắt của người. Chỉ thấy Giang Tử hai chân dùng sức đạp đất, bùng nổ lực lượng khổng lồ, khiến phụ cận dưới mặt đất vùi lấp đến gần một thước. Mà Giang Tử mượn cổ lực lượng này, bay lên trời, trực tiếp nhảy lên hơn 1.000m độ cao. Sau đó, để cho bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện. Giang Tử hư đi lên nhịp bước, mang theo kình phòng, trên không trung cực tốc chạy, thật nhanh đến gần cái kia to cầm. Ngự không mà đi. Triệu Viêm, Trương Mạnh Bắc đám người, thấy như vậy một màn, đều là hoảng sợ, sau đó lại mừng như điên. Được cứu rồi. Chương 158, Long Mãng cùng thanh niên. Giang Tử tâm tình cũng không thoải mái, ngược lại rất ngưng trọng. Bởi vì hắn bây giờ chỉ có thể ở trống không bên trong hành tẩu 10 giây, thời gian có hạn. Chỉ cần có thể ngăn lại to cầm, khiến phi cơ chuyển vận hạ xuống là được. Giang Tử rất tỉnh táo, biết rõ mình phải làm gì. Phi cơ chuyển vận mới vừa rồi đã tại chậm lại hạ xuống, lúc này muốn lại đem tốc độ lần nữa cộng lại, căn bản không khả năng. Nếu như không ngăn cản to cầm, phi cơ chuyển vận liền muốn trên không trung bị to cầm tê liệt. Chiếc kia phi cơ chuyển vận lên, có bằng hữu của hắn, cũng có còn lại rất vừa mới thêm ở trong dạ tiệc người quen biết. Không cho sơ thất. Giang Tử đi lên phong ảnh bước huyền diệu nhịp bước, tốc độ cực nhanh, từng trận kính phong ở dưới chân quanh quẩn. Mượn phong lực mà đi, khiến hắn trên không trung chạy tốc độ, không thể so với trên mặt đất chậm bao nhiêu. Các cạc. To cầm phát hiện đuổi theo sau lưng Giang Tử, nhưng nó không để ý đến, tiếp tục đánh về phía muốn quanh quẩn chạy trốn phi cơ chuyển vận. 3 giây. Giang Tử đuổi kịp To cầm, trên không trung như lý bình địa, mượn sức gió, một kiếm đâm ra. Hô. To cầm một cái rộng lớn cánh thịt, càn quét hướng Giang Tử. Giang Tử ngang nhiên không sợ, gia tăng tốc độ xuất kiếm cùng lực lượng. Siêu siêu siêu. Bóng kiếm cuồng vũ, ở To cầm trên cánh thịt, trong nháy mắt đâm ra mấy trăm cái lỗ thủng. Hoa To cầm tiếng kêu to đều thay đổi thanh âm. Nó nổi giận, trên không trung chợt dừng lại, ngược lại đánh về phía Giang Tử. To mỏ một tấm, phát ra tiếng gào chát chúa, chấn động không khí, khiến nhân nghe một trận mê muội. Cũng có tinh thần uy áp, cái này To cầm sắp đạt tới ẩn linh kỳ rồi. Giang Tử trong lòng cả kinh. To cầm cảnh giới, cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Không thể trên không trung liều mạng, chỉ có thể chiến đấu. Giang Tử suy nghĩ nhanh đổi, điều chỉnh phương thức chiến đấu, lợi dụng tốc độ cùng sự linh hoạt, vây quanh To cầm không ngừng rong ruổi. Các cạc. To cầm tức giận kêu to, vượt qua 100 mét cánh thịt, cuốn lên trận trận cuồng phong. Nó lại không nghĩ rằng, những thứ này cuồng phong, vừa vặn là Giang Tử ngự không mà đi, cung cấp đầy đủ sức gió. Lấy Giang Tử trước mắt ngự không năng lực, vốn là tối đa chỉ có thể trên không trung giữ vững 10 giây, sẽ bởi vì không mượn được lực, rơi xuống. Bây giờ có đầy đủ sức gió, Giang Tử tự nhiên kinh hỉ vạn phần, dây dưa đấu, càng muốn gì được ấy. Phong ảnh bước, như gió tựa như bóng. Có gió, tựa như có trời rút. Ha ha. Giang Tử vui sướng cười to, giống như thật có thể không trung phi hành như thế, thân hình ở trên trời không ngừng lóe lên. Lại trong nháy mắt, chiếm cứ thượng phong. Mà chiếc kia phi cơ chuyển vận, đã nhân cơ hội này, bình an hạ xuống trấn ý quân quân doanh bên trong trấn nhỏ. Lúc này, nhìn Giang Tử huyền như người trong thần thoại, trên không trung chạy, mọi người đều là khiếp sợ. Đây chính là Giang Tử thực lực. Trương Mạnh Bắc nghiêng nhìn làm người ta khó tin cảnh tượng, trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Hắn cảm giác, chính mình thật giống như chọn sai rồi đối thủ cạnh tranh. Song phương, cao y bản không phải là một cấp bậc. Hắn còn trên đất chạy thời điểm, Giang Tử đã có thể bay rồi. Két két. To cầm gầm thét, cuồng phong vụt sáng. Nó hung diễm ngút trời, lại nắm Giang Tử không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Giang Tử trên không trung tốc độ, còn nhanh hơn nó, hơn nữa càng linh hoạt. Linh binh cấp bậc giết bóng kiếm, ở trên người nó lưu lại một đạo xẻo quát. Mảng lớn máu tươi, giống như là hạt mưa như thế, từ không trung chiếu xuống. Rất nhanh, To cầm sợ, cuốn cuồng phong, muốn bay cách nơi này địa, không dám lại tiếp tục dây dưa đấu nữa. Đùa bỡn uy phong đã muốn đi. Giang Tử lạnh rên một tiếng, đi theo To cầm cuốn lên cuồng phong, liên tiếp nhanh chóng đi lên phong ảnh bước nhịp bước. Như bóng với hình. To cầm không trốn thoát. Phốc suy. Phốc suy. To cầm khổng lồ cánh thịt, bị linh binh giết bóng kiếm tức mất một tảng lớn. Tốc độ nó bị ảnh hưởng. Như thế đi xuống, chỉ cần chốc lát, nó cũng sẽ bị Giang Tử chém chết. Giống nó phát ra tiếng rẽ dài, đưa cổ gào thét, vô cùng lực xuyên thấu thanh âm của, chuyến ra cân nhắc 10 km. Vùng vây dây chết. Giang Tử rất tỉnh táo, nhiều nhất 3 kiếm, là hắn có thể chém chết cái này To cầm. Đang muốn một kiếm vung ra. Đông nhiên, thiên địa biến sắc. Vốn là quang đãng bầu trời đêm, mây đen nhanh chóng hội tụ, sấm chớp rền vang. Giống. Xa xa y sơn, dâng lên một đạo giống như yêu ma kinh khủng hình dáng, tiếng gào như sấm, vang vọng đất trời. Đạo kia kinh khủng hình dáng, ở mây đen che dấu hạ, khiến nhân không thấy rõ bộ dáng. Kèm theo sấm chớp rền vang, mây đen tuôn ra. Đạo thân ảnh kia bay lên trời, giống như là ở ngao du thiên địa, trong thời gian ngắn, liền bay tới trấn ý quân bầu trời. Giống. Một đạo tương tự với linh khí năng lượng màu đen thổ tức, từ trong mây đen phun mà ra, đánh út về phía Giang Tử. Nguy hiểm. Giang Tử trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy cả người đau nhói, bén nhạy linh giác nói cho hắn biết, khối này là nguy cơ sinh tử. Một khi bị khối này đạo năng lượng thổ tức đánh trúng, hắn có thể sẽ bị trực tiếp hòa tan, hài cốt không còn. Giang Tử không hề nghĩ ngợi, đi lên phong ảnh bước, xoay người chạy như điên. Nhưng năng lượng thổ tức tốc độ, quá nhanh, vượt qua xa tốc độ của hắn. Giấu ở trong mây đen kinh khủng hình dáng, mang đến cho hắn một cảm giác, đứng sau thông thiên sơn cuộc chiến bên trong, bị huyền thiên chém giết cái kia ẩn linh trên hổ tộc khô lâu. Nói cách khác, nắm giữ nghiền ép thực lực của hắn. Đáng chết ta. Vừa có thực lực liền sóng, làm sao lại không nhớ được đây. Giang Tử trong lòng đau chửi mình. Thật ra thì, khối này cũng không trách Giang Tử, ai biết y sơn sâu bên trong, lại ẩn tàng kinh khủng như vậy tồn tại. Long mãng, ngươi dám. Thời khắc nguy cấp. Đột nhiên vang lên một tiếng quát lên. Đồng thời, một đạo kinh người đao ảnh, từ đàng xa điên cuồng chém tới. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền đụng phải đạo kia đuổi sát Giang Tử năng lượng thổ tức. Ẩm. Kinh người năng lượng, trên không trung nổ lớn, vén lên trận trận khí lãng. Cơ hội tốt. Giang Từ mượn nổ lực lượng, thuận thế bay xuống mà xuống, trở về trên mặt đất. Sau đó sẽ xoay người, quan sát đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy, nhất cá diện cho lạnh lùng thanh niên, từ chỗ cực xa hoành độ tới, một bước 10.000 thước. Hắn tản ra khí thế cường đại, tay nắm một thanh linh binh cấp trường đào khác, nhắm vào không trung mây đen. Long Mãng, ngươi vi phản ước định. Thanh niên lạnh lùng nói. Oanh két. Tiếng sấm vang rền, mây đen cực tốc tiêu tan. Trên mặt đất, mọi người hoảng sợ. Chỉ thấy, một cái lưng mọc hai cánh to lớn mãng xà, trên người hiện đầy vảy giáp màu đen, quanh quẩn trên không trung, nhìn xuống Da Idia. Càng làm cho người ta giật mình là, con mãng xà này, trên đầu dài một cây trùng thiên độc giác. Thanh niên lời nói, cũng biết kỳ thân phận của nó, Long Mãng. Truyền thuyết vật. Giống. Long Mãng hướng về phía thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nói ta bất kể, lần này chiến tranh, bất kể là ai trước khơi mào, dựa theo ước định, nhân loại cùng quái thú chiến tranh, cấp độ A trở lên, vô luận là nhân, hay lại là yêu, đều không thể nhúng tay. Lạnh lùng thanh niên không nhường chút nào. Hắn lại có thể nghe hiểu Long Mãng ý tứ. Giống. Long Mãng lại giống. Chính ngươi không coi trọng hải tử, có thể trách ta nhân loại võ giả. Lại nói, ngươi hải tử không thể không chết sao. Thanh niên cười lạnh. Long Mãng hải tử. Giang Từ nhìn một cái đó thiếu chút nữa bị hắn chém giết to cầm, dáng vẻ chất vật, bị lột bỏ khối lớn cánh thịt, nhìn qua, là cùng Long Mãng có chút tương tự. Điều. Long Mãng. Vượt loại vật giao dịch A, quái thú quả nhiên cường đại. Chương 159, tấn khởi. Giống. Thanh niên lời nói, khiến Long Mãng thẹn quá thành giận. Lại không tối lui, đừng trách ta không khách khí. Thanh niên quát lạnh một tiếng, trưởng trên đao, trong nháy mắt bao trùm một tầng linh lực tinh thuần. Giống. Long Mãng ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này trong tiếng hô mang theo tức giận cùng không cam lòng, ngay cả Giang Từ đều đã hiểu. Mây đen lần nữa hội tụ. Long Mãng cuốn lên mây đen, mang theo cái kia vết thương chồng chất to cầm, hướng Y Sơn bay đi. Trong chớp mắt, liền tiến vào mây mù bao phủ trong quần sơn. Theo Long Mãng cùng to cầm tối lui, vốn là chính đang vây công trấn ý quân thú triều, cũng bắt đầu rút lui. Mạn Sơn biến ra quái thú, điên cuồng chạy trốn tình cảnh, rất là đồ sộ. Cấp độ C trở lên quái thú cũng đã nắm giữ linh tính, trí tuệ không tầm thường. Bọn họ phát giác nguy hiểm to lớn, dĩ nhiên muốn chạy trốn. Hừ. Thanh niên vây tay chém ra mấy chục đao. Kinh người đao ảnh, rơi vào trong bầy thú, trực tiếp nổ tung. Hàng vạn con quái thú, trong nháy mắt bị tạc được tan cảnh. Giống. Y Thế Sơn sâu bên trong, vang lên Long Mãng tiếng giống giận. Hừ, thu chút lợi tức mà thôi. Lạnh lùng thanh niên tiêu sái thu đao vào vỏ. Chửi thêm một tiếng. Giang Từ nhìn rất hâm mộ. Nếu là hắn có ngón này, quét quét vung ra đi mấy chục kiếm, kia điểm kinh nghiệm e ít tờ còn không trực tiếp cất cánh A. Sau đó, hắn liền hiếu kỳ rồi, cái này lạnh lùng thanh niên là ai? Nhìn qua, thủ đoạn này cùng thực lực, cũng không so với Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch kém bao nhiêu. Lúc này, Triệu Viêm đám người từ đàng xa hoang nguyên trở về. Chương cuối nhất mạnh bắc hay lại là chém giết cái kia huyết đồng ma viên. Còn lại hai cái, bởi vì mới vừa rồi biến cố, trốn. Xin chào Tần tiền bối. Triệu Viêm, Trương Mạnh Bắc đám người, cùng với Phương Vũ, còn có từ Bắc Sơn phủ chạy tới Hà Trường Hưng, Trần Viễn mấy vị cấp độ A võ giả, đều tới hướng lạnh lùng thanh niên hành lễ. Ừ, các ngươi làm không tệ. Họ Tần thanh niên nhàn nhạt gật đầu. Triệu Viêm đám người giống như là học sinh tiểu học được đến lao sư khen ngợi như thế, mừng rỡ vạn phần, vội vàng nói đa tạ Tần tiền bối khen ngợi. Người chính là Giang Tử. Họ Tần thanh niên ánh mắt nhìn về phía Giang Tử. Giang Tử gặp qua Tần tiền bối. Giang Tử cũng cung kính hành lễ. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Tần gia? Họ Tần thanh niên bỗng nhiên nói. Giang Tử sửng sốt một chút, trực tiếp như vậy. Tiền bối, ta đã gia nhập Huyền Thiên Võ Quán. Không sao, ta có một cháu gái, cùng ngươi tuổi tác tương phản, xinh đẹp có 102 thuận thiên phủ, ta có thể đem nàng gả cho ngươi, thông qua quan hệ thông gia gia nhập ta Tần gia, Huyền Thiên sẽ không nói cái gì. Tiền bối, cái này không được đâu. Dưa hái xanh không ngọt. Giữa điểm không điểm cùng làm sao hái không liên quan. Hảo có đạo lý thuyết. Giang Tử giữ yên lặng, biểu thị cự tuyệt. Hừ. Họ Tần thanh niên hừ một tiếng, lắc người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Như NGKI này cấp độ A võ giả, đều lộ ra vẻ đáng tiếc, là Giang Tử cự tuyệt cảm thấy tiếc cho. Giang Tử, ngươi cự tuyệt quá dứt khoát rồi. Tần tiên bối tôn nữ, đó là ai? Triệu Viêm than tiếc đạo. Tần tiên bối là ai? Giang Tử nghi ngờ hỏi. Hà Trường Hưng cười giải thích Tần tiền bối được đặt tên là Tần Khởi, đến từ Thuận Thiên Phủ Tần gia, toàn cầu cao thủ võ đạo bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, phụ trách trấn thủ Y Sơn. Giang Tử Thần sắc lạnh nhạt ồ một tiếng, đó không phải là Tần Phong trưởng bối. Tần gia có Tần Khởi như vậy ngang ngược cường giả, làm sao biết dạy ra Tần Phong cái loại này suy nghĩ có vấn đề hậu bối. Tất cả mọi người vẫn là Giang Tử cảm thấy tiếc cho. Nhưng bọn hắn gặp Giang Tử căn bản không muốn nói tới chuyện này, cũng chỉ có thể xóa bỏ, ai đi đường đấy. Giang Tử mới vừa rồi dễ dàng chém chết cấp độ A quái thú, ngự không mà đi biểu hiện kinh người, cho bọn hắn mang tới khiếp sợ, không thể so với Tần Khởi thiếu. Bọn họ cũng không dám cùng Giang Tử nhiều nói cái gì, lo lắng chọc Giang Tử không vui. Đương nhiên, Giang Tử độ lượng không nhỏ như vậy, hắn chẳng qua là không thích loại này mấy câu nói liền quyết định một cái ân huệ cảm sự. Hơn nữa, hắn rất chuyên nhất thật là tốt đi. Giang Tử, đây là song đầu ma lang cùng thiết giáp huyền châu trên người quái thú tài liệu, ta cho ngươi lấy về lại. Triệu Viêm không đi, hắn nắm một cái rất lớn ba lô, đưa cho Giang Tử. Đa tạ Triệu thống lĩnh. Giang Tử cười một tiếng. Đây coi như là quá mức thu hoạch. Một cái cấp độ A quái thú tài liệu giá trị, đều là 10 tỷ khởi bước. Hắn mới vừa rồi giết chết song đầu ma lang, giá trị càng là ít nhất 500 ức tân nguyệt tiền. Bất quá, bây giờ với hắn mà nói, những thứ này đã coi như là tiền lẻ. Hắn ở Thông Thiên Sơn thu hoạch kia mấy bội linh vật, tùy tiện một gốc, liền hơn mấy ngàn vạn ức. Ngàn năm linh vật, biến đổi thì không cách nào dùng giá cả để cân nhắc. Theo Giang Tử, tiền tài hay lại là thứ yếu. Lần này tiếp viện, thu hoạch lớn nhất, chính là khiến hắn với cái thế giới này nhận biết, càng khắc sâu. Yêu. Mới vừa rồi Tần Khởi có nhắc tới chữ này. Cái thế giới này càng ngày càng có ý tứ. Giang Tử nhìn xa Y Sơn. Sau đó, Giang Tử bắt đầu tỉnh lại, lần này thật sự có nhiều phóng đãng. Nếu không phải Tần Khởi kịp thời xuất hiện, hắn liền bị đạo kia chí mạng năng lượng thổ tức cho dung. Cái thế giới này rất thần bí, nói không chừng, chỗ nào liền ẩn tàng nguy hiểm chí mạng. Trừ cái này lần, hắn hồi tưởng lại năm ngoái đến 09 hào phế tích, dọc theo phía trước Tân An Giang hoảng hốt chạy trốn. Tại Hạ Du, thiếu chút nữa bị đáy sông một cái vòng xoáy khủng bố cuốn vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái đó trong vòng xoáy tồn tại, mang đến cho hắn một cảm giác, cùng Long Mãng rất tương tự. Cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận nữa! Giang Tử trong lòng nhiều lần cảnh cáo chính mình. Trấn y quân nguy cơ, bởi vì Tần Khởi cùng Long Mãng xuất hiện, đột nhiên kết thúc. Vốn là, bởi vì lần thứ ba linh khí hồi phục, Y Sơn cùng 09 hào phế tích quái thú, trên chỉnh thể thực lực lần rồi một nấc thang, cho Đại Hạ quốc cùng Trấn Ý quân mang đến nguy cơ rất lớn. Nhưng trong trận chiến này, bọn họ tổn thất nặng nề. Nhất là song đầu ma lang, thiết giáp huyền châu, huyết đồng ma viên, ba cái cấp độ A quái thú tử vong, khiến chúng nó thực lực tổng hợp, hạ xuống rất nhiều. Do lần thứ ba linh khí hồi phục đưa tới, núp trong bóng tối nguy cơ, lúc đó giải trừ. Từ Bác Sơn phủ chạy tới tiếp viện các võ giả, cũng ngay sau đó bước lên đường về con đường. Bất kể như thế nào, tháng này dạ chuyện xảy ra, Giang Tử ngự không mà đi, Tần Khởi ngang ngược xuất thủ, cùng với thần bí Long Mãng, đều thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Trải qua trận chiến này, lại không nhân hoài nghi Giang Tử thực lực. Huyền Thiên Võ Quán thứ ngũ trưởng lão, quả nhiên cường đại. Muốn cùng Giang Tử kết giao võ giả cùng thế lực, càng nhiều. Nhưng trở lại Bắc Sơn phủ sau, Giang Tử liền ngăn cách hết thể liên lạc, dốc lòng tu luyện. Những người này liền là muốn kết giao, cũng không tìm được phương pháp. Đoạn thời gian gần nhất việc trải qua, khiến Giang Tử trong lòng rất cấp bách. Bởi vì lần thứ ba linh khí hồi phục sau khi, thiên địa linh khí tăng nhiều. Lui về phía sau, gặp phải ẩn linh kỳ võ giả, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Hắn cũng phải mau sớm đạt tới ẩn linh kỳ mới được. Sau đó, hắn mang toàn bộ tinh lực, vùi đầu vào ngự không phương pháp cùng quan muốn trên việc tu luyện. Đáng nhắc tới chính là, Giang Tử đang cùng cái kia to cầm không trung trong chiến đấu, đối với ngự không phương pháp có sâu hơn hiểu. Cho nên, sau ngự không tu luyện, tăng lên liền thật nhanh rồi. Chương 160, linh thức mang tụ. Từ Y Sơn sau khi trở lại, Giang Tử chỉ dùng một tuần lễ, liền đem ngự không thời gian, từ 10 giây để cao đến 20 giây. Sau đó lại dùng một tháng, để cao đến 25 giây. 3 tháng sau, đến Tân Nguyệt Kỷ năm 93 kết thúc lúc, thời gian này biến thành 30 giây. Mặc dù tăng lên phúc độ càng ngày càng nhỏ, nhưng ngự không thời gian, hay lại là càng ngày càng dài. Cao thủ tỉ thí, thường thường 1-2 giây, là có thể quyết phân thắng thua. 30 giây, trên không trung có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Ngày sau cùng người giao thủ, vô luận đánh hay chạy, hắn đều có những lựa chọn khác. Đồng thời, quan muốn tiến độ tu luyện, cũng lệnh Giang Tử rất là hài lòng. Từ lúc ban đầu chỉ có thể rõ ràng đồ vật ra một bàn tay, đến bây giờ, hắn trong đầu quán tưởng ra chính mình, ngoại trừ đầu hay lại là mơ hồ, cổ trở xuống, đã trải qua vô cùng rõ ràng. Loại này tăng lên, mang đến biến hóa, cũng rất rõ ràng. So với hắn 3 tháng trước, mạnh hơn. Nếu như nữa đối lên cái kia to cầm, Giang Tử tự tin có thể tùy tiện chém chết đối phương. Bởi là tinh thần của hắn ý thức đã cực kỳ ngưng tụ, chỉ thiếu chút nữa là có thể ngưng tụ trưởng thành linh thức. Hắn thậm chí có nhiều không khống chế được chợt tăng tinh thần uy áp. Vì thế, Giang Đậu Đậu gần đây oán trách rất nhiều lần, thuyết Giang Tử luôn là áp nàng. Tân Nguyệt Kỷ 94 năm, ngày mu nở dê 1 tha nở dê 1, Đại Hạ Quốc Tiết Xuân. Thân xuân bắt đầu, vạn tượng đổi mới. Bắc Sơn phủ náo nhiệt một mảnh. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu ở trong thành lung tung không có mục đích đi lung tung toàn. Lại lần nữa Nguyệt Kỷ 92 năm đến 94 năm, cuộc sống của bọn họ sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Lúc trước, ở tại được xưng khu dân nghèo Lộc Minh khu Hạnh Hoa huyện, hai người bọn họ đến buổi tối, là chắc chắn sẽ không đi ra. Bởi vì ở thời đại này, cho dù là bên trong thành, đến buổi tối cũng là không an toàn. Bây giờ, lại không cần quan trọng gì cả. Giang Tử chỉ thiếu chút nữa chính là huyền linh kỳ võ giả, sắp đứng lên như nhân loại thời nay võ đạo đỉnh phong. Mà Giang Đậu Đậu cũng là một gã cấp độ C võ giả, bàn về thực lực hạng, nàng ở Bắc Sơn phủ vũ đạo giới, tuyệt đối có thể xếp tới tiền 1000. Nếu là có cái nào không có mắt dám ở trước mặt bọn họ càn rỡ, tuyệt đối cho hắn đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Mặt trời lên nguyệt lạc. Hai người từ đêm khuya, đi tới trời sáng. Chúng ta nếu có thể như vậy đi thẳng đi xuống, là tốt. Giang Đậu Đậu giơ tay lên nhìn chân trời sáng lạng chiêu dương. Nói cái gì mê sảng đây, nhất định có thể đi thẳng đi xuống A. Giang Tử xoa xoa nàng đầu. Ngươi nói ô hát, ngheo tay. Hừ, tiểu hài tử trò chơi. Ta vốn chính là tiểu hài tử. 15 tuổi tiểu hài tử. Giang Tử ngoài miệng nói như vậy, lại đưa ra đầu ngón tay út, cùng Giang Đậu Đậu lạnh như băng đầu ngón tay út câu đến cùng một chỗ. Ngheo tay treo ngược, 100 năm 1 vạn năm không đúng, vĩnh viễn không thay đổi. Giang Đậu Đậu cười nói. Vĩnh viễn không thay đổi. Hai người nhấn xuống ngón tay cái. Tiếng cười vang vọng ở phố lớn ngõ nhỏ. Trở lại thông thiên tiểu khu số 92 biệt thự sau, Giang Tử nhận được một cái truyền tin tin tức, gửi thư tín người và nội dung, khiến hắn rất kinh ngạc. Gửi thư tín người là Huyền Thiên. Phát ra nội dung là đã phát hiện giao trì bí cảnh trên trời hồ cửa vào, chuẩn bị một chút, ngày mu nở dê 5 tha nở dê 1 đến trụ sở chính tập hợp. Giang Tử đóng lại truyền tin, lâm vào cân nhắc. Tin tức này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì lúc trước phát hiện giao trì bí cảnh trên trời hồ lúc, cấp độ A các võ giả đều thầm chấp nhận. Cái cơ duyên này là thuộc về Huyền Thiên đẳng cấp ẩn linh kỳ võ giả. Bọn họ cấp độ A võ giả không có tư cách đi cạnh tranh. Giang Tử lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới, Huyền Thiên lại thông báo hắn. Chẳng lẽ Huyền Thiên phát hiện, trên trời hồ đối với ta có sinh ra không tên hấp dẫn? Giang Tử lại khẽ gật đầu một cái, suy nghĩ nhiều vô ích, đi là được. Hơn nữa hắn cũng muốn đi tìm hiểu ngọn ngành, nhìn một chút cái đó vô hình hấp dẫn, rốt cuộc là cái gì? Sau đó, hắn nắm chuyện này nói cho Giang Đậu Đậu. Giang Đậu Đậu khác thường không có gì đại phản ứng, chẳng qua là mỉm cười nói kia về sớm một chút, ngươi cam kết với ta, cũng không cho phép sẽ rời đi lâu như vậy. Yên tâm đi, đi một lát sẽ trở lại. Giang Tử vỗ ngực, lần nữa làm ra cam kết. Tân Nguyệt Kỷ 94 năm, ngày mu nở dê 5 tha nở dê 1, khí trời âm, không gió. Giang Tử lưng đeo trường kiếm, võ trang đầy đủ, hướng Giang Đậu Đậu vây tay từ biệt, sau đó bước lên phi cơ chuyển vận. Bộ này phi cơ chuyển vận là hắn trở thành thứ ngũ trưởng lão lúc, Huyền Thiên Võ Quán phân phối cho hắn, thuộc về một nhân máy bay đặc biệt, một mực ngừng ở Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán trên quảng trường. Màu đen phi cơ chuyển vận, gào thét sông lên trời, trong chớp mắt, liền không thấy bóng dáng. Giang Đậu Đậu mắt nhìn phi cơ chuyển vận đi xa, nhìn trống rông không trùng, lâu tài xoay người về nhà. Sau đó nàng ở số 92 biệt thự dưới đất bù ONG lùi hệ nở công, tiến hành tu luyện. Trước Giang Tử từ trại huấn luyện lúc trở về, liền chuẩn bị cho nàng rồi toàn bộ công pháp cao cấp bí tịch, có dẫn khí phương pháp, công kích vũ khí, thân pháp vũ khí. Trừ đó ra, còn có cấp độ B, cấp độ A linh vật dược tể các một phần. Những thứ này, đủ chống đỡ nàng tu luyện tới cấp độ A. Bên này, chỉ hơn nửa canh giờ, Giang Tử phi cơ chuyển vận liền đã tới Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính. Huyền Thiên cùng Bạch Vân đã ở chỗ này chờ rồi. Hai người nhìn thấy Giang Tử sau, con mắt đều là sáng lên, thần sắc có chút kinh ngạc. Bọn họ đều là huyền linh kỳ võ giả, nắm giữ linh thức, còn rời đến rất xa, liền cảm giác bén nhẹ đến, từ trên người Giang Tử tản ra tinh thần uy áp. Giang Tử, ngươi quan tưởng thành công rồi hả? Huyền Thiên trực tiếp đặt câu hỏi. Chẳng qua là quan tưởng thành công, rời ngưng tụ linh thức còn kém một chút. Giang Tử gật đầu một cái. Kém một chút. Ta xem ngươi còn kém một chân bước vào cửa đi, thật là biến thái a. Nhớ năm đó, ta ước chừng quan tưởng 3 năm, tài ngưng tụ ra linh thức. Bạch Vân lắc đầu liên tục. Khả năng vận khí tương đối khá đi. Giang Tử cười một tiếng. Quan vật hay lại là quan mình. Huyền Thiên đột nhiên hỏi. Giang Tử không có dấu dếm, cười nói quan mình, còn kém cái đầu rồi. Ha ha, Bạch Vân nói không sai, ngươi chính là tên biến thái. Huyền Thiên cười to. Giang Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, cảm giác hai người đang mắng ta. Sau đó, ba người lần nữa ngồi phi cơ chuyển vận, lên đường đi Côn Lôn Tử Vong Cốc. Phi cơ chuyển vận lên, Giang Tử hỏi ra nghi ngờ trong lòng tổng quán chủ, ta còn không đạt tới ẩn linh kỳ, có tư cách đi trên trời hồ sao. Huyền Thiên cùng Bạch Vân nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Huyền Thiên nói rõ nguyên do trong đó. Ngươi còn nhớ phong ảnh bước lai lịch sao? Huyền Thiên hỏi. Phong ảnh bước? Giang Tử dĩ nhiên nhớ, hay là đi năm sự? Lúc đó, hắn và Bắc Sơn phủ Huyền Thiên võ quán tài ký kết thiên tài hợp đồng, trở thành võ giả sau khi, ở Huyền Thiên Thương Thành chọn mua bí tịch. Dùng trước miễn phí ngạch độ chọn cửu nguyên kiếm pháp, lại đi chọn cao cấp thân pháp vũ ký lúc, bị Na Ta cao ngạch con số khuyên lui. Đang lúc hắn chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, tuyển chọn sơ cấp, trung cấp thân pháp vũ ký. Lại không nghĩ rằng, Huyền Thiên Thương Thành tự động nhảy ra một cái siêu rẻ cao cấp thân pháp vũ ký. Chính là phong ảnh bước. Giang Tử nhớ rõ, lúc ấy vũ ký giới thiệu một chút mặt, còn có một câu nhắc nhở một vị cường giả từ cổ bí cảnh bên trong được xưng khó khăn nhất luyện vũ ký, đến nay chỉ có 3 người nhập môn. Phong ảnh bước đến từ giao trì bí cảnh. Giang Tử kinh ngạc nhìn Huyền Thiên. Chương 161, đây là giao trì. Không sai, lúc ấy chúng ta phát hiện Linh Vân Đạo cùng hay Thạch Sơn lúc, thật ra thì còn có một bản vô danh cổ tịch, để cho ở Linh Vân Đạo thứ 9 nấc thang, ta tìm hiểu thấu đáo trong đó nội dung bên trong, đem mệnh danh là phong ảnh bước. Sau đó, ngươi đang ở đây Huyền Thiên Thương Thành chọn mua bí tịch, ta vừa vận tại tuyến lên, lại thuận tay che bóng bước cho thêm cậu vào, 3.000 van ở giá cả, thật là tiện nghi ngươi. Huyền Thiên cười nói, Giang Tử bừng tỉnh đại ngộ, một mực dấu ở nghi ngờ trong lòng, rốt cuộc giải khai. Khó trách, phong ảnh bước như thế cao sâu thân pháp vũ kỹ, lại tài bán 3.000 van ở. Huyền Thiên nắm bí tịch giá thấp cho nguyên nhân của hắn, Giang Tử cũng minh bạch, nhất định là hướng về phía hắn mãn phần vũ đạo thiên phú tới. Quả nhiên, Huyền Thiên lại cười nói ta đang nhắc nhở bên trong viết chỉ có 3 người nhập môn, cũng không có khen, ở trước người, quả thật chỉ có ta, Lý Bạch Bạch, còn có Hát Thổ. Ba người chúng ta luyện đến nhập môn cảnh giới, nhưng sau đó, rất khó lại tăng lên, cho nên liền buông tha rồi. Trên thực tế, ta che bóng bước chuyển cho ngươi, chẳng qua là ôm thử một chút tâm tính, không nghĩ tới ngươi thiên phú biến thái như vậy, thời gian một năm, liền đem phong ảnh bước luyện tới viên mãn hợp nhất. Bây giờ, ngươi nên minh bạch ta tại sao dẫn ngươi đi. Huyền Thiên ánh mắt ý vị thâm trường, cùng lần trước ở Thông Thiên Sơn đỉnh núi lúc ánh mắt như thế. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Thông Thiên Sơn là giao chỉ bí cảnh đất nòng cốt, mà Linh Vân Đạo là đang ở Thông Thiên Sơn đỉnh núi phát hiện, phong ảnh bước lại bị đặt ở Linh Vân Đạo thứ 9 nấc thang. Nói như vậy, phong ảnh bước tầm quan trọng, liền không cần nói cũng biết. Hắn luyện thành phong ảnh bước sau, liền cùng giao chỉ bí cảnh có vô hình liên lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra thì trước thì có triệu chứng xuất hiện. Ngoại trừ đến từ trên trời hồ không tên hấp dẫn. Lần trước đi giao chỉ bí cảnh lúc, Thông Thiên Sơn nửa phần dưới thiểm điện, dày đặc như vậy. Lại rất kỳ quái không có rơi vào trên người hắn. Ngoài ra, hắn ở đỉnh núi đánh lui Phùng Tuyên, Sam đám người, đi hái tập còn dư lại Tam Chu linh vật lúc, gặp phải kia 5 con bạch cốt vong linh sinh vật ngăn trở. Đang định xuất thủ, kia 5 con vong linh sinh vật lại kỳ quái rút lui. Hai cái này cảnh tượng bên trong, hắn đều có toàn lực thi triển phong ảnh bước. Phong ảnh bước giao chỉ bí cảnh. Giang Tử ở trong lòng trầm ngâm. Hắn bây giờ biết được phong ảnh bước lai lịch sau, ngược lại đối với giao chỉ bí cảnh lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Phi cơ chuyển vận đáp xuống Tử Vong Cốc bên bờ sau, ba người trực tiếp thông qua mây mù bình chướng trung thần bí truyền đưa lực, tiến vào giao trì bí cảnh. Một khắc đồng hồ sau, ba người liền chạy tới Thông Thiên Sơn đỉnh núi, lần trước nơi này thiểm điện, sương mù sau khi biến mất, sẽ không lại xuất hiện qua. Chỉ có tòa kia so với đỉnh núi hồ còn phải lớn hơn 100 lần trên trời hồ, vẫn ảnh ngược ở trên trời, mênh mông vô biên, hạo hạo đãng đãng. Mặt hồ tràn ngập nồng nặc hơi nước, mơ hồ, giống như trên trời tiên trì. Trong hơi nước, mơ hồ giống như là có một tòa nguy nga lầu cát, đứng sừng sư nở dê ở trên mặt hồ. Mới gặp lại loại này tiên cảnh vậy cảnh tượng. Giang Tử vẫn cảm thấy vô cùng rung động, đồng thời trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc. Bực này thần thoại nơi, lại không thấy được một cái sinh vật còn sống, chỉ có bạch cốt vong linh. Kiến tạo nơi đây nhân vật mạnh mẽ, đi nơi nào? Là đã sớm theo thời gian chết đi? Hay lại là từ bỏ nơi đây? Giang Tử khẽ gật đầu một cái, lấy hắn thực lực hôm nay, còn không có tư cách đi truy tầm những thứ này nghi ngờ. Lúc này, Lý Bạch Bạch, Hoàng Côn, Hát Thổ, đã tại hồ vừa chờ rồi. Lần này, liền bọn họ 6 người tiến vào trên trời hồ. Cửa vào thì ở tòa này đáy hồ trong một thạch động, nơi đó có một đạo cùng Linh Vân Đạo giống nhau chất liệu cửa đá. Hoàng Côn nói, lần này đáy nước dò xét lục soát là do bọn họ quân đội hoàn thành. Vậy bây giờ sẽ xuống ngay đi, đi tìm hiểu ngọn ngành. Huyền Thiên cười nói, mọi người cũng đều cười lên, trong lòng tràn đầy mong đợi, nhảy vào trong nước hồ. Do Hoàng Côn cùng Hắc Thổ dẫn đường, trong nước lặn. Lấy thực lực của bọn họ, chính là ở đáy nước nghẹn cái 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Giang Tử trong nước quan sát, đúng như dự đoán, đáy nước cũng không có bất kỳ sinh vật còn sống, hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả rễ bèo cũng không có. Như thế hoàn cảnh, là thế nào tạo ra những thiên đó năm linh vật liên đồng? 6 người trong nước nhanh chóng đi trước, không tới chốc lát, đi tới một nơi đáy nước đen nhánh trong thạch động. Thông qua dụng cụ nhìn ban đêm, có thể thấy rõ bên trong hoàn cảnh. Làm người ta ngạc nhiên là, trong huyệt động trống rỗng, rất khô khô, không có một giọt nước. Bốn phía trên vách đá, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ điêu văn. Chỗ sâu nhất, chính là một đạo xưa cũ cửa đá. Trên cửa đá phương, có khắc hai cái rõ ràng không thuộc về cái thời đại này chữ cổ. Chữ cổ cấu tạo, cùng Thông Thiên Sơn dưới chân núi, tấm bia đá kia chữ phía trên tích tương tự. Phảng phất là tinh thần ý thức lên tin tức truyền đạt, hai cái chữ cổ ý tứ, bị mọi người đọc hiểu. Giao chỉ. Ngoại trừ Hoàng Côn cùng Hắc Thổ đã gặp, Giang Tử bọn họ, đều là khiếp sợ. Đã không cần lại đoán, bầu trời hồ, chính là trong truyền thuyết giao chỉ. Huyền Thiên thực lực mạnh nhất, hắn tiến lên một bước, dùng sức đẩy ra cửa đá. Trong cửa đá, đập vào mi mắt, là bích lục nước hồ. Thần kỳ là, cái cửa đá này thật giống như có loại quỷ bí lực lượng, mang nước hồ ngăn cản ở bên ngoài. Cũng không có một giọt nước chảy vào đến cái hang đá này bên trong, phân biệt rõ ràng. Thật là quỷ phủ thần công. Chư vị cẩn thận. Huyền Thiên trịnh trọng nói một câu, sau đó dẫn đầu bước vào bích lục trong nước hồ. Đúng là phải cẩn thận. Đỉnh núi bên trong hồ, liền có một con thông qua dáng biến hóa, có thể đạt tới ẩn linh trên hồ tộc Khô Lâu. Trước mắt chỗ ngồi này ở trong truyền thuyết thần thoại đại danh đỉnh đỉnh giao chỉ, lại sẽ cất giấu nguy hiểm gì? Giang Từ đám người, cũng đi theo Huyền Thiên, một bước bước vào giao chỉ bên trong. Giao chỉ nước hồ thật ấm áp, giống như suối nước nóng, thậm chí tản ra một loại nhàn nhạt mùi hoa vị. Không có ai đi cẩn thận cảm thụ những thứ này kỳ dị nước hồ, mà là dựa theo trước đó ước định cẩn thận, tiến vào giao chỉ sau khi, lập tức nổi lên, muốn bơi tới trên mặt nước. Rất nhanh, theo không ngừng nổi lên, mọi người càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì này giao chỉ trong nước hồ, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ vật còn sống. Hơn nữa đã lên cao có ngàn mét rồi, còn chưa tới bơi tới mặt nước. Đồng nhiên, Giang Tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Năm người khác, cũng là đồng dạng biểu tình. Chỉ thấy từ bốn phía bích lục trong nước hồ, hiện ra từng con trong suốt bạch cốt khô lâu. Những thứ này khô lâu bộ dáng, cùng đỉnh núi hồ cái kia hổ tộc khô lâu tương tự, chẳng qua là dáng muốn nhỏ hơn một chút. Tương ứng, thực lực cũng kém một cấp bậc. Nhưng kém đi nữa cũng là ẩn linh kỳ. Hơn nữa nơi này xuất hiện hổ tộc khô lâu, rậm rạp chẳng chịt, không biết có bao nhiêu. Nguy hiểm. Mỗi người đều thi triển nhanh nhất thân pháp tốc độ. Giang Tử càng là mang phong ảnh bước, phát huy đến cực hạn. Liều mạng du. Hướng thượng du. Nước hồ ba động càng ngày càng lớn, bắt đầu lan lộn, từng đạo vòng xoáy cuốn tới. Rào. Mọi người lần nữa hướng thượng du rồi ngàn mét, rốt cuộc đến mặt nước, vọt ra khỏi mặt nước. Trên mặt nước, mông lung sương mù, chậm rãi chạy xuôi, giống như tiến cảnh. Loang thoang có thể nhìn thấy, một ngôi lầu cắt dấu ở chỗ cực xa trong sương mù. Nhưng mọi người căn bản không kịp thưởng thức những cảnh đẹp này, lập tức đạp mặt nước, hướng kia tòa lầu cắt chạy như điên. Không cần đoán, kia tòa lầu cắt, nhất định là giao chỉ đất nòng cốt. Chương 162, Thông Thiên Lầu thực tập lối đi. Giống. Rung trời tiếng hổ gầm, từ phía sau lưng truyền tới. Những hổ tộc đó khô lâu, cũng tới đến trên mặt nước, không ngừng theo sát. Hào hào hào. Từng đạo ánh sáng màu trắng sóng, theo hắn môn khô lâu chạm trong miệng phun mà ra, đánh út về phía mọi người. Đương đương đương. Sáu người mỗi người vây tay nên kích, tiếp theo sau đó chạy như điên, cũng không ham chiến. Giống. Mấy con dáng đại số một hổ tộc khô lâu đuổi kịp phụ cận, trực tiếp nào tới. Cút. Huyền Thiên giận quát một tiếng, linh thức, linh lực ngưng tụ trên thân đao. Thiên địa linh khí hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo dài trăm thước đao ảnh. Còn chưa dừng lại, đồng thời có kinh thiên đao ý, từ trên người Huyền Thiên dâng lên. Đao ảnh lần nữa tăng vọt thập bội, đạt tới dài ngàn mét. Ầm. Chém ra một đao. Ánh sáng chói mắt xuất hiện, một mảng lớn hổ tộc khô lâu vì vậy tiêu tan. Giang Tử đám người không kịp thán phục. Bởi vì như cũ có liên tục không ngừng hổ tộc khô lâu, lao ra mặt nước. Mọi người mục tiêu rõ ràng, vùi đầu hướng tòa kia nguy nga lầu cắt chạy như bay. Ước chừng chạy trên trăm cây số. Bọn họ rốt cuộc đi tới kia tòa lầu cắt trước mặt, xuyên thẳng vân tiêu cao lầu cắt, chính giữa treo một khối màu vàng bảng hiệu. trên tấm bảng đồng dạng là những chữ cổ này, viết Thông Thiên Lầu. Thông Thiên Sơn, Thông Thiên Lầu. Giao trì trên, chẳng lẽ là thiên cung? Giang Tử theo bản năng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn một cái. Sương mù tràn ngập, che lại không trung, không thấy được phía trên cảnh tượng. Mau vào đi. Huyền Thiên tiếng hét lớn truyền tới. Sau lưng hắn, giao trì bích lục trên mặt nước, phảng phất biến thành biển khô lâu hải. Dậm dạp chằng chịt hổ tộc khô lâu, như sóng biển nhào tới. Khối này dưới mặt nước, rốt cuộc cẩn tàng bao nhiêu khô lâu. Thông Thiên Lầu đại môn ở rộng mở, sáu người một bước tránh nhập trong đó. Sau một khắc, oanh két. Đột nhiên, phong vân biến ảo. Tràn ngập ở giao trì lên sương mù, tuôn ra không ngừng, từng trận hắc phong từ trong hư vô xuất hiện, giống như diệt thế làn gió. Kia trên mặt hồ đếm không hết hổ tộc khô lâu, bị ham hại gió thổi qua sau, trong khoảnh khắc, tan cảnh mây khói. Mà tọa nguy nga Thông Thiên Lầu, giống như là một nơi che chở chỗ. Vô luận là bạch cốt vong linh, hay lại là diệt thế hắc phong, đều không cách nào tới gần nơi này. Mọi người đứng ở thông thiên bên trong lầu, xoay người lại nhìn giống như diệt thế tình cảnh, khiếp sợ trong lòng, thật lâu không thể bình tức. Giang Từ lòng của phốc thông trực nhảy, cũng là sợ không thôi. Quá kinh khủng. Chậm một bước, nhân sẽ không có. Bạch cốt như biển, hắc phong diệt thế. Hắc phong cuốn mà qua, sau đó lại biến mất vô ảnh vô chung. Bích lục mặt nước một lần nữa xuất hiện, mới vừa rồi những hổ tộc đó khô lâu, phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Cảm giác khối này không giống như là trong truyền thuyết tiên trì, ngược lại giống như ma trì. Hoàng Côn lắc đầu than nhẹ. Ở hoàn cảnh như vậy trước mặt, mọi người cũng cảm giác mình phá lệ nhỏ bé. Cho dù thật sự có tiên nhân, đó cũng là từ nhỏ yếu từng bước một leo lên, bây giờ là của chúng ta thời đại, chỉ để ý xông về phía trước. Pha Y Đo Huyền Thiên cười to, hào khí vạn trượng. Không sai, chỗ ngồi này Thông Thiên Lầu, ngụ ý sâu sắc, hoặc là cơ duyên của chúng ta chỗ. Lý Bạch Bạch tự tin cười một tiếng. Giang Tử, Bạch Vân, Hắc Thổ, ba người không nói gì, nhưng ánh mắt lại trở nên cực kỳ kiên định. Đúng đây là bọn hắn thời đại. Mọi người xoay người, quan sát thông thiên bên trong lầu hoàn cảnh. Diện tích rất lớn, nhưng cảnh tượng trước mắt, có chút kỳ quái. Cao như vậy lầu cát, lại không có thang lầu. Chỉ có đối diện bọn họ này mặt trên tường, có xa ưu cái đen thủi lùi lối đi, không nhìn thấy bên trong lối đi cảnh tượng. Giống như là đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị như thế, số lượng vừa vặn cùng số người của bọn họ nhất trí. Vậy có cái thạch bi. Giang Từ đến mỗi một cái địa phương mới, đều có quan sát hoàn cảnh thói quen. Vừa tiến đến, hắn thì có tử quan sát kỹ nơi này, hắn rất nhanh nhìn thấy xa góc hẻo lánh, đứng thẳng một tấm bia đá. Bọn họ liền vội vàng đi tới. Trên mặt tấm bia đá, có mấy hàng chữ cổ. Nhìn từng cái mắt sau, chữ cổ biểu đạt tin tức truyền đạt tới tinh thần của bọn hắn ý thức. Mỗi một thực tập lối đi, mỗi lần giới hạn một người. Không tuân theo cấm lệnh người, chết. Phá hư lối đi người, chết. Không phải là chúng ta tộc người, chết. Ba cái chữ chết, phảng phất mang theo tinh thần công kích, khiến Giang Từ tâm thần của bọn họ như bị sét đánh, đều cảm nhận được dấu ở chữ cổ chúng uy hiếp. Sáu người trố mắt nhìn nhau, đều hít một hơi thật sâu. Khôi phục lại bình tĩnh sau khi, Huyền Thiên cười nói thực tập lối đi, nếu là chúng ta tộc tiền nhân lưu lại thực tập, vậy khẳng định có phần thưởng phong phú, ha ha. Ta đi vào trước. Hắn thẳng đi về phía bên trái nhất đệ nhất thực tập lối đi. Vũ đạo người, làm không sợ nguy hiểm. Lý Bạch Bạch lựa chọn cái thứ nhì thực tập lối đi. Sau đó, Hoàng Côn, Bạch Vân, Hắc Thổ, cũng mỗi người chọn một cái đi vào. Chỉ để lại Giang Từ một người, cùng thứ sáu thực tập lối đi. Thực lực của hắn yếu nhất, cho nên là người cuối cùng chọn. Hô cũng không biết mỗi người thực tập, có hay không như thế. Giang Từ âm thầm nghĩ ngợi. Giang Từ nhấc chân hướng thứ sáu thực tập lối đi đi tới. Lại vào lúc này, hắn bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn lên trước mặt xa ưu cái thực tập lối đi. Chỉ thấy khối này sáu cái thông đạo ngoài cùng bên phải nhất, đột nhiên phát sinh biến hóa, trống rông xuất hiện rồi cái thứ bảy thực tập lối đi. Đây là... Giang Từ hô hấp hơi chậm lại, sau đó lại trở nên rồn rập. Một mực quanh quẩn ở trong lòng hắn không tên hấp dẫn, vào giờ khắc này, trở nên cực kỳ mãnh liệt. Hấp dẫn, đến từ cái thứ bảy thực tập lối đi. Chấn định. Chấn định. Giang Từ liên tục hít thở sâu, vân vân tự chân chính lắng xuống, tài hướng cái thứ bảy thực tập lối đi đi tới. Càng đến gần lối đi, cái loại này vô hình hấp dẫn, càng mãnh liệt. Đứng ở bóng tối trước thông đạo, căn bản không thấy rõ bên trong là tình huống gì. Đều đi tới đây, Giang Từ không do dự, một bước bước vào. Sau khi đi vào, hắn rốt cuộc thấy được một tia ánh sáng, là từ cuối lối đi truyền tới. Đón ánh sáng, một đường về phía trước. Giang Từ không biết là... Khi hắn bước vào lối đi một khắc kia, cái thứ bảy thực tập lối đi, từ thông thiên bên trong lầu vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn lại vốn là sáu cái thông đạo. Ở trong bóng tối, giống như là đi rồi 10.000 thước, Giang Tử rốt cuộc đến gần đạo kia ánh sáng. Sau đó, tầm mắt đột nhiên trở nên rộng rãi. Một cái sáng loáng, lại không nhìn thấy bờ không gian, xuất hiện ở Giang Tử trước mắt. Thông Thiên Lầu mặc dù hùng vĩ đồ sộ, nhưng rõ ràng không thể nào trang bị không gian lớn như vậy. Không cần suy nghĩ, khẳng định lại vừa là đại thủ đoạn thần thông. Nhưng mà, cái này còn không là lớn nhất lệnh Giang Tử kinh ngạc địa phương. Ánh mắt của hắn, phong tỏa ở trước mặt một cái to lớn bạch ngọc trên bậc thang đá. Nấc thang rất lớn. Đây là một tòa do chi nở khối to bậc thang bằng đá tạo thành nấc thang, mỗi một nấc thang đều có gần cao 30 mét, rộng lớn vô cùng, giống như là đặc biệt là đám cự nhân chuẩn bị. Nấc thang chóp đỉnh bị ánh sáng che kín, không biết thông hướng nào. Thí luyện giả, xin tiếp nhận truyền thừa thực tập. Lúc này, một đạo giọng nữ trong trẻo ở bên trong vùng không gian này vang lên. Linh Vân Đạo. Giang Tử trợn to hai mắt, khiếp sợ. Cái này thanh thúy giọng nữ, cùng Linh Vân Đạo huyễn cảnh thực tập chúng thanh âm nhắc nhở, giống nhau như lúc. Hắn đông nhiên kịp phản ứng, nếu như nằm trước mắt nấc thang thu nhỏ lại gấp trăm lần, không phải là Linh Vân Đạo sao? Bất đồng chính là, trước mắt cái này lớn hơn đổi mới, không có bị thời gian ăn mòn vết tích. Chương 163, Phong ảnh bước. Phong thần độn. Chẳng lẽ đây cũng là Linh Vân Đạo? Giang Tử ngăn trả nờ khiếp sợ trong lòng, thử hô xin hỏi, truyền thừa thực tập có yêu cầu gì không? Không có trả lời. Đang lúc này, số lớn linh vân bên đường một bên, một khối bạch ngọc thạch bi, từ mặt đất hiện lên, phía trên có khắc cũng là những chữ cổ này. Giang Tử rất nhanh đọc hiểu rồi, mặt liền biến sắc, thậm chí có chút khó coi. Bởi vì truyền thừa thực tập yêu cầu, rất cái hố. Nguyên lai cái này to bậc thang bằng đá cũng là Linh Vân Đạo, nhưng thuộc về Linh Vân Đạo đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai Linh Vân Đạo, có dấu một bộ được đặt tên là Phong Thần Độn công pháp bí tịch. Phong Thần Độn chia làm 9 tầng. Vừa vặn dấu ở chi nở cái nấc thang huyễn cảnh thực tập bên trong. Thí luyện giả thông qua huyễn cảnh thực tập, liền có thể lấy được một tầng phong thần độn. Nhưng mà, phong thần độn cũng không phải là truyền thừa thực tập chân chính là truyền thừa. Truyền thừa thực tập yêu cầu, là khiến thí luyện giả thông qua phong thần độn, đi lĩnh ngộ chân chính truyền thừa, lấy được phong thần độn tầng số càng nhiều, càng dễ dàng lĩnh ngộ. Nhưng là, trên tấm bia đá cũng không báo cho biết chân chính truyền thừa là cái gì. Cái này còn không là lớn nhất cái hố. Khiến Giang Tử tâm trầm xuống chính là, cái này truyền thừa thực tập, hạ định rồi thời gian. Trong vòng 10 năm, nếu như không có lĩnh ngộ chân chính truyền thừa, kết quả cuối cùng nhất định phải chết. Giang Tử ở chỗ này đảo mắt nhìn một vòng, hắn vừa mới tiến vào lối đi, đã biến mất rồi. Nói cách khác, cái này truyền thừa thực tập, hắn phải tiếp nhận. 10 năm. Hắn lần này trước khi ra cửa, vẫn cùng Giang Đậu Đậu cam kết qua, sẽ không rời đi quá lâu. Không nói trước, có thể hay không lĩnh ngộ cái này truyền thừa. Cho dù có thể lĩnh ngộ, khẳng định cũng phải hao phí thời gian nhất định. Nếu không, cái này truyền thừa thực tập cũng sẽ không là hạn định 10 năm. Nếu là phát sinh xấu nhất tình huống, thực tập thất bại, không có lĩnh ngộ chân chính truyền thừa, kia liền chỉ có một con đường chết. Giang Tử không nghi ngờ chút nào, lưu lại truyền thừa thực tập người thủ đoạn. Thông Thiên trong lầu, tấm bia đá kia lên, ba cái chữ chết uy hiếp, bây giờ còn khắc ở trong đầu hắn. Xin hỏi, nhanh nhất lĩnh ngộ truyền thừa nhân, dùng thời gian bao lâu? Giang Tử hỏi lần nữa, ngươi có thể gọi y ta huyễn cảnh chi linh, Linh Vân Đạo kiến thành đến nay vô số năm, nhanh nhất lĩnh ngộ truyền thừa nhân, chỉ dùng 1 năm lẻ 3 thiên, ngươi yên tâm, ở truyền thừa trong lúc, ta mỗi ngày hội cung cấp một viên dưỡng nguyên đan, bảo đảm ngươi sẽ không chết đói. Lần này, đạo kia giọng nữ trong trẻo, cho thanh âm đáp lại, lại còn mang đi một tí cảm tình. Huyễn cảnh chi linh, nhưng Giang Tử chú ý không phải là không chết đói vấn đề, mà là nhanh nhất lĩnh ngộ nhân, đều dùng 1 năm. Giang Tử sắc mặt ngay cả biến. Bực này truyền thuyết thần thoại nơi, lúc trước đản sinh thiên tài, khẳng định không biết có bao nhiêu. 1 năm ta 1 năm có thể lĩnh ngộ sao? Nếu là tổng quán chủ bọn họ thực tập kết thúc, phát hiện ta còn chưa có đi ra, thời gian lâu dài, có thể nhận định ta chết ở chỗ này. Chuyện này khẳng định không gạt được, Giang Đậu Đậu cuối cùng cũng hội chiếm được tin tức này. Không được, ta phải tận mau đi ra. Hơn nữa, bước lên võ đạo chi lộ đến nay, hắn cũng kết không ít cựu nhân. Nếu như hắn thời gian dài mệt ở chỗ này, nói không chừng một số người sẽ được đi trả thù người đứng bên cạnh hắn. Giang Tử trong lòng cấp bách vạn phần, nhưng hắn biết không có những biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng, đi thông qua truyền thừa thực tập. Lúc này, hắn không có suy nghĩ qua thất bại, hắn cũng không chuẩn chính mình thất bại. Bây giờ, một giây cũng không thể lãng phí. Bước đầu tiên, trước muốn đạt được phong thần độn. Giang Tử vừa xài bước ra, bước lên Linh Vân Đạo đoạn thứ hai thứ nhất to bậc thang bằng đá. Nhắm mắt lại. Tinh thần ý thức ở một trận trong trời đất quay cuồng, tiến vào huyễn cảnh thực tập. Linh Vân Đạo đoạn thứ hai cùng đoạn thứ nhất so sánh, có chút bất đồng. Nơi này huyễn cảnh thực tập, không có số lần cùng thời gian hạn chế, hắn có thể không ngừng đi thử, cho đến thông qua mới thôi. Lại chỉ cần thông qua, liền có thể thu được trong đó một tầng phong thần độn. Thí luyện giả, xin chém chết 100 con phong ma bạch hổ. Huyễn cảnh không gian trên đại thảo nguyên, xuất hiện 100 con hung diễm ngập trời cấp độ A phong ma bạch hổ. Lại mỗi một thực lực đều tương đương với cấp độ A nấc thang thứ 2 võ giả. Giết! Giang Tử sát ý âm ý, trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ thực lực. Phong ảnh bước. Cửu nguyên kiếm pháp. Kèm theo rung trời tiếng hổ gầm, cuồng phong sở vũ giống vậy công kích, tự nhiên mà ra. Giang Tử bóng người, ở phong ma bạch hổ trong bầy thú lóe lên. Sát sát sát. Tốc độ của hắn, hoàn toàn nghiền ép những thứ này phong ma bạch hổ. Thứ một nấc thang huyễn cảnh thực tập, khác thường đơn giản. Không tới một giờ, hắn liền đem 100 con phong ma bạch hổ, toàn bộ chém chết. Chúc mừng ngươi, thực tập thành công, đạt được phong thần độn tầng thứ nhất. Huyễn cảnh chi linh thanh âm của, lại lần nữa vang lên. Phong thần độn tầng thứ nhất. Ở chỗ nào? Giang Tử nhìn bốn phía nhìn. Đang lúc hắn nghi ngờ lúc, trước mặt hắn 100 con phong ma bạch hổ thi thể, trong thời gian ngắn, liền huyễn hóa thành từng đạo bạch quang, hướng thân thể của hắn tụ đến. Số lớn vũ khí càng ngộ, xuất hiện ở trong đầu hắn, dung nhập vào trí nhớ của hắn. Lại rất sâu sắc, thật giống như hắn sớm liền học được một cái dạng, rất quen thuộc. Không đúng. Khối này rõ ràng chính là phong ảnh bước. Trong đầu hắn, liên quan tới phong thần độn tầng thứ nhất càng ngộ, trừ đi một tí chỗ rất nhỏ, hòa phong bóng bước có chút bất đồng. Đủ loại bộ pháp tổ hợp, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Phong ảnh bước. Phong thần độn tầng thứ nhất. Ngươi ngộ hiểu phong thần độn tầng thứ nhất, điểm kinh nghiệm EXP 2000. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, đột nhiên vang lên, khiến Giang Tử hơi kinh hãi. Thật giống như xuất hiện không giống đồ vật. Đốn ngộ. Liên vội vàng mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng, kiểm tra. Đẳng cấp khai mạch cảnh cấp độ A, 25.900-25.900. Công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, hợp nhất 30.000-30.000. Phong thần độn, tầng thứ nhất 40.000-50.000. Phát lực 10. Điểm kinh nghiệm EXP 240-585. Quả nhiên, phong ảnh bước biến thành phong thần độn. Không trách. Giang Tử lần này rốt cuộc xác nhận, một mực quanh quẩn ở trong lòng hắn không tên hấp dẫn, nguyên lai thật sự là do phong ảnh bước đưa tới. Từ Huyền Thiên bảo hắn biết phong ảnh bước lai lịch lúc, hắn thì có cái suy đoán này. Bây giờ hoàn toàn xác nhận, phong ảnh bước không chỉ là thông thiên sơn trọng yếu vật, hay lại là chuyển thừa thực tập một bộ phận. Bất quá, phong thần độn tầng thứ nhất cũng không hoàn toàn tương đương với phong ảnh bước, vẫn còn có chút khác nhau. Nhìn điểm kinh nghiệm EXP sẽ biết, hoàn toàn lĩnh ngộ phong thần độn tầng thứ nhất, yêu cầu 5 van ở chút kinh nghiệm, so với gió bóng bước nhiều 1 van ở. Cho nên ở phong thần độn thanh trạng thái bên trong, còn cần 1 van ở điểm tầng thứ nhất mới có thể viên mãn. 1 van ở chút kinh nghiệm, theo ta bây giờ mỗi ngày đan lần có thể tăng lên phúc độ, mỗi lần gia tăng tháng 2 năm 50 điểm, yêu cầu 40 ngày mới có thể hoàn thành. Chỉ là tầng thứ nhất, liền cần 40 ngày rồi, đây là đã thông qua phong ảnh bước, lĩnh ngộ 8 phần 10 dưới tình huống. Nếu như không có phong ảnh bước trước thời hạn lĩnh ngộ, vậy hắn liền cần suốt 200 thiên, mới có thể đem phong thần độn tầng thứ nhất tăng lên tới viên mãn. Phía sau còn có 8 tầng, lại cần thời gian bao lâu? Giang Tử trong lòng mặc dù nóng nảy, nhưng lại duy trì một phần tỉnh táo. Thối lui ra huyễn cảnh thực tập. Người thông qua linh vân đạo cấp 10 thực tập, điểm kinh nghiệm EXP 50.000. Đạo này điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, khiến Giang Tử lại vừa là một trận kinh ngạc. Linh vân đạo cấp 10. Xem ra điểm kinh nghiệm EXP bảng mang linh vân đạo đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ hai, mặc cho rằng là liên tục. Chương 164, Giang Tử không thấy. Linh vân đạo đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ hai là liên tục đấy. Mặc dù làm người ta giật mình, cũng không phải Giang Tử chú ý trọng điểm. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở thứ một nấc thang lên, muốn thông qua phong thần độn tầng thứ nhất, lĩnh ngộ chân chính truyền thừa. Lâu sau, Giang Tử bất đắc dĩ mở mắt. Bởi vì hắn mang phong thần độn tầng thứ nhất cảm ngộ, trong đầu, tiền tiền hậu hậu qua hơn 100 lần, hào vô sở hoạch. Ngay cả chân chính truyền thừa, một quặng lông đều không lĩnh ngộ được. Lấy được phong thần độn tầng số càng nhiều, càng dễ dàng lĩnh ngộ chân chính truyền thừa. Chỉ có tầng thứ nhất, lĩnh ngộ truyền thừa tỷ lệ thật rất nhỏ. Giang Tử lắc đầu một cái, một bước nhảy lên, bước lên cái thứ nhì nấc thang, chuẩn bị đi đạt được phong thần độn đệ nhị tầng. Chỉ nư a ngày, hắn cau mày, thối lui ra huyễn cảnh thực tập. Cái thứ nhì nấc thang huyễn cảnh thực tập, vẫn là phong ma bạch hổ, nhưng tốc độ nhanh hơn. Hắn thử 6, 7 tiếng, toàn bộ thất bại. Tốc độ còn kém một chút. Xem ra chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ phong thần độn tầng thứ nhất, mới có cơ hội xông qua cái thứ nhì huyễn cảnh thực tập. Giang Tử ý nghĩ rõ ràng, từ phía sau trong túi đeo lưng, lấy ra một viên trăm năm linh vật trái cây. Sáng sớm hôm nay lúc ra cửa, lý do cẩn thận, hắn nắm lần trước từ Thông Thiên Sơn lấy được mấy viên linh vật trái cây, toàn bộ mang trên người. 3 viên ngàn năm linh vật trái cây, đào, hỏa long quả, liên đầu. 2 quả trăm năm linh vật trái cây, hạnh tử, long văn linh quả. 1 viên trăm năm linh vật trái cây, cung cấp linh khí năng lượng, không sai biệt lắm có thể để cho ta tiêu hao 3 và nở điểm. Lần trước ở Thông Thiên Sơn, cùng dùng qua 1 viên trăm năm linh vật trái cây, đáp lời bên trong ẩn chứa linh khí năng lượng, có đại khái phòng trường. Phong thần độn tầng thứ nhất, còn kém 1 và nở chút kinh nghiệm, bây giờ sẽ dùng linh vật trái cây, liền quá lãng phí. Giang Tử khẽ gật đầu một cái, lại đem trái cây thu. Lúc này, hắn chú ý tới, trước mặt to lớn bạch ngọc trên bậc thang đá, không biết lúc nào, xuất hiện giống nhau cách thức xưa cũ tiểu mâm. Phía trên để 1 viên màu xanh viên thuốc nhỏ. Giang Tử sầm mặt lại, đây chính là dưỡng nguyên đan. Mặc dù có mâu thuẫn tâm lý, nhưng đói bụng rồi, không có cách nào phải ăn a. Dựa theo huyễn cảnh chi linh từng nói, mỗi ngày 1 viên dưỡng nguyên đan, cũng sẽ không đói. Không biết vị đạo như thế nào đây. Giang Tử cầm lên viên kia dưỡng nguyên đan, nhét vào trong miệng. Sau một khắc, hắn ánh mắt sáng lên, mùi vị lại rất tốt. Mùi thịt gà. Bất quá, còn không chờ hắn tới kịp tinh tế đồ vật. Dưỡng nguyên đan vào miệng tan đi, cơ hồ trong nháy mắt, liền chuyển hóa thành một cổ linh khí nồng nặc năng lượng, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Kinh hỉ. Vốn tưởng rằng, khối này dưỡng nguyên đan là lấy để lót dạ. Lại không nghĩ rằng, lại ẩn chứa số lớn linh khí năng lượng. Linh khí này năng lượng cơ hồ tương đương với một nhánh cấp độ C linh vật dược tề. Một nhánh cấp độ C linh vật dược tề, Huyền Thiên Thương thành giá tiền là 28 ức cờ tân nguyệt tiền. Khối này huyễn cảnh chi linh thật là rộng lượng.